Ngạch 6. Tối thiểu, mấy cái tiểu lâu la hẳn là sẽ không, cho tới nói là thủ sử đàn phỉ nhĩ, vậy thì khó mà nói. Hàng này mặc dù là New York thị tập độc cục cục trưởng, nhưng tương tự, hàng này vẫn là một quái đảng tàn bạo trùm ma túy, thần kinh hề hề kẻ nghiện. Cấp trên tình huống, hàng này phỏng chừng chuyện gì đều có thể làm được. Nói đến, Lý Lai cũng thật tò mò, tại sao như thế một mặt hàng, có thể lên làm New York thị tập độc cục cục trưởng. Đương nhiên, mặc dù không có trực tiếp nổ súng, có điều, bên ngoài mấy tên ngự khi đúng là rất qua loa, đặc biệt là cầm đầu sử đàn phỉ nhĩ, xem ra thần kinh hề hề, nhìn hắn răng rớp, Lý Lai thật là có chút lo lắng, sau một khắc, kẻ này sẽ trực tiếp cho mình một súng. Cấm độc tự. Nói thật, các ngươi khí chất có thể không hề giống. Có điều, Lý Lai cũng không dự định cứ như vậy trở lại, giờ khắc này, Lý Lai trên mặt mang nụ cười, tiến tới mấy người trước mặt, nói rằng, nói thật đi, các ngươi là chùm buôn thuốc phiện đi. Dù sao, liền các ngươi này một thân khí chất, thấy thế nào cũng không như là người tốt. Sử Đan Phỉ Nhĩ 6. Sử Đan Phỉ Nhĩ thừa nhận, mình quả thật không phải người tốt lành gì, thế nhưng, ngươi này nói thẳng ra sẽ không đúng rồi đúng không? Vốn là có chút cấp trên Sử Đan Phỉ Nhĩ giơ tay lên, liền dự định cho Lý Lai một súng. Hắn chính là như vậy phong cách, một khi cấp trên, nơi nào còn có thể quản Lý Lai có phải là vô tội quần chúng a? Ta cá là thương bên trong, không có đạn. Nhưng mà, chưa kịp Sử Đan Phỉ Nhĩ nổ súng đây, trên mặt lập lòe nụ cười hưng phấn Lý Lai liền mở miệng nói. Sử Đan Phỉ Nhĩ 3. Cho tới nay, Sử Đan Phỉ Nhĩ đều cảm giác mình rất điên, hắn đúng là rất có tự mình, biết mình không phải cái gì người bình thường. Thế nhưng, cùng trước mắt vị này so ra, Sử Đan Phỉ Nhĩ đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ vẫn tương đối bình thường. Hàng này sẽ không phải có cái gì tật xấu đi. Ngay ở Sử Đan Phỉ Nhĩ hoài nghi trước mắt hàng này có phải là phong tử thời điểm, Lý Lai nhưng vẫn còn đang một mình nói, thương bên trong không có đạn, không tin, ngươi có thể thử xem, thương không vang, ngươi thua ta ngàn vạn mỹ đao, tiếng súng, ta sẽ để ngươi thấy hốc của ngươi. Sử Đan Phỉ Nhĩ, cảm tình mặc kệ tính thế nào cũng là ta chịu thiệt đúng không? Ngươi là không phải có tật xấu, đi chết đi. Thẹn quá thành giận bên dưới, Sử Đan Phỉ Nhĩ là không có chút nào bình tĩnh, không nói hai lời, trực tiếp chụp cò súng, dự định giết chết Lý Lai. Theo hắn kéo cò súng, sau một khắc, tiếng súng, đạn đánh nát Lý Lai phía sau một khối kính. Mà Lý Lai cũng tin thủ cam kết, để Sử Đan Phỉ Nhĩ được toại nguyện thấy được góc của chính mình. Nhìn thấy cái kia tung tóe bay ra màu trắng hỗn hợp với màu đỏ hốc, Sử Đan Phỉ Nhĩ lúc này mới rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì, trong lòng càng là một bụng mở mở tờ. Có điều, đáng tiếc chính là một người người chết, hắn hiện tại cái gì đều không làm được, ngay ở Sử Đan Phỉ Nhĩ cảm giác mình ý thức sắp sửa rơi vào vĩnh viễn trong bóng tối thời điểm. Một cái tay đột nhiên xuất hiện, bóp lấy cổ của hắn. Sau đó, ý thức của hắn một lần nữa thanh tỉnh lên, nhìn mình vậy cũng ở trên mặt đất xác chết. Có nhìn một chút ngắt lấy cổ mình Lý Lai, Sử Đan Phỉ Nhĩ cảm thấy càng cỏ rồi. Có điều, Lý Lai lại không khoảng không chăm sóc Sử Đan Phỉ Nhĩ cái kia yếu ớt tiểu tâm linh, thô bạo đem đã biến thành quỷ hồn Sử Đan Phỉ Nhĩ đoàn thành một tiểu cầu, xếp vào lên. Lý Lai nhìn về phía Sử Đan Phỉ Nhĩ thủ hạ chính là những kia lâu la. Lý Lai, 6. Bọn lâu la, về đút. Về đút. Thẳng thắn nói, Sử Đan Phỉ Nhĩ thủ hạ chính là những kia lâu la cũng không có nhìn rõ ràng. Vừa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy lao đại của chính mình nổ súng, sau đó sau một khắc, đạn bay ra, đánh nát mặt sau kính. Mà nguyên bản nên bị đạn bắn chung cái kia kỳ quái nam nhân, nhưng xuất hiện ở Sử Đan Phỉ Nhĩ bên cạnh, một cái tay, bóp nát Sử Đan Phỉ Nhĩ xương sọ, khiến cho huyết tương cùng óc bay đầu đầu cũng có. Chương 267, đánh cược. Chương 267, đánh cược. Tuy rằng không làm rõ vừa đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng... cái này cũng không gây trở ngại bọn họ nhận thức túng. Làm cảnh sát, ma túy cùng với ác ôn, bọn họ khả năng chưa từng làm chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng, đầu óc nhưng là tuyệt đối đủ. Ngay ở vừa, lão đại của bọn họ Sử Đan Phỉ Nhĩ bị người tay không bóp nát xương sọ, hơn nữa đối phương vẫn có thể tránh thoát đạn. Nghĩ như thế nào, này cũng không phải bọn họ có thể đối phó nhân vật. Vì lẽ đó, trước đứng Sử Đan Phỉ Nhĩ bên cạnh trung niên bạch nhân thấy thế, vội vã mở miệng nói, hiểu lầm, người làm. Chúng ta đúng là cấm độc tự, ta 6. Hắc, này đã không quan trọng không phải mà. Có điều, Lý Lai nhưng trực tiếp cắt đứt đối phương giải thích, một cái nắm bắt trung niên kia tráng hán ra trắng súng trong tay, đem nòng súng chĩa vào gáy của chính mình trên. Lý Lai nói rằng, chúng ta tiếp tục trước cái kia game, thế nào? Ta cá là thương bên trong, không có đạn, không tin, ngươi có thể thử xem, thương không vang, ngươi thua ta ngàn vạn mỹ đao, tiếng súng, ta sẽ để ngươi thấy hốc của ngươi. Tráng hán ra trắng thấy thế. Mồ hôi lạnh trên đầu lập tức liền xuống đến rồi, thầm nghĩ ta với ngươi đánh cược cái trứng a, dù sao có Sử Đan Phỉ Nhị ví dụ trước, hắn cũng không muốn nhìn thấy hốc của chính mình. Có điều này tráng hán ra trắng phản ứng đúng là cũng thật mau, thấy thế liền vội vàng nói, ta chịu thua, ta thua ngươi ngàn vạn. Ngàn vạn mặc dù là đối với bọn hắn này quần ma túy mà nói cũng là một con số rất lớn, có điều vì cứu mạng hắn cũng không cố nhiều như vậy. Nói chung trước tiên ổn định đối phương nói sau đi, cho tới nói có muốn hay không trả thù lao đến thời điểm nói sau đi. Ơ, học thông minh a. Lý Lai cười híp mắt nhìn đối diện tráng hán da trắng. Giữa lúc cái kia tráng hán da trắng cảm giác thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Lý Lai thanh âm của nhưng là lần thứ hai vang lên, thế nhưng ta có cái quen thuộc sẽ giết chết nắm thương chỉ vào ta người, dù cho súng của hắn bên trong không có đạn. Vì lẽ đó, rất xin lỗi, ngươi coi như trả thù lao cũng phải chết. Âm thanh hạ xuống, Lý Lai bóng người lần thứ hai từ biến mất tại chỗ. Làm Lý Lai xuất hiện thời điểm, cái kia tráng hán da trắng đầu đã từ trên cổ của hắn bay lên, sau đó rơi xuống ở trên mặt đất. Giết chết hắn, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Hắn chỉ có một người, sợ cái gì, giết chết hắn. Theo cái kia tráng hán da trắng tử vong, còn dư lại bọn Lâu La nguyên bản liền căng thẳng thần kinh, cũng rốt cục triệt để hỏng mất. Tiếng reo hò bên trong, mấy cái còn sống tiểu Lâu La dồn dập bóc cỏ, dự định cùng Lý Lai liều mạng. Thế nhưng không có tiếng súng vang lên, trong hành lang, vẹn vẹn chỉ vang lên một trận kéo cò súng thanh âm của, nhưng không có bất kỳ một viên đạn theo cò súng kéo mà bay ra. Ta nói cái gì tới, các ngươi thương bên trong không có đạn, ta thắng, các ngươi hết thể nợ ta ngàn vạn mỹ đao, ngoài ra, các ngươi còn nắm thương chỉ vào ta, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Chính đang một đám Lâu La rơi vào mờ mịt cùng không biết làm sao thời điểm, Lý Lai thanh âm của cũng đang bên tai của bọn họ vang lên. Giờ khắc này, Lý Lai thanh âm của đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là ác ma nói nhỏ. Bởi vì, theo Lý Lai thanh âm của ở tại bọn hắn vang lên bên tai, bọn họ từng cái cũng dường như trước Sử Đan Phỉ Nhĩ như vậy, thấy được góc của chính mình. Quyết định phất tay bắt giữ những người này linh hồn, Lý Lai quyết định dự định kết thúc công việc. Rõ ràng, Lý Lai không có ý định ở đây ở lâu, dù sao, trước Sử Đan Phỉ Nhĩ một nhóm người làm ra động tĩnh sẽ không tiểu, hơn nữa sau khi Lý Lai từng cái đập bể đỉnh đầu của bọn họ cốt. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là muốn đem lưu giót thị cảnh sát treo tới được. Tạm thời, Lý Lai chúng dự định cùng bọn cảnh sát giao thiệp với, vì lẽ đó, ở thu nạp những kia ma túy linh hồn sau khi, Lý Lai liền dự định rời đi. Mặc dù nói Sử Đan Phỉ Nhĩ những này ma túy đã đánh giắm, thế nhưng bọn họ nợ Lý Lai món nợ còn không có trả lại đây. Lý Lai hy vọng giá trị bản thân của bọn họ có thể đủ tốt mấy chục triệu Mỹ đao, nếu như giá trị bản thân của bọn họ không đủ để trả lại món nợ, có thể tưởng tượng được, kết cục của bọn họ hơn nửa sẽ không quá tốt. Coi như là đã đánh giám, Lý Lai cũng sẽ để cho bọn họ biết, cái gì, gọi là địa ngục. Thích đáng bảo tồn tốt linh hồn mấy người, Lý Lai lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía đã ngớ ngẩn mặt tiểu đa. Giờ khắc này, tiểu cô nương sững sờ ngớ ra nhìn trước mắt tất cả những thứ này, gương mặt không biết làm sao. Biết Lý Lai mở miệng nói, được rồi, chúng ta nên rời đi nơi này, khả ái của ta con gái. Mặt thiệu đã lúc này mới phản ứng lại, sau đó sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, nằm trên mặt đất, nôn đến rối tinh rối mù. Ở tại New York khu dân nghèo, mặt thiệu đã cũng không phải chưa từng thấy người chết. Dù sao, nơi này chính là tự do America, bắn nhau cái gì, cũng coi như là bình thường như ăn cơm. Đặc biệt là ở khu dân nghèo, ngày nào đó bất tử mấy người, đó mới là chuyện hiếm lạ đây. Từ nhỏ sống ở nơi như thế này, mặt thiệu đã đối với người chết loại hình gì đó, cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Thế nhưng, như giờ phút này dạng máu tanh tình cảnh, mặt thiệu đã cái kia tâm linh nhỏ yếu, nhưng vẫn là có chút không chịu nhận có thể. Mặc dù nói chết đều là của nàng kẻ thù đi, thế nhưng, khung cảnh này thật sự là quá rung động chút. Vì lẽ đó, ở phục hồi tinh thần lại sau khi... Mặt thiệu đạ trong lòng một luồng cảm giác buồn nôn, liền đột nhiên dâng lên, cơ hồ là theo bản năng, nàng ngồi xổm ở trên đất, bắt đầu nói ra. Thật không tiện, sơ sót. Thấy thế, Lý Lai nhíu nhíu mày, có chút xin lỗi nói một câu. Sau đó, Lý Lai vỗ tay cái độ, một đám lửa liền bốc lên, chốc lát công phu, hỏa diễm liền sắp hiện ra nơi có xác chết cắn nuốt mất rồi sạch sành sanh. Nếu như không phải hiện trường những kia bị tổn thương cửa sổ cùng ải tèm, sợ rằng không ai biết, ngay ở trước đây không lâu. Nơi này còn có một địa xác chết. Làm xong những này, Lý Lai đem một chén nước đưa cho đang một mặt bất khả tư nghị nhìn hắn mặt tiểu đạ, cười cợt, nói rằng, uống chút đi, chúng ta bây giờ còn có chút thời gian, ngươi có thể ở cảnh sát lại đây trước nghỉ ngơi một hồi, có điều, chúng ta rất nhanh sẽ đến rời đi nơi này. Ngươi là người nào? Vừa những kia, ngươi làm như thế nào? Nhận lấy Lý Lai đưa tới cốc, có điều, mặt Thiệu Đạ cũng không có uống nước ý tứ của. Vẫn là một mặt bất khả tư nghị nhìn Lý Lai. Nữ hài ngày đó thời điểm, trải qua chuyện tình thật sự là nhiều lắm, đầu tiên là chính mình toàn gia bị ma túy giết sạch sành sanh, chỉ còn bản thân nàng một người may mắn còn sống. Đối với mặt Thiệu Đạ mà nói, như vậy trải qua đã có thể nói phải tương đương ly kỳ, thế nhưng, nàng lại không nghĩ rằng, chân chính ly kỳ còn đang mặt sau. Ngay ở mặt Thiệu Đạ sao hưởng liễu nhà hàng xóm môn, hy vọng có thể ngụy trang thành hàng xóm con gái, tránh thoát một kiếp thời điểm. Chuyện ly kỳ hơn đã xảy ra, chính mình hàng xóm, tựa hồ là cái siêu nhân. Ma pháp sư. Dĩ năng giả. Được rồi, nàng cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì, thế nhưng, có sao nói vậy, sắt vách ngụ ở cái kia đại thúc tuổi trung niên xác thực rất mạnh, một người một ngựa đem đám kia đạo tặc toàn bộ giết chết. Chương 268, keo kiệt quỷ. Chương 268, keo kiệt quỷ. Mặt Thiệu Đạ sợ ngây người, thậm chí liền ngay cả toàn gia bị giết bi thương, đều bị trước mắt chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng cho hòa tan không ít. Đồng thời, nữ hải cũng bắt đầu liều mạng não bù nổi lên hàng xóm đại thúc thân phận, dù sao, người bình thường có thể trốn có điều đạn, càng không thể đánh một búng tay, cho gọi ra đến một đám lửa, đem những người xấu kia xác chết toàn bộ đốt sạch sành sanh, nhưng không có thai vạ tới đến những thứ đồ khác. Ta a, như ngươi nhìn thấy, ta chỉ là một bình thường sát thủ thôi, cho tới nói vừa những kia, chỉ là một ít xếp thôi, người bình thường trải qua huấn luyện cũng có thể làm được. Lý Lai một mặt khiêm tốn nói rằng, hắn đúng là không có nói dối, hắn ở nơi này thế giới thân phận, xác thực chỉ là một phổ thông sát thủ. Cho tới nói vừa những kia, đối với Lý Lai mà nói, xác thực chỉ là tiểu tình cảnh. Chỉ là vì đối phó ngươi cái phổ thông ác ôn, Lý Lai còn không đến mức quyết tâm. Có điều, mặt Thiệu Đạ hiển nhiên không cảm thấy như vậy, đặc biệt là cuối cùng câu nói kia, ngược lại nàng không cảm thấy, người bình thường có thể làm được Lý Lai làm những kia. Vậy ta có thể học sao? Đại thúc. Có điều, mặt Thiệu Đạ hiển nhiên đối với Lý Lai vừa biểu hiện ra năng lực tràn ngập tò mò, vì lẽ đó, không nhịn được mở miệng hỏi. Cha cha sách, làm sao hiện tại là được đại thúc đây, trước người nào đó tựa hồ còn gọi ba ba ta tới. Lý Lai cũng không trả lời nữ hài vấn đề, chỉ là có chút trêu tức điều khản nữ hài một câu. Sau đó, không chờ nữ hài mở miệng, Lý Lai liền tiếp tục nói rằng, quên đi, ngươi hay là trước theo ta ly khai nơi này đi, thời gian không nhiều lắm, New York cảnh sát coi như là hiệu suất lại kém, hiện tại cũng sắp chạy tới. Nói, Lý Lai đem nữ hài từ trên mặt đất đỡ lên, sau một khắc, Lý Lai cùng nữ hài bóng người đồng thời biến mất. Ở Lý Lai rời đi nơi này không lâu, New York thị cảnh sát, rốt cục khoan thai đến chậm. Có điều, ở hiện trường, bọn họ cái gì có tình báo đều không có sưu tập đến. Dù sao, ở tại bọn hắn đến trước, ma túy chúng xác chết đã bị Lý Lai cho hỏa táng, vì lẽ đó, bọn cảnh sát ở hiện trường chỉ tìm được rồi mấy cái bên trong đã không có đạn súng ống, cùng với một phần ma túy chúng cho xương. Đúng rồi, ở nơi này cư dân đúng là cho bọn họ cung cấp chứng thực, chỉ là bọn cảnh sát không tin thôi. Dù sao, những này các cư dân lời giải thích thật sự là quá mức ngoại hạng điểm, động thủ là The Flash cùng siêu nhân. Làm sao có khả năng? Ngay ở New York thì bọn cảnh sát làm cho này lên thái quá án kiện. Án cùng với New York thị tập độc cục trưởng sử Đan Phỉ Nhị mất tích đau đầu hao tổn tâm trí thời điểm. Lý Lai đã mang theo Mạt Thiệu Đạ tiến vào New York thị khu nhà giàu một nhà hào hoa trong tiểu điếm. Cùng yêu thích biết điều, sinh hoạt đơn giản sát thủ Lai ngang không giống nhau, Lý Lai chưa bao giờ đồng ý bạc đãi chính mình, bất kể là ở thế giới nào, Lý Lai theo đuổi đều là cao cấp nhất hưởng thụ. Cho tới nói ngủ ở khách sạn tiền là từ đâu làm cho, vậy còn đến từ Lý Lai mang theo Mạt Thiệu Đạ rời đi khu dân nghèo sau khi nói tới. Kỳ thực đi, Lý Lai ở nơi này thế giới cũng không toán mạnh, dù sao, hắn vừa mới xuyên Việt tới, rồi cùng ma túy chúng đánh cược kiếm lời vài ngàn vạn Mỹ đao. Có điều, ma túy chúng tiền, Lý Lai tạm thời còn tịch thu đến, đã như vậy, Lý Lai dự định trước tiên thay nguyên chủ Lai Ngang đi lấy một bút nợ cũ. Trên thực tế, Lai Ngang kỳ thực rất có tiền, dù sao, hắn làm nhiều năm như vậy sát thủ, vẫn là trong ngành sản xuất hàng đầu. Qua nhiều năm như thế, tích góp của cải nhưng thật ra là tương đương khả quan. Hơn nữa, Lai Ngang phụ thân của cùng Lai Ngang như thế, cũng tương tự là sát thủ, hơn nữa là vì là đồng nhất trong đó nhân công làm. Theo đạo lý tới nói, Lai Ngang phụ thân của năm đó nên cũng tích góp một bút tương đương khả quan thu nhập, chỉ có điều, số tiền kia, Lai Ngang không có bắt được thôi. Lý Lai xưa nay cũng không phải cái gì đồng ý nuốt giận vào bụng chúa, phía trên thế giới này, không ai có thể nợ tiền của hắn không trả. Vì lẽ đó, rời đi xóm nghèo sau khi... Lý Lai liền dẫn lõ lỉ tạ Mạt Thiệu Đạ chạy tới một nhà xem ra thường thường không có gì lạ nhà hàng. Chúng ta tới đây làm gì? Mạt Thiệu Đạ có chút không hiểu nhìn Lý Lai một chút. Bị Lý Lai mang theo rời đi sau khi, Mạt Thiệu đã từng có ảo tưởng, cảm giác mình sẽ từ đây mở ra tân thế giới cửa lớn cái gì. Kết quả, Lý Lai chỉ là mang theo hắn chạy tới như thế một nhà cũ nát nhà hàng. Làm tiên A. Lý Lai chuyện đương nhiên nói, ta trước đã nói, ta là sát thủ đúng không? Nhà này nhà hàng ông chủ, gọi là Tony, hắn là ta người trung gian, cũng thiếu nợ ta không ít tiền. Vì lẽ đó, Mạt Thiệu đã hỏi. Vì lẽ đó, ta đương nhiên là lại đây đòi tiền A. Nói, Lý Lai tiến lên, đẩy ra phòng ăn cửa lớn. Nhà này phòng ăn thanh âm của, xem ra cũng không như thế nào, toàn bộ trong phòng ăn, không nhìn thấy mấy cái khách mời. Làm Lý Lai đẩy cửa mà vào thời điểm, một xem ra có chút mập mạp ông lão tiếu A A tiến lên đón. Lai ngang A. Đã lâu không gặp. Lão giả cười rất là hiền lành, dù sao, đối với hắn mà nói, Lai ngang là cây dụ tiền. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cực cao, hơn nữa quan trọng nhất là tiện nghi, chỉ cần cho hắn cơ bản sinh hoạt cần thiết tiền tài, liền đầy đủ thỏa mãn hắn. Cho tới nói bình thường nhiệm vụ chân chính lấy được tiền thù lao, vậy dĩ nhiên là tiện nghi hắn lão Tony rồi. Bằng vào Lai ngang những năm này nỗ lực, Tony ở khu nhà giàu lại mua một tòa biệt thự, hơn nữa còn thay đổi vài chiếc mới xe thể thao. Vì lẽ đó, nhìn thấy Lai ngang, Tony đương nhiên vui vẻ, vội vã tiến lên nghênh tiếp, nói rằng, chúng ta đi tới nói chuyện làm ăn đi, chờ ta một chút, ta đi trước nắm tư liệu, ta chỗ này có không ít thật sống. Đừng có gấp, Tony. Có điều, Lý Lai nhưng một cái đè xuống Tony vai, mang trên mặt người hiền lành nụ cười nói, chuyện làm ăn chuyện tình không trọng yếu, ta đây lần tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng hơn. Huynh đệ, ngươi nên trả tiền lại, những năm này ta vì ngươi công tác nhưng là kiếm không ít tiền, ta nghĩ, ngươi nên không ngại đem số tiền kia cho ta đi. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, Tony sắc mặt cấp tốc trở nên cứng ngắc lại lên. Có điều, lão Tony cũng là kẻ già đời, ở New York lăn lộn nhiều năm như vậy, trắng đen hai đạo, hắn lăn lộn là như cá gặp nước, tự nhiên là thật đang nhân tình. Vì lẽ đó, Tony cũng không có vì vậy mà nổi giận, ngược lại là cấp tốc che giấu chính mình thất thố, đổi lại một khuôn mặt tươi cười nói, ngươi cần tiền sao? Ngươi đây không phải phí lời sao? Ngươi xem hình dạng ta thế này, làm sao có khả năng không cần tiền đâu? Lý Lai lẽ thẳng khí hùng nói. Ngạch 6. Tony không nhịn được sửng sốt một chút, vốn là dòng suy nghĩ lập tức cho làn rối loạn, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới hỏi tiếp, cái kia cái gì, ngươi chẳng lẽ có nữ nhân? Ngươi quản ta có không có nữ nhân? Lý Lai trên mặt vẻ mặt bắt đầu trở nên không nhịn được lên, thâm trầm nói, lao Tony, ngươi sẽ không phải là không dự định trả tiền lại chứ? Không, làm sao biết chứ, đây là ngươi tiền, ta chỉ là giúp ngươi bảo quản, lại như ngân hàng như thế, thậm chí so với ngân hàng càng tốt hơn. Dù sao, ngân hàng thường thường sẽ đóng cửa, lão Tony vậy thì mãi mãi cũng sẽ không đóng cửa, hơn nữa 6. Đi ngân hàng, cần điền rất nhiều bảng, ngươi lại không biết chữ 6. Tony nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, hy vọng có thể giao động ngụ ở Lý Lai. Chương 269, hai cái đầu chọc đánh nhau. Chương 269, hai cái đầu chọc đánh nhau. Có điều, Lý Lai cũng không phải như Lai ngang dễ gạt như vậy, không đợi lão Tony nói hết lời, Lý Lai liền trực tiếp móc súng lục ra. Đem nòng súng chĩa vào Tony trên gáy, nói, ngươi có thể cho ra bỏ đi, rõ ràng là không muốn trả tiền lại còn tìm lý do, ta xem ngươi là điếc không sợ súng A. Quả nhiên, ở thời đại này, thương muốn so với ngôn ngữ dùng tốt nhiều lắm. Bị súng lục chĩa vào trán sau khi, Tony nhất thời liền trở nên đàng hoàng không ít. Tuy rằng hắn không rõ ràng, tại sao trước vẫn nhẫn nhục chịu khó còn không đòi tiền Lai ngang sẽ như là biến thành người khác tựa như, giết đến tận cửa đòi tiền. Thế nhưng, Tony rất rõ ràng. Đối phương cũng không phải đang cùng hắn đùa giỡn, nếu như không trả thù lao, đối phương thật sự có khả năng ở một khắc tiếp theo kéo cò súng, đưa chính mình đi gặp Thượng Đế. Vì lẽ đó, không hề bất ngờ, Tony túng rồi. Hắn là một ái tài keo kiệt quỷ không giả, thế nhưng, còn chưa tới loại kia không thể cứu chữa trình độ. Chỉ ít, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, Tony còn hiểu đến của đi thay người đạo lý. Vì lẽ đó, chuyện kế tiếp đúng là đơn giản, mắt thấy Lý Lai đùa thật, Tony cũng chỉ đành lựa chọn dùng tiền mua mệnh. Đem Lý Lai nguyên thân Lai ngang những năm gần đây nhọc nhằn khổ sở kiếm được những tiền kia liên quan lợi tức toàn bộ cũng còn trở lại. Lai ngang làm nhiều năm như vậy sát thủ, kiếm được tiền cũng không toán ít, thêm vào chính hắn trên căn bản không có xài như thế nào quá. Vì lẽ đó, cuối cùng, hơn triệu Mỹ đao tích trữ, toàn bộ tiện nghi Lý Lai. Lý Lai cùng vô dục vô cầu Lai ngang cũng không phải như thế, hắn lớn đây. Vì lẽ đó, thu rồi món nợ này sau khi, Lý Lai liền dẫn lọ lì tạ Mạt Thiệu đã tiến vào khu nhà giàu. Bắt đầu rồi ăn chơi trẻ chén cuộc sống vui vẻ. Hơn triệu Mỹ đao, đúng là đầy đủ Lý Lai chơi trên một trận rồi. Cho tới nói sau khi, Lý Lai cũng không lo lắng, dù sao, Sử Đan Phỉ Nhị cùng hắn mấy cái thuộc hạ trước nhưng là đánh cuộc thua cho Lý Lai mấy chục triệu. Tuy rằng mấy người bọn hắn con ma đen đuổi đã đánh giắm, thế nhưng, linh hồn vẫn còn ở đó. Vì lẽ đó, ở Lý Lai lấy sạch cùng bọn họ mấy cái linh hồn trao đổi một phen sau khi, Lý Lai thuận lợi lấy được những người này thông qua buôn ma túy tích lũy xuống tiền tài. Nói thật, mấy người bọn hắn tích chữ cũng không có Lý Lai tưởng tượng nhiều như vậy, mấy người dòng roi gộp lại cũng là hơn 10 triệu. Nhưng hết cách rồi, mấy cái kẻ xui xẻo ít nhiều như vậy chuyện xấu, tổng cộng liền toàn chút tiền như vậy, Lý Lai cũng là không thể làm gì khác hơn là cố hết sức nhận. Cho tới nói sau đó nếu như tiền tiêu xong nên trách bạn, vậy còn có thể trách bạn nhỉ. Cấp của người giàu giúp người nghèo khó chứ. Phải biết, nơi này chính là tự do America, chính là không bao giờ thiếu loại kia làm giàu bất nhân mặt hàng. Lý Lai không có tiền thời điểm, đi tìm những người này liên lạc một chút cảm tình, thuận tiện mượn ít tiền hoa hoa, cứu tế một hồi bẩn cùng chính mình, là một cái chuyện rất bình thường, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Sung sướng thời gian là ngắn ngủi, ở Lý Lai cầm lai ngang cùng với mấy cái ma túy nhọc nhằn khổ sở tích góp lại tích trữ tiêu xài mấy tháng sau khi. Một ngày buổi tối, nguyên bản nằm ở khách sạn trên giường lớn ôm em gái ngủ Lý Lai, đột nhiên phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Nhìn chu vi bị khói xám bao phủ không gian, Lý Lai trên mặt lộ ra quả thế vẻ mặt, tùy cơ, liền theo dưới chân đường nhỏ hướng về phía trước đi đến. Chốc lát công phu, sát thủ Lý Lai liền tới đến Lý Lai chúng bình thường tụ hội tụ nghĩa sảnh, kết quả vừa vào cửa, ôi! Sát thủ Lý Lai liền nhìn thấy, hai cái đầu chọc Lý Lai chính đang trình diễn toàn vũ hành, dưới đáy, một đám Lý Lai xem trò vui nhìn ra là say sưa ngon lành. Ăn quả dưa, hạp qua tử, như là đang nhìn vừa ra trò hay. Nhìn hai cái đánh túi bụi Lý Lai, sát thủ Lý Lai cũng là có chút hiếu kỳ, vỗ vỗ bên cạnh cái kia hình dáng giống hỏa long quả người mới Lý Lai. Sát thủ Lý Lai hỏi, huynh đệ, đây là cái gì tình huống nhỉ? Này hai sao đánh nhau, đều là đầu trọc, không cần thiết ra tay ác như vậy đi. Hết cách rồi, ai bảo hai người bọn họ có cừu oán đây? Ừ, sát thực nói là hai người bọn họ thuộc thực lực trong lúc đó có mâu thuẫn. Cái kia lớn lên như hỏa long quả Lý Lai nói rằng, hai người này đầu trọc, một cái trong đó, Lý Lai đúng là biết. Cái kia xem ra tâm tình kích động, ra tay tàn nhẫn đầu trọc, chính là xuyên qua đến Tây Du thế giới Lý Lai. Này Lý Lai cũng là xui xẻo, sau khi chuyển kiếp thân phận rất là mẫn cảm, vì lẽ đó, từ khi sau khi chuyển kiếp, hắn liền giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng Linh Sơn con lửa chọc chúng sẽ tìm tới cửa mềm chết hắn. Vẫn đợi được sau đó, Tây Du thế giới Lý Lai tìm được rồi phương pháp, tại thiên đình treo trước, che một không biết mùi vị hôn tạp số tướng quân, là trời đình nắm giữ nhân gian trật tự sau. Tây Du thế giới Lý Lai lúc này mới rốt cục có một ít cảm giác an toàn. Mặc dù nói này chức vị không thế nào cao, thế nhưng là cũng tự do à, không cần mỗi ngày tại thiên đình đánh tạp đi làm, thường thường trở lại báo cáo công tác là được. Hơn nữa quan trọng nhất là, từ đó về sau, Lý Lai ở Tây Du thế giới cũng coi như là có núi dựa, hơn nữa, vẫn là rất cứng chỗ dựa. Dù sao, Lý Lai bây giờ lão đại là Ngọc Hoàng Đại Đế, mà Ngọc Hoàng Đại Đế, trước kia là đạo tổ dưới trướng đồng tử, làm tròn số. Lý Lai bây giờ lao đại là đạo tổ Hồng Quân, này chỗ dựa châu bò lớn hơn. Thật vất vả có chỗ dựa, không cần lại lo lắng bị Linh Sơn con lửa chọc hãm hại. Tây Du thế giới Lý Lai tâm tình rất tốt, kết quả, không nghĩ tới, này vừa mới về linh hồn tế đàn, ngay ở trong tân nhân diện thấy được một rất xối quẻ con lửa chọc. Hơn nữa, càng làm cho Tây Du thế giới Lý Lai xối quẻ chính là, này con lửa chọc lại còn là Phật môn người, hắn đây làm sao có thể nhận a? Trực tiếp rồi cùng cái kia con lửa chọc làm rồi. Cho nên nói, cái kia đầu chọc người mới rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nghe xong hỏa long quả Lý Lai giảng giải, sát thủ Lý Lai lại mở miệng hỏi. Vị nào à, kỳ thực cũng coi như là cái đại lão, chính là xuyên qua thế giới đối với đầu chọc có như vậy ném đi quăng không hữu hảo. Hỏa long quả Lý Lai nói, liền giới thiệu đầu chọc đại lão lai lịch. Sát thủ Lý Lai vừa nghe, khá lắm, này đâu chỉ phải không hữu hảo à, đối với đầu chọc tới nói, thế giới này quả thực là hẻo điệp phỉ cún ti. Nguyên lai. Người mới này Lý Lai xuyên qua đến sư huynh vững vàng thế giới, không sai, chính là cái kia ngày không sinh ta Lý Trường Thọ, cậu thả đạo vạn cổ như đêm trường thế giới. Mà người mới Lý Lai thân phận mà, nói thật, có chút hám hại, hắn là Tây Phương Giáo nhị đại đệ tử, lão sư là Tây Phương Giáo hai giáo chủ chuẩn đề. Con rùa, chẳng trách hai người này biết đánh nhau lên, hóa ra là có chuyện như vậy a. Làm rõ cái kia người mới Lý Lai thân phận Lý Lai, sát thủ Lý Lai cũng là đống nhiên tỉnh ngộ. Một là thiên đình tướng quân, lo lắng nhất chính là ngày nào đó Linh Sơn con lửa chọc tới cửa cha đồng hồ nước, một là Tây Phương Giáo nhị đại đệ tử, bị một cái nào đó thiên đình quan văn chỉnh là dục tiên dục tử. Hai người này đụng tới một khối, vậy nếu là không đánh nhau, mới phải quái sự đây. Có điều lại nói ngược lại, này người mới Lý Lai cũng là đủ xui xẻo, thực lực ngược lại không tệ, đối với một đám Lý Lai mà nói, xem như là một cái kim đại chân, thế nhưng, sư huynh vững vàng thế giới, đối với Tây Phương giáo mà nói, thật sự là quá không hữu hảo rồi. Chương 270, vì sao lại có Lý Lai xuyên qua thành hỏa long quả? Chương 270, vì sao lại có Lý Lai xuyên qua thành hỏa long quả? Vì lẽ đó, nếu như ngày nào đó Tây Phương giáo Lý Lai người không trở về, chỉ có một tấm bài vị xuất hiện tại linh hồn tế đàn bên trong, một đám Lý Lai cũng thật là không có chút nào hiểu ý ở ngoài. Dù sao, sư huynh vững vàng thế giới nhân vật chính, đó là cậu thả thánh. Nếu như là ở một loại thế giới, Lý Lai chúng còn có tự tin cùng nhân vật chính vui đùa một chút, coi như đối phương mở đeo cũng sẽ không quá túng. Thế nhưng, cậu thả thánh 6, coi như là hắn không ra đeo, cũng không có Lý Lai có lòng tin nói có thể chơi đùa hắn. Dù sao, cậu thả thánh tâm cơ thật sự là quá kinh khủng chút, coi như là bắt đầu chiếm cư ưu thế tuyệt đối hồng quân, cuối cùng đều bị hắn cho đùa chơi chết rồi. Cái kia chớ nói chi là Lý Lai một bình thường Tây Phương giáo nhị đại đệ tử rồi. Vì lẽ đó, xuyên qua đến sư huynh vững vàng thế giới sau khi, Tây Phương giáo Lý Lai đó là vô cùng thành thật, căn bản cũng không dám biểu hiện ra chút nào khác thường đến. Sư huynh vững vàng thế giới, hồng quân ý muốn khống chế cực cường, yêu thích đem hết thảy đều khống chế ở trong tay mình phải không giả. Thế nhưng, cậu thả thánh cũng không tất hồng quân cường bao nhiêu, đùa giỡn, một mỗi lần hành động đều phải chuẩn bị trên dưới 100 cái lá bài tẩy, lập ra mấy trăm cái kế hoạch, bảo đảm tất cả không có sơ hở nào người, khống chế của hắn muốn sẽ kém đi. Ngược lại Lý Lai phải không dám để cho cậu thả thánh phát hiện mình trên người huyền bí, bằng không, kết cục tuyệt đối sẽ không thật tốt. Vì lẽ đó, có thể tưởng tượng được, Tây Phương giáo Lý Lai bình thường ở thế giới của chính mình, thắng ngày trải qua phải không sao thế. Kết quả lần này về linh hồn tế đàn, Tây Du thế giới Lý Lai liền đến gây sự. Cái kia Tây Phương giáo Lý Lai làm sao có khả năng quán hắn tật xấu này a? Nhất Lai nhị khứ, hai người liền đánh nhau, cái kia tình cảnh là rất náo nhiệt, cho một đám xem náo nhiệt Lý Lai nhạt phôi. Chỉ có điều, hai cái Lý Lai tuy rằng hình tượng tính cách mỗi người có không giống, thế nhưng, ở linh hồn tế đàn bên trong, thực lực nhưng là hoàn toàn tương đối. Vì lẽ đó, rất nhanh, hai người liền phát hiện một rất lúng túng vấn đề. Căn bản là không phá được chê ơ, hai người đánh nửa ngày, một điểm ý nghĩa thực tế đều không có. Đúng là để những kia ăn quả dưa xem náo nhiệt Lý Lai chúng bạch nhìn một hồi cho hay. Được rồi, gần như là được, chúng ta còn phải làm chính sự đây. Vẫn đợi được bản thể Lý Lai mở miệng. Hai cái Lý Lai lúc này mới xem như là tìm được rồi bậc thang, thôi tay. Có điều dừng tay về dừng tay, thế nhưng, hai cái Lý Lai vẫn như cũ hung tợn trừng mắt đối phương, xem ra tình huống rất là vi diệu. Thế nhưng, bản thể Lý Lai nhưng lại không đi quản hai cái linh hồn phân thân trong lúc đó mâu thuẫn, dừng một chút sau khi, tầm mắt của hắn liền từ trên người của hai người rời, ở mấy cái người mới trên người dò xét một vòng sau khi, rơi vào sát thủ Lý Lai trên người. Giữa lúc sát thủ Lý Lai cảm thấy bản thể dự định điểm chính mình tên thời điểm, bản thể Lý Lai tầm mắt nhưng dưới gì, rời, cuối cùng rơi vào sát thủ Lý Lai bên cạnh lửa kia long quả trên người. Sau đó, bản thể Lý Lai cái kia tràn ngập tò mò thanh âm của vang lên. Ngươi đây là cái gì tình huống nhỉ? Xuyên qua đến cái nào thế giới đi tới? Ngươi này tạo hình. Hỏa long quả. Bản thể Lý Lai cũng là không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao, cái này Lý Lai hình tượng là thật là có chút hiếu kỳ. Không phải nhân loại Lý Lai, bản thể Lý Lai cũng không phải chưa từng thấy. Hơn nữa còn gặp qua không ít, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nhưng là, lửa này long quả là cái gì tình huống? Tại sao có Lý Lai sẽ xuyên qua thành hoa quả? Hơn nữa, nhìn dáng dấp tựa hồ hoàn thành tinh rồi. Lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, thiên thu văn năm, nhất thống giang hồ, tại hạ đồng phương, cầu xin bại. Tuy rằng vẽ phong xem ra có chút không đúng lắm, thế nhưng, lửa này long quả Lý Lai bức cách xác thực mười phần. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bản thể Lý Lai còn chưa mở lời đây, người mới Lý Lai bên trong, một toàn thân bị hắc giáp bao vây, không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng bức cách mười phần Lý Lai, lại đột nhiên mở miệng, tao tiếng nói, nhất thời vang lên. Từ khi mất hứng với truy tìm, ta đã học được một tìm kiếm tức bên trong, từ khi một luồng ngược gió kéo tới, ta đã có thể chống đỡ tám mặt đến phong, cưới thuyền mà đi. Tuy rằng vẽ phong cách biệt rất nhiều, thế nhưng, hỏa long quả Lý Lai cùng hắc giáp Lý Lai nhìn nhau một chút, hai người nhìn nhau nở nụ cười, xác nhận xem qua thần, đều là yêu thích tinh tướng người. Mà bản thể Lý Lai thấy thế, nhưng là một trận không nói gì, đã biết hai cái linh hồn phân thân, xem ra đều đủ hiếm có. Hiện tại, bản thể Lý Lai đã có thể xác định thân phận của bọn họ rồi. Cái kia yêu thích nói tao nói hỏa long quả, tự xưng Đông Phương cầu xin bại, hiển nhiên là đến từ chính quả bảo rất công thế giới. Nay bộ an nỉm, đối với Lý Lai chúng tới nói, cũng coi như là tuổi hấu thơ nhớ lại. Cho tới nói hỏa long quả, phi, hẳn là Đông Phương cầu xin bại, là an nỉm bên trong một rất kinh điển hình tượng, mặc dù coi như là cầm nhân vật phản diện quân, nhưng ít ra phía trước ba bộ, Đông Phương cầu xin bại cũng còn xem như là vai chính diện. Cho tới nói quả bảo rất công thế giới, nói như thế nào đây, thế giới kia đúng là tương đối thích hợp giải trí, thật muốn là hệ thống sức mạnh, cũng chính là chuyện như vậy. Chỉ ít, đối với bây giờ Lý Lai chúng tới nói, có thể cung cấp tăng cường có hạn. Có điều, một cái khác miệng đầy tao nói hắc giáp Lý Lai sẽ không giống nhau. Cái này Lý Lai đến từ chính siêu thú võ trang thế giới, xuyên qua thành siêu thú võ trang thế giới Minh Vương. Làm siêu thú võ trang thế giới đệ ngũ bình hành vũ trụ minh giới kẻ thống trị, Minh Vương lánh khốc vô tình, nhưng bản tính không xấu, làm việc quang minh lỗi lạc, tư tưởng cực kỳ thành thục, hơn nữa, rất yêu thích nói tao nói. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là nhân vật phản diện, chỉ là một có ý nghĩ của chính mình kẻ thống trị thôi, hơn nữa, còn rất có nhân cách mị lực. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Minh Vương rất mạnh, làm siêu thú võ trang thế giới cao cấp nhất cường giả một trong, Minh Vương thực lực, đại thể trên cùng Tuyết Hoàng tương đương, dị năng chi số có thể đạt tới đến 10 cái hấp động. Mặc dù là đối với Lý Lai chúng mà nói, cái này cũng là tương đương sức mạnh kinh khủng, đủ để cho Lý Lai chúng mang đến một làn sóng vô cùng khả quan tăng cường. Vì lẽ đó, đối với cái này há mồm ngậm miệng nói làm người nửa hiểu nửa không tao nói linh hồn phân thân, bản thể Lý Lai vẫn là thật hài lòng. Nói thật, bản thể Lý Lai cảm giác mình hôm nay vận may rất ca tụng, vừa đánh vào ba cái người mới, cũng còn toán không sai. Minh Vương Lý Lai cùng Tây Phương Giáo Lý Lai hai đuổi cũng không cần nói, coi như là hỏa long quả Lý Lai, nếu như bài trừ hắn cái kia khôi hài hình tượng, bao nhiêu cũng là có thể cho Lý Lai chúng mang đến một ít tăng cường. Dù sao, hỏa long quả ở hoa quả giới cũng coi như là đại lão, một bộ hỏa long vương giáp máy, vẫn là tương đối. Cảm giác này sóng vận may của chính mình còn giống như không sai, bản thể Lý Lai dự định không ngừng cố gắng, tầm mắt tiếp tục rời đi, cuối cùng rơi vào một đầu kỳ tiểu. Vẽ phong hòa bình thường Lý Lai không giống nhau lắm Lý Lai trên người. Cái kia tiểu đầu Lý Lai thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa đến, chủ động từ mấy cái người mới Lý Lai bên trong đứng dậy, mở miệng tự giới thiệu mình. Chào các vị, ta xuyên qua đến đầu to nhi tử cùng tiểu đầu ba ba thế giới, nếu như các ngươi không ngại, có thể gọi ta, tiểu đầu ba ba. Lý Lai chúng ba. Này vừa lên đến đã bị chiếm tiện nghi, Lý Lai chúng đều có chút bất mãn, có điều quan trọng hơn là, cái này tiểu đầu Lý Lai mặc càng đến thế giới. Lại nói, linh hồn tế đàn, như thế có đồng thù à? Thế giới như thế này cũng có khả năng xuyên qua. Chương 271, Xỉn Xì Lì Mỹ Lệ Truyền Thuyết. Chương 271, Xỉn Xì Lì Mỹ Lệ Truyền Thuyết. Đầu to nhi tử cùng tiểu đầu ba ba, này bộ ạ niệm cũng tương tự là Lý Lai chúng tuổi hấu thơ hồi ức. Có điều, đối với bây giờ Lý Lai mà nói, thế giới này ngoại trừ khá là có đồng thú bên ngoài, sẽ không cái gì những khác chỗ dùng. Vì lẽ đó, đối với tiểu đầu ba ba Lý Lai, một đám Lý Lai mặc dù có chút kinh dị, có điều, rất nhanh, sự chú ý của mọi người liền từ trên người hắn rời đi rồi. Bản thể Lý Lai dừng một chút, liền nhìn về phía cái kế tiếp người mới. Người mới này, từ tướng mạo nhìn lên rõ ràng cho thấy cái bạch nhân, tướng mạo đúng là giống như vậy, tuổi tác mà, phỏng chừng khoảng 30 tuổi dáng vẻ, không nhìn ra cái gì chỗ quá mức kỳ lạ đến. Chú ý tới bản thể Lý Lai ánh mắt, cái kia bạch nhân Lý Lai chủ động mở miệng nói, chào mọi người. Ta xuyên qua đến sỉ cụ lật Mỹ lệ truyền thuyết thế giới, ở cái kia thế giới, tên của ta gọi Nino. Nino là ai? Theo cái kia bạch nhân Lý Lai thanh âm của hạ xuống, một vấn đề đồng thời xuất hiện ở chúng Lý Lai trong đầu. Sỉ cụ lật Mỹ lệ truyền thuyết, bộ phim này, Lý Lai chúng đúng là có ký ức, chỉ có điều, lúc trước xem phim thời điểm, Lý Lai chúng sự chú ý trên căn bản đều đặt ở Mỹ thiếu phụ mã lệ nạ thân phận, đối với những khác nhân vật, Lý Lai vẫn đúng là không có làm sao chú ý tới. Thậm chí bộ phim này vai nam chính gọi cái gì, Lý Lai chúng đều không nhớ ra được, vậy thì chớ nói chi là ngoài hắn ra nam tính nhân vật rồi. Nhìn thấy một đám Lý Lai một so với một mộng ép răng dấp, cái kia bạch nhân Lý Lai thở dài, không thể làm gì khác hơn là giải thích, chính là mạ lệ nạ chồng. Ơ, ngươi sớm nói như vậy chúng ta chẳng phải sẽ biết mà. N. Một đám Lý Lai bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nino là cái nào cái hành, Lý Lai chúng là thật không nhớ ra được, có điều, đối với mạ lệ nạ, Lý Lai chúng nhưng là ký ức chưa phai, dù sao, như vậy khiêu gợi vưu vẩn, sau khi xem sẽ rất khó sẽ quên. Cho tới nói mã lệ nạ chồng là chuyện gì xảy ra, Lý Lai chúng đúng là cũng có ký ức. Ở nguyên tắc bên trong, mã lệ nạ chồng, nỉ nổ đùa phân cũng không nhiều như vậy, dù sao, nội dung vở kịch bắt đầu không bao lâu, thì có đồn đại nói hắn chết ở phía trên chiến trường, sau khi vẫn không có tin tức, mãi đến tận điện ảnh cuối cùng, hắn mới rốt cục ra trận. Cũng là ở Ni Nổ chết trận sau khi, Mạ Lệ Nạ mới dần dần bắt đầu trầm luân, cho tới cuối cùng triệt để sa đoạn. Ở nguyên tắc bên trong, Mạ Lệ Nạ chồng Ni Nổ đó là bất chết bất khấu con ma đen đuổi, chiến tranh lúc mới bắt đầu, hắn muốn ra sức vì nước, liền lựa chọn lao tới tiền tuyến, ở phía trên chiến trường cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, ngay ở Ni Nổ vội vàng bảo vệ quốc gia thời điểm, xỉn xì lì trên tiểu trấn, vợ của hắn Mạ Lệ Nạ nhưng nhận hết khuất đủ. Những kia bị người hắn bảo vệ, đối với hắn cũng không có chút nào cảm ơn, ngược lại là thừa dịp Ni Nổ không có ở đây công phu, nghĩ tất cả biện pháp muốn chiếm Mạ Lệ Nạ tiện nghi. Hơn nữa, cuối cùng bọn họ còn phải thường mong muốn rồi. Mãi đến tận chiến tranh kết thúc, mất đi một cánh tay, trên đầu không biết đeo có bao nhiêu đỉnh tha thứ mũ Ni Nổ rốt cục về tới quê hương, thế nhưng, sau khi trở về, hắn cũng không có bị bất kỳ lễ ngộ, trái lại bởi vì tàn tật mà bị người ghét bỏ. Nói chung, nhân vật này chân tâm rất khổ. Cũng may Lý Lai xuyên qua đến sỉ cụ lật Mỹ lệ truyền thuyết thế giới thời điểm, nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu không bao lâu, Lý Lai chỉ là vừa nhập ngũ, vẫn không có chính thức lao tới tiền tuyến. Phát hiện điểm này, Lý Lai cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, linh hồn tế đàn cho vì hắn lựa chọn thời gian tiết điểm coi như không tệ, thật muốn là xuyên qua đến chiến tranh kết thúc thời gian như vậy điểm, Lý Lai cũng không biết phải làm gì cho đúng. Cũng may hiện tại thời gian còn sớm, hết thể đều tới kịp. Vì lẽ đó, đang làm rõ ràng chính mình tình cảnh sau khi, Lý Lai không nói hai lời, liền trực tiếp về nhà. Cho tới nói đánh trận cái gì, ai yêu đi ai đi thôi, hắn người này yêu nhất hòa bình, chẳng muốn đi dính líu thế giới đại chiến. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như không quay lại đi, hắn đỉnh đầu nói không chắc ngày nào đó phải biến thành màu xanh lục rồi. Vì để tránh cho thu được đỉnh đầu tha thứ sắc mũ, Lý Lai không chút do dự thoát ly quân đội, đi về nhà. Đương nhiên, này quân đội cũng không phải Lý Lai nhà mình mở, khẳng định không thể nói ngươi muốn tới thì tới, nói đi là đi. Vì lẽ đó, Lý Lai rời đi quân đội thời điểm, vẫn là phi đi một ít thủ đoạn, lúc này mới thành công rời đi. Trở về xỉn xí lì sau khi, Lý Lai cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại không tệ, trên trấn người đều rất hiền lành, có thể là bởi vì xuất phát từ hổ thẹn, trên trấn có không ít người chủ động đem chính mình toàn bộ gia sản đưa cho Lý Lai, sau đó tự sát. Mà Lý Lai cũng chỉ đành cố hết sức nhận bọn họ tặng cùng tài sản, sau đó thả một cây đuốc, đem bọn họ thi thể đốt sạch sành xanh. Cho tới nói lại sau này cố sự, vậy thì không có gì có thể nói, đơn giản chính là bành bạch đùng cùng bành bạch buộc. Cụ thể tình tiết mà, bạch nhân Lý Lai sửa sang lại một hồi, đóng gói chia sẻ cho Lý Lai chúng. Kết quả là, ở sau đó một quãng thời gian bên trong, linh hồn tế đàn hoàn toàn đã không có trước cầm ý, lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ vang lên một cái nào đó Lý Lai than thở hoặc là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm của. Qua một hồi lâu, giám thưởng xong bạch nhân Lý Lai kỹ thuật Lý Lai chúng, lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, từng cái trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Mà bản thể Lý Lai, cũng là xoa xoa trên mặt máu mũi, nỗ lực bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc đến. Ho khan một cái khặc, cái kia cái gì, chúng ta tiếp tục cáp, cái kế tiếp nên người nào. Bản thể Lý Lai ho khan hai tiếng. Nhìn về phía còn sót lại hai cái người mới Lý Lai. Không làm sao do dự, hắn xem xét sát thủ Lý Lai một chút, liền nói rằng, vậy thì ngươi đi, ngươi xuyên qua đến thế giới kia đi tới. Sát thủ Lý Lai thấy thế, liền vội vàng tiến lên, giới thiệu một chút về mình đích tình huống. Kết quả tự nhiên là lại đưa tới đến rồi một đám Lý Lai tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ít Lý Lai không thể chờ đợi được nữa muốn để sát thủ Lý Lai chia sẻ coi thường liên tiếp. Thế nhưng, những người này nhất định là phải thất vọng rồi. Sát thủ Lý Lai tự nhiên không phải cái gì động vật tan cỏ, xuyên qua đến lệ ổng theo tở dọ phẹ xỉ ẩn nổ thế giới sau khi, cũng không ít đi bên ngoài phong lưu. Ngược lại hắn có tiền, muốn kỵ ra sao đại dương mã, đều có thể kỵ đến. Có điều, phong lưu về phong lưu, thế nhưng, đối với năm nay chỉ có 12 tuổi bé gái Mạt Thiệu Đạ, Lý Lai là thật không xuống được khẩu. Mặc dù nói lọ lì tạ Mạt Thiệu Đạ xem ra đúng là rất chín, mở lên xe đến so với Lý Lai đều mãnh liệt, hơn nữa. Tựa hồ tiểu cô nương này tựa hồ cảm thấy nếu muốn học được biết, muốn cùng sư phụ ngủ, câu nói này rất có đạo lý, vì học bản lĩnh, đối với Lý Lai đúng là hết sức chủ động, thế nhưng, Lý Lai vẫn là không làm được như thế cầm thú chuyện tình đến, dù sao, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình A. Vì lẽ đó, sát thủ Lý Lai bình thời tháng ngày trải qua rất là một mạc, ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra ngoài tìm xem việc vui bên ngoài, sẽ không đã làm gì những khác thái quá chuyện rồi. Cùng linh hồn tế đàn bên trong phần lớn Lý Lai so ra, chuyện này quả là phải không chi số nhắc lên. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải là không có ngoại lệ, dù sao, nhưng là có mấy cái Lý Lai xuyên qua đến tương đương hiếm có thế giới, vị trí, liền cá nhân hình sinh vật cũng không tìm tới. Chương 272. Chương 272. Cùng những này đen đuổi ra hỏa so ra, sát thủ Lý Lai tháng ngày, vậy dĩ nhiên là tương đương hạnh phúc. Cũng không có được vật mình muốn, một đám Lý Lai hiển nhiên có chút thất vọng. Có điều, nhưng cũng không lời nào để nói. Lý Lai chúng tuy rằng giết người phóng hỏa, thế nhưng vẫn đều cảm giác mình là người tốt, vì lẽ đó, quá cầm thú chuyện tình, Lý Lai chúng cũng không tình nguyện đi làm. Hiểu rõ xong sát thủ Lý Lai đích tình huống, bản thể Lý Lai ánh mắt, cũng rốt cục rơi vào cái cuối cùng người mới Lý Lai trên người. Nay sóng, kỳ thực đã xem như là thật tốt, chí ít tìm được rồi hai cái rất thô kim đại chân, mặc dù nói sư huynh vững vàng thế giới cái kia đuổi có chút tự thân khó bảo toàn đi. Thế nhưng, hắn mang cho Lý Lai chúng tăng cường nhưng là chân thật. Vì lẽ đó, này một làn sóng, bản thể Lý Lai cảm thấy là đã đủ vốn, vì lẽ đó, mặt sau xuất hiện một đống lung ta lung tung hình thù kỳ quái Lý Lai thời điểm, bản thể Lý Lai cũng không cảm thấy quá không nói gì. Thế nhưng, nhìn thấy cái cuối cùng Lý Lai thời điểm, bản thể Lý Lai vẫn là không nhịn được muốn che mặt. Hắn thật sự là không muốn thừa nhận, trước mắt này chiếc ba bảng tử, là của hắn phân thân một trong. Không sai, này một làn sóng cuối cùng một tân nhân cũng không phải hình người, này ni mã là một chiếc ba bảng tử, cho tới nói ra tự với cái nào thế giới, nhìn hắn trên người tiêu chí, Lý Lai chúng đại khái là có thể đoán được. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này chiếc ba bảng tử, nên đến từ chính Transformer thế giới. Nhìn hắn trên người tiêu chí, tựa hồ vẫn là phách thiên hổ bên trong một thành viên. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, ba bảng tử Lý Lai tiền thân, đúng là phách thiên hổ. Có điều, từ dáng dấp của hắn là có thể đoán được, này ba bảng tử không phải nhân viên chiến đấu, xem như là nhân vật phản diện bên trong khôi hài nhân vật. Bởi vì bản thân năng lực chiến đấu quá kém, vì lẽ đó, ở phách thiên hổ bên trong, ba bảng tử cũng rất được xa lánh. Dù sao, xì bở chồng tình phách thiên hổ chúng đều là trời sinh chiến sĩ. Thờ phụng thực lực vi tôn. Vì lẽ đó, Lý Lai như thế một chiếc ba bảng tử, tự nhiên không thể ở phách thiên hổ bên trong có cái gì địa vị. Cũng may Lý Lai cũng không rõ ràng cùng đám kia phách thiên hổ xen lẫn trong một khối, xuyên qua rồi sau khi, ba bảng tử Lý Lai cũng chỉ có một ý nghĩ. Hắn muốn cho chính mình thay cái thân thể, này máy móc thân thể, thật sự là quá cam, rất nhiều chuyện đều không cách nào làm. Vì lẽ đó, ba bảng tử Lý Lai xuyên qua đến Transformer thế giới sau khi, liền bắt đầu cân nhắc. Đến cùng thế nào, mình mới có thể thu được một bộ thân thể máu thịt. Cho tới lúc này về linh hồn tế đàn sau khi, ba bảng tử Lý Lai liền muốn bắt đầu tìm ngoài hắn ra Lý Lai cho hắn nghĩ kế. Cuối cùng, Lý Lai chúng tính toán một phen, vẫn là Tây Du thế giới Lý Lai cùng sư huynh vững vàng thế giới Lý Lai cam kết, đợi được trở về thế giới của chính mình sau khi, liền cho hắn ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không thay đổi bản chất của hắn. Đương nhiên, tuy rằng bản chất tạm thời không cách nào thay đổi, có điều, sử dụng biến hóa thuật, thay đổi hình tượng của bản thân, duy trì hình người, đối với ba bảng tử Lý Lai cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, này chiếc thành tinh ba bảng tử, ở Transformer thế giới cuộc sống gia đình tạm ổn cũng thật không tệ. Gần nhất, hắn nóng lòng nhất chuyện tình chính là cướp vai nam chính bạn gái, cho hắn kẻ bị cắm sừng. Sam, mờ mờ tờ. Theo một đám Lý Lai xem xong rồi ba bảng tử Lý Lai ký ức, bản thể Lý Lai lần nữa mở miệng nói, hôm nay tới đây thôi, chế tạo mới linh hồn phân thân đi. Theo bản thể Lý Lai thanh âm của hạ xuống, linh hồn tế đàn bắt đầu vận chuyển, chỉ chốc lát sau, đầy đủ hơn 10 đạo ánh sáng hạ xuống, hóa thành tổng cộng 14 mới linh hồn phân thân. Lần này linh hồn tế đàn chế tạo ra linh hồn phân thân, số lượng muốn so với di vãng bất kỳ một lần đều phải nhiều. Đây là giữ thư sinh Lý Lai phúc, lần trước, trở về thế giới của chính mình sau khi, thư sinh Lý Lai liền dựa theo nguyên kế hoạch, giết tới âm ti. Âm ti không hổ là cấm địa, cả tòa trong thành tụ tập hơn triệu quỷ quái. Xem ra giống như một tòa quỷ quái chi thành. Có điều, thực lực đến Lý Lai tình trạng này, số lượng đã không có quá to lớn ý nghĩa, hơn triệu quỷ quái cùng mười mấy quỷ quái, đối với Lý Lai ý nghĩa gần như nhiều lắm, cũng chính là nhiều mấy lòng bàn tay vấn đề. Chân chính cho thư sinh Lý Lai tạo thành một chút phiền toái, là âm ti bên trong, mấy tôn tiên nhân cảnh giới quỷ thần. Thư sinh Lý Lai đã sớm hoài nghi thế giới này không đơn giản, mà sự thực chứng minh, Lý Lai suy đoán là hoàn toàn chính xác. Âm ti bên trong những tiên nhân kia cảnh giới quỷ thần, đơn thể thực lực tuy rằng so với không được Lý Lai, thế nhưng, tổng cộng 3 vị tiên nhân cảnh giới quỷ thần liên thủ, nhưng cũng cho thư sinh Lý Lai mang đến phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là phong đô chi chủ, cái kia một vị tự xưng minh đế quỷ thần, triển hiện ra thực lực, chính là Lý Lai cũng phải cẩn thận đối xử. Có điều cũng may cuối cùng vẫn là thư sinh Lý Lai thắng, 3 vị tiên nhân cảnh giới quỷ thần, liên quan âm ti bên trong hơn triệu đủ loại quỷ quái, toàn bộ bị thư sinh Lý Lai tiêu diệt. Tha chúng triệt để tử vong sau khi linh hồn chi lực, một cách tự nhiên bị Lý Lai dùng để bổ khuyết linh hồn tế đàn. Ngoài ra, ở âm ti bên trong, Thư sinh Lý Lai cũng không có thiếu những thu hoạch khác, nói thí dụ như trước hắn đã từng nhặt được trôi qua linh hồn kết tinh, ở âm ti bên trong, thư sinh Lý Lai liền lại tìm được rồi một ít, đồng dạng bị thư sinh Lý Lai dùng để bổ khuyết linh hồn tế đàn rồi. Những thu hoạch này đúng là thứ yếu, mấu chốt là ở giết chết ba vị tiên nhân quỷ thần sau khi, Lý Lai từ tha chúng trên người lấy được không ít có liên quan với đại cản thế giới bí mật. Cái kia ba vị quỷ thần dưới trướng nanh vuốt mặc dù lớn bộ phận đều là ác quỷ, thế nhưng, tha chúng ba cái, nhưng cũng không đắc đạo quỷ vương. Này ba vị quỷ thần, ở đại càn thế giới tồn tại thời gian đã tương đương lâu đời, dựa theo tha chúng ký ức. Ở xa xôi đi qua, đại càn thế giới cũng không phải hiện tại bộ dáng này, khi đó đại càn thế giới linh khí đầy đủ, bản chất của thế giới cực cao, đã từng sinh ra không ít tương tự với tha chúng như vậy tiên thiên thần linh. Nhưng mà, viễn cổ thời kỳ, một hồi đại kiếp nạn đã từng giáng lâm tại đây mới thế giới. Cụ thể là tình huống thế nào? Chính là cái kia ba vị quỷ thần cũng không rõ ràng, tha chúng chỉ nhớ rõ, đống nhiên có một ngày, toàn bộ thế giới bị hắc ám bao phủ. Sau đó, màu máu giọt mưa nương theo lấy màu đen lôi đỉnh từ giữa bầu trời hạ xuống, cái kia màu máu giọt mưa ẩn chứa tà dị lực lượng, có thể xâm nhiễm vặn vẹo đại cản thế giới căn bản pháp tắc. Mà màu đen lôi đỉnh thì lại mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, mặc dù là những kia tiên thiên thần linh đều không thể chống lại. Đại kiếp nạn giáng thế thời gian, vô số cường đại thần linh tức giận hướng thiên không bay đi. Ý đồ tra xét này đại kiếp căn nguyên. Thế nhưng là không có bất kỳ kết quả, đúng là tha chúng thi thể, không lâu sau đó, liền hỗn hợp với mưa máu từ trên trời hạ xuống. Cũng không phải tất cả thần linh đều có đầy đủ dũng khí, có can đảm đi thăm dò trận này diệt thế đại kiếp chân tướng, cũng có một chút thần linh, lựa chọn tham sống sợ chết, ẩn trốn đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tha chúng có thể nói phải thành công, bởi vì tha chúng còn sống, có điều, tha chúng cũng thất bại, bởi vì cái kia trận đại kiếp lực lượng hoàn toàn thay đổi đại càn thế giới, cũng thay đổi tha chúng những này may mắn tiếp tục sống sót tiên thiên thần linh. Chương 273, Thánh Chủ. Chương 273, Thánh Chủ. Đại kiếp nạn kết thúc sau khi, may mắn còn sống sót thần linh còn có những người tu hành kinh ngạc phát hiện, thế giới pháp tắc hoàn toàn thay đổi, dị vãng con đường tu luyện triệt để đi không thông. Đại càn thế giới sinh linh, nếu như muốn tu luyện, muốn đi tới con đường trường sinh, chỉ có thể lựa chọn một con đường khác. Thôn phệ. Nghiêm chỉnh con đường trường sinh, đổ nát, đại càn thế giới sinh linh muốn cầu trường sinh, vậy cũng chỉ có thể chém giết lẫn nhau, lấy sinh mệnh khác huyết nục, linh hồn, linh tính tới làm chính mình tu luyện quân lương. Hơn nữa, thực lực càng mạnh sinh linh, lại càng phát thân bất do kỷ. Những kẻ may mắn còn sống sót thần linh, càng là hoàn toàn bị đại kiếp lực lượng bóp méo, tha chúng vốn là rất sợ chết đổ, chỉ muốn sống chui nhủi ở thế gian. Thế nhưng, đại kiếp nạn sau khi, bên trong đất trời linh khí không tồn, tha chúng muốn tiếp tục sống sót, cũng chỉ có thể lựa chọn đi tới này vặn vẹo con đường trường sinh. Lấy bên trong đất trời sinh linh vì là quân lương kiếp sau tồn. Cũng chính là từ đó trở đi, đại càn thế giới bắt đầu có cấm địa xuất hiện. Từng cái từ viễn cổ thời đại liền may mắn còn sống sót cổ lão tồn tại làm ra sự lựa chọn của chính mình. Chiếm cứ thuộc về mình khu vực, đem khu vực này hóa thành cấm địa. Phần lớn thời gian trong, những này cổ lão tồn tại đều nằm ở hôn mê trong trạng thái. Tuy rằng tiếp tục sống sót, thế nhưng cái kia trận đại kiếp nạn đối với tha chúng ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn, vặn vẹo lực lượng, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn tha chúng thân thể. Vì lẽ đó, tha chúng chỉ có thể thông qua phương thức tu luyện, đến giảm bớt đại kiếp nạn lực lượng đối với tha chúng ảnh hưởng. Hơn nữa, mỗi quá một quãng thời gian, tha chúng đều sẽ từ hôn mê bên trong tỉnh lại, ở bên trong trời đất săn bắn đầy đủ đồ ăn, lấy bảo đảm tha chúng có thể có đầy đủ lực lượng đến đối kháng đại kiếp nạn lực lượng. Có thể là cảm giác mình động thủ khá là phiền toái, cũng thiếu hụt bức cách. Vì lẽ đó, sau đó, những này cổ lão thần linh bắt đầu có ý thức thu nạp thủ hạ của chính mình. Liên liên tạo thành bây giờ cấm địa cách cục. Như phong đô cấm địa, bên trong quỷ quái số lượng liền có tới hơn triệu. Đối với chúa tể phong đô kim địa quỷ thần mà nói, những này sinh sống ở cấm địa bên trong quỷ quái, vừa là tha chúng chính là thủ hạ, cũng là tha chúng dự trữ lương. Lúc mấu chốt, những kia quỷ thần hoàn toàn có thể mang toàn bộ cắn nuốt mất. Vì lẽ đó, đang cùng phong đô cấm địa ba vị quỷ thần đại chiến thời điểm, phong đô cấm địa bên trong những kia phổ thông quỷ quái, chết ở Lý Lai trong tay, kỳ thực cũng không toán đặc biệt nhiều. Đúng là có không ít, là bị chủ nhân của bọn họ trực tiếp nuốt đi. Đang giết chết phong đô cấm địa ba vị quỷ thần, tra xét một phen tha chúng ký ức sau khi, thư sinh Lý Lai cũng bắt đầu cẩn thận lên. Kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, đại càn thế giới nước rất khả năng muốn so với Lý Lai trước dự tính sâu không ít. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là những kia từ đại kiếp nạn bên trong tham sống sợ chết xuống thần linh, đều có không thể so hắn kém bao nhiêu thực lực. Có thể tưởng tượng được, những kia chân chính cường đại tiên thiên thần linh, thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà cho đại càn thế giới mang đến kiếp nạn, đem nguyên bản bình thường đại càn thế giới biến thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ diệt thế đại kiếp nạn, cùng với đại kiếp nạn sau lưng tồn tại, thì càng là Lý Lai không cách nào phỏng đoán rồi. Nói chung, ở đại càn thế giới, Lý Lai cảm giác mình vẫn là tất cả cẩn thận cho thỏa đáng, hắn thật là có chút lo lắng, chính mình nếu như lãng đến quá lợi hại. Ngay nào đó, trời xanh bên trên, lại đột nhiên có một con bàn tay khổng lồ, từ trên trời hạ xuống, lại như đẻ chết một con kiến như vậy, đẻ chết hắn. Quyết định chủ ý còn thành thật hơn một ít, thư sinh Lý Lai cũng không dám tiếp tục ở đại càn thế giới làm sự tình. Có điều bình diệt phong đô cấm địa, thư sinh Lý Lai thu hoạch vẫn là rất khả quan. Cũng đang bởi vì như thế, lần này, linh hồn tế đàn mới có thể một lần chế tạo ra dòng dã 14 mới linh hồn phân thân. Đối với Lý Lai chúng tới nói, linh hồn phân thân vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt, mặc dù nói theo mới linh hồn phân thân không ngừng bị chế tạo ra, Lý Lai chúng cũng cảm thấy tinh thần của chính mình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Có điều không đáng kể, từ khi tinh phân ra sau khi, Lý Lai chúng cũng cảm thấy càng ngày càng tinh thần. Nói nữa, vì mạnh mẽ, đánh đổi một số thứ, cũng là chuyện đương nhiên. Đại hỉ bên dưới, một đám Lý Lai tự nhiên là cùng nhau tiến lên, mang theo tha thiết chúc phúc, cầu phúc, đem chừng 10 cái người mới Lý Lai toàn bộ nhét vào ống pháo. Theo chừng 10 thanh vang trầm, mười mấy người mới Lý Lai bị đại pháo đánh bay ra ngoài, bóng người rất nhanh từ linh hồn tế đàn bên trong biến mất. Mà còn lại những kia Lý Lai bóng người, cũng là chậm rãi bắt đầu trở nên ảm đạm rồi lên, cuối cùng, trong sơn trại một lần nữa trở nên không có một bóng người. Xa lạ mà không biết thế giới. Lý Lai ý thức chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, theo hắn ý thức thức tỉnh, rất nhanh, các loại lung ta lung tung ký ức bắt đầu xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cũng may thực lực bây giờ của hắn đủ mạnh, cũng không phải cho tới lập tức bị những này lượng lớn tràn vào ký ức cho chơi xấu đi. Không biết qua quá lâu, những ký ức này bị Lý Lai thu dọn hấp thu, mà Lý Lai cũng rốt cục làm rõ mình bây giờ tình cảnh. Hiển nhiên, lần này, hắn xuyên qua rất đúng tượng vẫn như cũ không phải hình người sinh vật, thậm chí khả năng cũng không tính là sinh vật. Bởi vì, vừa mở mắt, Lý Lai liền phát hiện, chính mình tựa hồ đã biến thành một tảng đá pho tượng, giờ khắc này đang bị treo trên tường, mà đang ở trước mặt hắn, còn có một nhìn liền vô cùng muốn ăn đòn tóc bạc nam, chính đang nhứ thao thao nói những này cái gì. Theo bản năng, Lý Lai bắt đầu hồi ức mình ở thế giới này thân phận. Ở nơi này thế giới, hắn đã từng là cao cao tại thượng ác ma quân chủ, thống trị thế giới Đông Phương. Ngoài ra, hắn còn có 7 cái huynh đệ, khi đó, toàn bộ thế giới đều bị bọn họ thống trị. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, có thể là ông trời có chút không hợp mắt, sau đó đột nhiên nô ra một đám không biết mùi vị bất tử thần linh. Ngày ấy, hắn và chính mình 7 cái ác ma huynh đệ đang ăn món lẩu HK đây, này quân bất tử thần linh đã tới. Hơn nữa, còn rất không nói võ đức làm đánh lén, kết quả mà, không có chuẩn bị sẵn sàng đám ác ma, tự nhiên bị đánh đến mức rất thảm. Có điều cũng may là mạnh mẽ nhất ác ma quân chủ, hắn và các huynh đệ của hắn tuy rằng bị đánh bại, thế nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị triệt để giết chết. Vì lẽ đó, bất tử thần linh chúng chỉ có thể đem tất cả ác ma cho phong ấn đến hoàn toàn tĩnh mịch trong không gian, ý đồ thời gian sử dụng đến tiêu diệt những này ác ma quân chủ. Hiển nhiên, đám ác ma không cam lòng tại đây một mảnh trong hư vô chờ chết, vì lẽ đó, đám ác ma đồng tâm hiệp lực, dự định đem bên trong một vị ác ma trước tiên đưa đi, sau đó đang nghĩ biện pháp đem bọn họ toàn bộ đều cứu ra. Có điều, bị tha chúng đưa ra tới tên ác ma kia, cũng không phải cái gì người hiền lành, thoát đi phong ấn sau khi, liền trực tiếp phản bội tha các anh em, mình ở bên ngoài làm mưa làm gió, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, kết quả bởi vì thống trị quá mức tàn bạo, cũng không lâu lắm, đã bị chính nghĩa pháp sư đánh bại. Lực lượng bị phân cách thành 12 khối bừa chú, tự thân càng bị pháp sư hóa thành pho tượng, vĩnh cửu phong ấn lên, thành trên tường vật trang sức. Chương 274, nứt ra rồi. Chương 274, nứt ra rồi. Không sai, Lý Lai hiện tại xuyên qua đến thế giới, chính là thành long lịch hiểm ký thế giới, mà thân phận của hắn bây giờ mà, tự nhiên là bị trẻ thành cầu lửa chi ác ma, thánh chủ. Thánh chủ, thành long lịch hiểm ký bên trong xuất hiện nổi danh nhân vật phản diện nhân vật, nắm giữ lửa chi ác ma, đùa chú chi chủ, bát quái chi cách, hắc khí vu sư chờ tên gọi. Làm quán xuyên nguyên tắc nhân vật phản diện nhân vật, thời điểm toàn thịnh thánh chủ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thời điểm toàn thịnh thánh chủ, không phải là hiện tại cái này treo trên tường vật trang sức. Cho tới nói cho cùng nên làm gì khôi phục toàn thịnh, kỳ thực ngược lại cũng đơn giản, Lý Lai chỉ cần tìm về chính mình 12 khối bừa chú, giải trừ đi trong cơ thể chính khí ma pháp, tìm về mình bị nổ long nha, giết chết kế thừa chính mình hắc khí ác ma tiểu long. Đi địa ngục từ mặt khác 7 vị ác ma trong tay đoạt lại chính mình bộ phận hắc khí, khiến hỏa khí khôi phục hoàn chỉnh. Nếu như vậy, thánh chủ lực lượng, gần như xem như là khôi phục. Có điều, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, kỹ xảo cũng rất trọng yếu, dù sao, thánh chủ đi không phải là chiến sĩ con đường, nhân gia nhưng là thứ thiệt pháp sư, chỉ có điều, thánh chủ đã từng sẽ ma pháp, hắn hiện tại đã quên sạch. Vì lẽ đó, Lý Lai còn cần tìm tới thánh chủ năm đó sáng tác cái kia bổn vốn phép thuật bách khoa toàn thư, sau đó đem mặt trên ma pháp toàn bộ học được. Như vậy, mới có thể xem như là hoàn chỉnh bản thánh chủ. Cho nên nói, chính mình cái này bắt đầu vẫn đúng là đủ hãm hại. Sửa sang lại mình một chút đón lấy cần việc làm, Lý Lai trong lòng cũng là oán thầm không ngớt. Hơn nữa coi như là Lý Lai thật sự đem những này đều làm được, khôi phục toàn thịnh trạng thái, thế giới cũng sẽ không buông tha tha. Thanh Long lịch hiểm ký thế giới, có một rất kỳ quái đặc điểm, đó chính là, thế giới bản thân có duy trì âm dương hòa hợp bản tính. Đơn giản tới nói, thế giới âm dương phải là cân bằng, nếu như âm hoặc là dương trong đó một phương quá mức mạnh mẽ, thế giới sẽ tự mình kết cục đến sửa lại. Nói trắng ra là, chính là cho nhược thế một phương mạnh mẽ mở đeo, mãi đến tận thế giới khôi phục lại âm dương hòa hợp cục diện mới thôi. Cái này cũng là vì sao Thành Long lịch hiểm ký thế giới ác ma, xưa nay cũng không từng thành công, mà vai chính đoàn cũng không cách nào triệt để tiêu diệt ác ma đích thực đang nguyên nhân. Đương nhiên, những này, Lý Lai cũng không phải làm sao lo lắng, dù sao, hắn xuyên Việt tới thời điểm, là mang theo đại lượng lực lượng. Cùng tự thân có lực lượng so với, coi như là thời điểm toàn thịnh thánh chủ, đối với Lý Lai mà nói, cũng chính là chuyện như vậy thôi. Cho tới nói mình quá mạnh, thế giới có thể hay không làm sự tình, vấn đề cũng không lớn, dù sao, nắm giữ linh hồn tế đàn Lý Lai, tự mang tuyệt vận vầng sáng. Mặc dù không cách nào lợi dụng khí vận, thế nhưng tương ứng, khí vận cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới Lý Lai. Vì lẽ đó, vấn đề đúng là cũng không toán quá lớn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Lai trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tránh thoát phong ấn, từ trên tường hạ xuống. Này quái đản phong ấn, là năm đó chính nghĩa pháp sư bày, muốn tránh thoát, đúng là có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, nghiên cứu triệt để cái này phong ấn nguyên lý sau khi, giải trừ đi bên trong thân thể của mình chính khí ma pháp. Thứ hai mà, đó chính là tìm tới 12 khối bùa chú, đợi được 12 khối bùa chú toàn bộ trở về vị trí cũ sau khi, Lý Lai là có thể khôi phục tự do. Có điều, cái này biện pháp là tồn tại mầm họa, bởi vì mặc dù là 12 khối bùa chú toàn bộ trở về vị trí cũ, Lý Lai trong cơ thể chính khí ma pháp cũng là vẫn như cũ tồn tại. Dưới tình huống này, chỉ cần bùa chú từ Lý Lai trong thân thể thoát ly, hắn tới tập trung sẽ một lần nữa biến trở về tượng đá, bị đeo trở lại trên tường. Vì lẽ đó, Lý Lai hiện tại gặp phải vấn đề chính là nên lựa chọn loại nào biện pháp đến thu được tự do. Ở thật lòng suy tính một phen sau khi, Lý Lai quyết định, loại nào biện pháp hắn cũng không cần, hắn dùng loại thứ ba biện pháp. Bên trong phòng làm việc, Ngói Long chính đang nhớ thao thao hoán giận cái liên tục. Từ khi bắt đầu cho mình trên tường pho tượng này làm việc sau khi, Ngói Long còn có dưới tay hắn hắc thủ tổ chức liền bắt đầu đã vào được thì không ra được rồi. Thu nhập, một phân tiền không có, còn phải cả ngày chính mình thưởng tiền đi khắp thế giới tìm bữa chú. Ngói Long rất hoài nghi, như thế đi xuống, chính mình sớm muộn có một ngày đến phá sản. Có lòng muốn từ trước, nói cho mà xa điêu pho tượng, chính mình không làm, yêu ai ai đi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới thánh chủ đã từng cam kết trôi qua kim kê vương bảo tàng, Ngói Long đúng là vẫn còn không cam lòng từ trước, suy nghĩ liệu một phen. Nhìn có thể hay không xe công thức một biến mô tờ. Được rồi, Ngói Long còn chưa đủ hiểu rõ thánh chủ, đùa gì thế, thánh chủ chủng tộc là cái gì, đây chính là Long A. Người hy vọng từ một con rồng trong tay chụp đi ra kim ngân tài bảo, chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế, kim kê vương bảo tàng, ở thánh chủ trong tay phải không giả, thế nhưng, hắn căn bản cũng không có dự định cho Ngói Long. Chỉ là để Ngói Long nhìn, cho Ngói Long vẽ một đại bính. Để Ngói Long cho mình làm việc cho giỏi thôi, tựu như cùng để lừa kéo mài thời điểm, ở đỉnh đầu của nó đeo một cái cà rốt như thế. Nhưng mà, trường kỳ đã vào được thì không ra được, thánh chủ lại xưa nay không cho phát lương, Ngói Long công tác nhiệt tình, vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Công tác không chăm chú còn chưa tính, còn thường thường sẽ chạy đến thánh chủ nơi này đến nói liên miên cằn nhằn, khiến cho thánh chủ hết sức đau đầu, nhiều lần hận không thể mềm chết Ngói Long. Mà ngày này, Ngói Long như cùng đi thường như thế, chạy đến văn phòng tìm đến thánh chủ oán giận. Có điều, cùng trước đây bất đồng là, lần này, thánh chủ nhưng vẫn không có phản ứng hắn. Cũng may Ngói Long cũng không lưu ý, hắn chính là muốn tìm cá nhân nói hết một hồi tâm tình thôi, có người hay không phản ứng hắn, kỳ thực không trọng yếu. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền phát hiện, tình huống tựa hồ có hơi không được bình thường, bởi vì, không biết xảy ra chuyện gì, trước mặt mình vách tưởng, đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Trước mặt mình, cái kia nguyên bản hoàn hảo pho tượng bên trên, cũng bắt đầu nứt ra rồi từng đạo khe hở. Thánh chủ, ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên nứt ra rồi? Không phải là muốn xong đời chứ? Có thể hay không trước tiên đem lương kết liêu a? Nhìn thấy thánh chủ pho tượng mắt thấy liền thay đổi là chia 5 xẻ 7. Ngói long trên mặt cũng lộ ra cấp thiết vẻ mặt đến. Đương nhiên, đối với thánh chủ chết sống hắn không thèm để ý, hắn chỉ là đau lòng chính mình trước tập trung vào. Giờ khắc này, các loại tao nói theo bản năng liền từ trong miệng xung ra. Yên tĩnh một chút, ngói long. Lý Lai lựa chọn loại thứ 3 phá giải phong ấn biện pháp, đang mạo nghỉ mạnh mẽ muốn mạnh mẽ từ trong phong ấn tránh ra đây. Ngói long kẻ này khỏe, đặt cái kia ho ngong ngọng, chỉnh Lý Lai sọ náo tử đô là đau. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng khiển trách. Nhìn pho tượng trong ánh mắt tỏa ra hồng sắc quan mang, nguyên bản chính đang khua tay múa chân ngói long không nhịn được giật cả mình, đúng là đàng hoàng một hồi. Có điều, rất nhanh, hắn sẽ thấy lần mở miệng nói rằng, được rồi, thánh chủ, xem ra ngươi không có chuyện gì, có điều sáu. Ngói long không có thể nói xong, bởi vì, không chờ hắn nói hết lời, nguyên bản giống như là muốn tan vỡ pho tượng, lần này, hoàn toàn sụp đổ rồi. Chương 275, phá giải phong ấn. Chương 275, phá giải phong ấn. Tung tóe hòn đá bay đâu đâu cũng có, liền ngay cả ngói long văn phòng, đều bị khiến cho khắp nơi bừa bộn. Ho khan một cái khặc, thánh chủ, ngươi đang ở đây dở trò quỷ gì? Ngươi sáu, ngươi làm sao phát ra? Ngói long cũng là bị biến cố bất thình lình khiến cho vô cùng chật vật, thật vất vả tài hoãn quá thần đến. Ngói long đang suy nghĩ thánh chủ đến cùng đang làm cái gì đây? Theo đến trễ tan hết, một con chiều cao vượt qua 2 mét long nhân, liền xuất hiện ở thánh chủ trước mặt. Cái kia màu đỏ tươi con mắt cùng trước tượng đá con mắt không khác nhau chút nào. Lần này, ngói long làm sao không biết, này long nhân rốt cuộc là tình huống thế nào a? Yêu thỏ, vẫn bị hắn treo trên tường thánh chủ, lại từ trên tường rơi xuống. Ngói long cũng là không nhịn được có chút bối rối lên, hắn là hắc thủ tổ chức lão đại, thế giới nổi danh đắc tội phạm phải không giả. Thế nhưng, cùng thánh chủ loại này cổ đại ác ma quân chủ so ra, ngói long vẫn cảm thấy chính mình thuần khiết như là một cái nhỏ bạch thỏ. Thời điểm trước kia, thánh chủ bị treo trên tường cũng còn tốt, coi như mình có lúc chọc giận đối phương cũng không thể có thể từ trên tường hạ xuống mềm chết hắn. Dù sao, thánh chủ còn trông cậy vào hắn thu thập đùa chú, thật thoát vây đây. Nhưng là, hiện tại đây là cái gì tình huống, 12 bùa chú thánh chủ không phải mới lấy được một khối dê bùa chú sao? Tại sao thánh chủ trực tiếp tiểu ra đến rồi? Chẳng lẽ nói mình bị thánh chủ lừa? Mặc kệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giờ khắc này, khoảng cách gần tiếp xúc long nhân trạng thái thánh chủ, ngói long nhưng vẫn là sợ đến một nhóm. Có điều cũng may coi như là thoát vây rồi, Lý Lai cũng không có ý định trực tiếp giết chết ngói long cái này thành sự bất túc bại sự hưu dư ra hỏa. Tuy rằng sử dụng man lực phá vỡ chính nghĩa pháp sư lạc bội thiết trí phong ấn, thế nhưng, Lý Lai bây giờ trạng thái xa xa không tính là tốt. Đầu tiên, trong cơ thể hắn chính khí ma pháp vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ, chính khí lực lượng còn chưa phải đoạn ở Lý Lai trong cơ thể làm sự tình. Thứ yếu, đối với thành long lịch hiểm ký thế giới pháp tắc, Lý Lai vẫn không có đầy đủ nhận thức, điều này sẽ đưa đến, hắn hiện tại chỉ có một thân sức mạnh kinh khủng, thế nhưng, rất nhiều sở kỳ hiện tại đều dùng không được. Vì lẽ đó, Lý Lai không có ý định từ lúc trong phong ấn đi ra, liền trực tiếp cùng nhân vật chính đoàn cứng ngắt giang. Đối với Lý Lai mà nói, nhân vật chính đoàn khả năng không coi vào đâu, chân chính khiến người ta đau đầu, nhưng thật ra là thành long lịch hiểm ký thế giới bản thân. Thế giới này bản thân cũng rất quái dị, không biết bởi vì nguyên nhân gì, rất ngoan cố vẫn duy trì thế giới âm dương cân bằng. Một khi có một mới quá mức suy nhược, thế giới sẽ cho yếu một phương mở đeo, mãi đến tận âm dương khôi phục cân bằng mới thôi. Lý Lai cũng không dám khẳng định, nếu như mình dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp thôi thế giới dương diện, sẽ phát sinh tình huống thế nào. Hắn thậm chí có chút lo lắng, đến thời điểm thế giới sẽ trực tiếp bạo tẩu. Thậm chí tự mình kết cục tìm đến Lý Lai phiền phức. Thanh long lịch hiểm ký thế giới cường giả, ở Lý Lai xem ra cũng chính là chuyện như vậy, mặc dù là thời điểm toàn thịnh bát đại ác ma liên thủ, Lý Lai cũng sẽ không túng. Thế nhưng nếu như thế giới tự mình đến tìm Lý Lai phiền thoái, Lý Lai cũng không có hoàn toàn nắm, có thể cùng thế giới cứng ngắc giang, nhất là bây giờ dưới tình huống này. Vì để tránh cho không cẩn thận chơi thoát, bị một lần nữa biến thành tượng đá, phong ấn đeo về trên tường. Lý Lai suy nghĩ một hồi, dự định trước tiên cậu thả một làn sóng, trốn đi khôi phục sức mạnh đồng thời, cũng tốt tốt nghiên cứu một chút thành long lịch hiểm ký thế giới pháp tác, nhìn có thể có cái gì phát hiện mới. Nếu như vậy, lấy ngói long cầm đầu hắc thủ tổ chức, cũng rất có tồn tại sự tất yếu rồi. Mặc dù đang nguyên tắc bên trong, ngói long cùng hắn hắc thủ tổ chức là khôi hài nhân vật, đang cùng nhân vật chính đoàn đối kháng bên trong, trên căn bản sẽ không có từng thành công. Vẫn thất bại chịu đòn thất bại chịu đòn, thế nhưng, ở Lý Lai xem ra, bọn họ vẫn không tính là hoàn toàn chất thải. Chỉ ít, mấy người bọn hắn có thể phụ trách kiểm chế một hồi nhân vật chính đoàn, để sau nội dung vở kịch tiếp tục dựa theo nguyên lai hướng đi phát triển, cho mình tranh thủ một ít thời gian. Nghĩ tới đây, Lý Lai đúng là không có trực tiếp giết chết ngói long, giãn ra một thoáng chính mình thân rồng sau khi, Lý Lai thân hình xúc thủy một ít, mà hình tượng cũng khôi phục thành nhân loại răng rớp. Mặc dù nói duy trì long hình thái đối với Lý Lai phát huy ra toàn bộ thực lực khá là có lợi. Có điều, ở xã hội hiện đại, duy trì long nhân hình thái, thật sự là quá không tiện, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó, Lý Lai trực tiếp sử dụng biến hóa thuật biến ảo ra một bộ hình người. Sau đó, Lý Lai lúc này mới nhìn về phía ngói long, đồng thời, hắn cái kia thanh âm khàn khàn đã ở ngói long vang lên bên tai. Ngói long, ngươi cùng ngươi vô năng chính là thủ hạ, để ta rất thất vọng, nếu như hy vọng các ngươi đoạt lại bùa chú, làm ta phục sinh, khả năng đời này cũng sẽ không có hy vọng rồi. Nhưng là thánh chủ, chúng ta chỉ ít tìm về dê bùa chú, không phải sao? Bằng không, ngươi e sợ vẫn là một cục đá pho tượng đây. Tuy rằng trước Lý Lai long nhân hình thái cho ngói long mang đến không nhỏ áp lực. Thế nhưng mắt thấy thánh chủ vừa lên đến liền nói hắn vô năng, hơn nữa thánh chủ chưa bao giờ cho phát lương, vốn là rất oan ức ngói long lập tức liền không làm. Mặc dù nói hắn làm mất rồi con gà bữa chú, bò bữa chú, xa bữa chú, thế nhưng, hắn không phải đem dê bữa chú cho cầm về sao, nếu như không có dê bữa chú, thánh chủ còn phải bị tiếp tục treo trên tường đây. Được rồi, ngói long cũng không phải biết, Lý Lai có thể từ trên tường hạ xuống, cùng bữa chú không nhiều lắm quan hệ, hắn là dựa vào chính mình lực lượng tránh thoát phong ấn. Vì lẽ đó, đang nói ra lời nói này thời điểm, ngói long đúng là gương mặt lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, ở giận đùng đùng nói xong câu đó sau khi, nhìn trước mặt mắt bốc hồng quang nam nhân, ngói long vẫn là không nhịn được hơi co lại đầu, nhìn dáng dấp đã tỉnh táo lại. Đối với có thể tự do hoạt động thánh chủ, ngói long vẫn là rất túng, thật lo lắng đối phương sẽ thẹn quá thành giận, một cái tát đập chết hắn. Có điều, ngói long cả nghĩ quá rồi, Lý Lai còn hy vọng hắn mang theo hắc thủ tổ chức đi cho nhân vật chính đoàn thiêm phiền phức đây. Làm sao có khả năng sẽ sợ chết hắn đây? Thậm chí Lý Lai còn suy nghĩ cho ngói long tăng mạnh một làn sóng đây. Vì lẽ đó, Lý Lai chỉ là chừng ngói long nhất mắt, sau đó, liền tiếp tục nói rằng, không sai, ngươi cùng thủ hạ của ngươi tuy rằng vô năng, nhưng vẫn là có chút tác dụng, vì lẽ đó, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thưởng. Nói, Lý Lai cái kia màu đỏ tươi trong hai mắt, một tia ánh sáng đỏ nẹ qua, ngay sau đó, một cả người đen kịt bóng đen nỉ dạ từ trong bóng ma chậm rãi bước lên. Trong tay nâng một tràn đầy kim ngân châu đáo kim bôi. Nhìn thấy bóng đen nỉ dạ thời điểm, ngói long vốn là còn chút sợ hãi đây, chỉ có điều, rất nhanh, hắn liền không để ý tới sợ hãi, dù sao, cái bọc kia đầy các loại kim ngân châu đáo kim bôi, đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Đây là cho ngươi, còn ngươi nữa những thuộc hạ kia thưởng. Lý Lai thản nhiên nói, ngói long, ta đã từng đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể tìm tới tất cả bữa chú, sẽ đem kim kê vương bảo tàng đưa cho ngươi, những này chỉ là trong đó thật rất nhỏ một phần, làm ngươi tìm tới dê bữa chú thưởng. Chương 276, khống chế. Chương 276, khống chế. Đây là cho ta. Ngói long nhất mặt hưng phấn nhận lấy bóng đen nỉ dạ đưa tới kim bôi, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng si mê. Hắn tại sao làm nhân vật phản diện? Tại sao phải sáng tạo hắc thủ tổ chức? Tại sao phải vì là thánh chủ bán mạng? Còn không phải là vì tiền sao? Có điều đáng tiếc chính là, từ khi bắt đầu vì là thánh chủ công tác sau khi, ngói long sẽ không làm sao dễ trả tiền rồi. Tìm bữa chú, cũng phải cần phí đại lực khí, không chỉ cần nhân lực trên tập trung vào, còn cần đại lượng tiền tài. Hơn nữa còn sẽ làm lỡ bọn họ bình thường chuyện làm ăn, chí ít, khi chiếm được kim kê vương bảo tàng trước, đây là thỏa thỏa thâm hụt tiền chuyện làm ăn. Cũng chính bởi vì vậy, ngói long còn có hắc thủ tổ chức sau khi công tác nhiệt tình mới có thể càng ngày càng thấp. Dù sao, thường tiền bồi thật lợi hại, ông chủ còn không cho lương. Này nếu như vẫn như thế đi xuống, ngói long còn có hắc thủ tổ chức sớm muộn đến buổi chết. Vì lẽ đó, mắt thấy thánh chủ lại kháo phổ một hồi, cho mình phát tiền lương. Ngói long trong lòng cái kia hưng phấn à, nhìn dáng dấp quả thực rất không đến cho Lý Lai dập đầu một. Bận rộn lâu như vậy, rốt cục có thể cãi lại máu, ngói long có thể không hưng phấn à. Nhìn ngói long giờ khắc này vẻ mặt, Lý Lai cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn đến. Nói thật, đối với thánh chủ ở nguyên tắc bên trong cách làm, Lý Lai nhưng thật ra là rất không lọt nổi mắt xanh. Ngươi đây cũng muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, nghĩ đến cũng quá đẹp đi. Hơn nữa, nguyên tắc bên trong, thánh chủ cuối cùng cách làm cũng là thật là không phẩm, nhân ra ngói long nhọc nhằn khổ sở đem bữa chú tập hợp đủ, hàng này khỏe, trực tiếp trở mặt không quen biết sao, chẳng trách cuối cùng thất bại đây. Có điều hết cách rồi, ở trong nguyên tắc, thánh chủ chính là chỗ này sao một giả thiết, lúc trước hãm hại cái khác bảy cái ác ma quân chủ, sau đó lừa gạt ngói long không cần tiền cho mình bán mạng, này đều xem như là thường quy thao tác. Đương nhiên, hiện tại Lý Lai thành thánh chủ, hắn có thể làm không ra lúc trước thánh chủ bộ kia tao thao tác. Muốn để công nhân siêng năng làm việc, cho mình bán mạng, bao nhiêu cũng là cần một ít tiền kỳ đầu tư. Coi như là nhà tư bản, vậy cũng phải cho công nhân lĩnh lương, bảo đảm công nhân sẽ không chết đói. Thánh chủ này khỏe, không chỉ không cho lương, hơn nữa bình thường công ty hoạt động tất cả đều là công nhân chính mình bỏ tiền, thánh chủ chỉ để ý vẽ đại bính. Loại này tao thao tác, cũng chỉ có ạ nỉm bên trong có thể thực hiện. Nếu như ở thế giới hiện thực, công nhân đã sớm tạo phản. Lý Lai tuy rằng không xác định không trả thù lao, ngói long có thể hay không cho hắn tiếp tục bán mạng, thế nhưng, bảo hiểm tổng hợp để, Lý Lai cảm giác mình vẫn là cho ngói long làm điểm khích lệ tốt hơn, ngược lại hoa cũng là thánh chủ trước đây tích trữ, hắn không thế nào đau lòng. Suy nghĩ một chút, hắn lần nữa mở miệng nói, ngói long, tiếp tục đi tìm bùa chú đi, lời hứa của ta sẽ không thay đổi, ngươi tìm được bùa chú càng nhiều, có thể lấy được thưởng lại càng phong phú. Nếu như ngươi có thể đem 12 khối bùa chú toàn bộ tìm tới, Kim Kê Vương bảo tàng, liền toàn bộ là của ngươi. Vâng vâng vâng, thánh chủ ngài nói tới đều đúng. Ngói long nhất mặt nịnh nọt nụ cười, không được quay về Lý Lai cúi đầu không lưng. Trước, hắn còn có chút lo lắng thánh chủ nói tới Kim Kê Vương bảo tàng là thật hay không. Có điều, giờ khác này nâng tràn đầy kim ngân châu báu kim bôi, ngói long nhưng là lại không có chút hoài nghi. Vì lẽ đó, nghe xong Lý Lai, ngói long lập tức một mặt tha thiết nói, thánh chủ, ta đây liền đi tìm kiếm mới bữa chú, ngài yên tâm. Mắt thấy một mặt hưng phấn ngói long thối lui ra khỏi văn phòng, Lý Lai xem xét bên cạnh bóng đen nì ra một chút, phân phó nói, các người, theo ngói long nhất khởi hành động, nếu như hắn được bữa chú, liền lập tức đem bữa chú trả lại. Nói xong câu nói này, không chờ bóng đen nì ra có phản ứng gì, Lý Lai bóng người cũng đã từ trong phòng làm việc biến mất rồi bảy. Ba tháng sau khi, bóng đen vương quốc, từ khi thoát ly phong ấn ràng buộc, từ trên tường rơi xuống sau khi, Lý Lai liền đi trước bóng đen vương quốc, 3 tháng này bên trong, hắn vẫn đợi ở chỗ này, chưa từng rời đi. Nếu nói bóng đen vương quốc, xem như là thành long lịch hiểm ký bên trong thế giới, một khá là đặc thù khu vực, có thể nói phải một không gian riêng biệt. Ở đây, ẩn nó khống chế bóng đen quân đoàn thứ 10 phó mặt nạ, cũng chính là thuộc về bóng đen quân đoàn tiền thân thủ lĩnh, tháp lạp cái kia một bộ mặt nạ. Ở tình huống bình thường, phổ thông nhân loại thì không cách nào tiến vào bóng đen vương quốc chỗ ở không gian, có điều. Nếu như thu được bóng đen lực lượng nói, là có thể tự do ra vào. Vừa vặn, Lý Lai thân phận bây giờ là thánh chủ, mà thánh chủ liền đã từng thu được bộ phận thuộc về bóng đen lực lượng, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể thu được bộ phận bóng đen quân đoàn quyền chỉ huy. Vì lẽ đó, đi tới bóng đen vương quốc, đối với Lý Lai mà nói, tự nhiên là dường như về nhà như thế ung dung. Ở đạt tới bóng đen vương quốc sau khi, Lý Lai liền đem nơi này kinh doanh thành chính mình đại bản doanh. Một mặt, vội vàng phá giải trong cơ thể mình chính khí ma pháp, mặt khác mà, Lý Lai cũng không có quên, nghĩ biện pháp thu thập thánh chủ mất lực lượng. Thánh chủ mất đi lực lượng, đó cũng không vẹn vẹn chỉ là 12 khối bùa chú, thật bao quát hắc khí, long nha, quên mất ma pháp, một đống lớn đồ ngổn ngang. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không có ý định để nội dung vở kịch hoàn toàn dựa theo nguyên tắc đến đi. Một mặt, hắn ra lệnh ngói long cùng dưới tay hắn hắc thủ tổ chức, đi phụ trách thu thập bùa chú, thuận tiện kiềm chế lấy thành long cầm đầu nhân vật chính đoàn. Mặt khác, dưới tay hắn bóng đen binh đoàn cũng tương tự đang hành động, vì hắn góp nhặt không ít thánh chủ trước mất lực lượng, cùng với một ít đồ ngổn ngang. Bởi vì lo lắng bóng đen quân đoàn cùng hắc thủ tổ chức sẽ không đem sự tình làm ném, để nội dung vở kịch triệt để bạo tẩu, Lý Lai cũng không dám thật sự hoàn toàn liều mạng, một người vùi ở bóng đen vương quốc làm nghiên cứu. Ngay ở bóng đen quân đoàn cùng hắc thủ tổ chức hành động đồng thời, Lý Lai cũng phái không ít phân thân, ngụy trang ra thân phận khác nhau, ở bên ngoài hành động. Nay một trận thao tác hạ xuống, Lý Lai tự nhiên là thu hoạch tràn đầy, 12 khối bùa chú, hắn hiện tại đã làm trở về 6 khối. Ngoài ra, Kim Môn Đại Kiều dưới Long Nha, bóng đen binh đoàn cũng đã giúp Lý Lai tìm trở về. Mặt khác, Lý Lai còn tìm đến 5 khối dùng cho khống chế không giống bóng đen quân đoàn đồ. Đương nhiên, những này mặt nạ là không thể tùy tiện dùng là, những này mặt nạ bên trong phong ấn 9 vị quỷ tướng quân linh hồn, người bình thường nếu như mang theo, cũng sẽ bị mặt nạ bên trong quỷ tướng quân ảnh hưởng, cuối cùng hoàn toàn bị đối phương khống chế. Lý Lai bây giờ vị cách, khẳng định tại đây chút quỷ tướng quân bên trên, nếu như hắn mang theo những này mặt nạ, ngược lại là không có có việc. Có điều, Lý Lai cũng không dự định sử dụng mặt nạ đến khống chế bóng đen binh đoàn, hắn dự định đem những này mặt nạ bên trên hắc khí lực lượng hấp thu, đem bóng đen quân đoàn triệt để khống chế ở chính mình dưới trướng. Kỳ thực không chỉ là mặt nạ, còn có bùa chú, cùng với hắn mấy ngày nay thu thập được các loại ẩn chứa hắc khí lực lượng đạo cụ, Lý Lai đều muốn đưa chúng nó lực lượng triệt để hấp thu. Có điều, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy làm được, nếu như là thời điểm toàn thịnh thánh chủ, bằng vào phong phú hắc khí ma pháp tri thức, đúng là có thể làm được, nhưng vấn đề là, thánh chủ đã đem chính mình sẽ những kia ma pháp toàn bộ quên sạch. Chương 278, Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai, ai dám nói ta không biết yêu. Chương 278, Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai, ai dám nói ta không biết yêu. Xuyên qua thế giới hơn nhiều, Lý Lai chúng chủng tộc, cũng là tương ứng trở nên thiên kỳ bách quái lên, không phải nhân loại Lý Lai, số lượng không muốn nhiều lắm. Ở không phải nhân loại Lý Lai này một đại loại bên trong, loài rồng Lý Lai chiếm so với, vẫn là rất cao. Xuyên qua đến giờ nờ giờ thế giới 5 con ngũ sắc long Lý Lai vậy cũng không cần nói rồi, ngoài ra, xuyên qua đến long tộc thế giới đại địa cùng Sơn Chi Vương Lý Lai, còn có xuyên qua đến đấu la thế giới tam nhãn kim nghe Lý Lai, đều là long hình. Có thể là bởi vì chủng tộc giống nhau duyên cớ, những này Lý Lai trong ngày thường đúng là khá là có cộng đồng đề tài, vì lẽ đó, trong lúc đó quan hệ khá là không sai. Mấy con loài rồng Lý Lai thấy được cũng tương tự là long hình thánh chủ Lý Lai, nhất thời cảm giác rất là thân thiết. Hình thể lớn nhất hồng long Lý Lai, càng là một mặt nhiệt tình tiến lên cùng thánh chủ Lý Lai chào hỏi nói, huynh đệ, ngươi cũng xuyên qua thành long A. Nói một chút chứ, ngươi xuyên qua đến cái nào thế giới, đẹp đẽ em gái có nhiều hay không A. Xuyên qua thành hỗn loạn tà ác hồng long Lý Lai bao nhiêu cũng nhận lấy một ít nguyên chủ ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ở thế giới của chính mình, hồng long Lý Lai hàng ngày cũng là rất này. Hắn thích nhất game chính là cướp công chúa, chủng tộc gì hắn không để ý, chỉ cần dung mạo xinh đẹp là được rồi. Cũng đang bởi vì như thế, kẻ này mở miệng hỏi vấn đề thứ nhất chính là thánh chủ Lý Lai xuyên qua đến thế giới em gái có nhiều hay không. Ta xuyên qua đến thành long lịch hiểm ký thế giới. Thánh chủ Lý Lai hướng về hồng long Lý Lai gật gật đầu, mở miệng nói rằng. Cùng đầy đầu đều là hồng long Lý Lai không giống, thánh chủ Lý Lai xem như là loài rồng Lý Lai bên trong một dòng nước trong. Sau khi chuyển kiếp, phần lớn sự chú ý đều đặt ở làm nghiên cứu phương diện. Đối với em gái cái gì, vẫn đúng là không có làm sao quan tâm quá. Vì lẽ đó, ở một đám loài rồng Lý Lai bên trong, thánh chủ Lý Lai đúng là có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Dù sao, những người này thảo luận đề, đều là ta ngày hôm nay lại đoạt quốc gia nào công chúa, sáng lập một chủng tộc mới, giết chết cái nào không biết điều, như toan lại đây đổ lòng cứu công chúa dũng sĩ loại hình đề tài, thánh chủ Lý Lai thực sự có chút hòa vào không tiến vào. Ngay ở thánh chủ Lý Lai cùng mấy con loài rồng Lý Lai câu được câu không trò chuyện đồng thời, trong tụ nghĩa sảnh, hội tụ Lý Lai số lượng, đã ở không tính tăng cường, cũng không lâu lắm, các vị Lý Lai trên căn bản liền toàn bộ đến đông đủ. Cùng dĩ vãng bất đồng là, lần này, Lý Lai bên trong xuất hiện khuôn mặt mới, muốn so với đi qua nhiều hơn không ít. Vì lẽ đó, mắt thấy Lý Lai chúng toàn bộ đến đông đủ, bản thể Lý Lai liền có chút không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói, được rồi, nếu người đã đến đông đủ. Vậy thì theo quy củ đến đây đi. Ừ 6. Liền từ ngươi bắt đầu. Nói bản thể Lý Lai chỉ một xem dáng dấp có chút phóng đãng bất kham trung niên Lý Lai, có chút chờ mong nói. Trung niên kia Lý Lai đúng là cũng không có để Lý Lai chúng thất vọng, nghe vậy một bước tiến lên, liền mở miệng nói, các vị đạo hữu hữu lễ, tại hạ Bái Nguyệt giáo chủ, xuyên qua đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền lại đời sau giới. Hóa ra là tiên kiếm thế giới Bái Nguyệt giáo chủ a. Ta nói mà, cái này tạo hình nhìn rất nhìn quen mắt. Hóa ra là hắn A, 6. Theo Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai tiếng nói hạ xuống, một đám Lý Lai không nhịn được bắt đầu thảo luận lên. Bái Nguyệt giáo chủ nhân vật này, Lý Lai chúng đúng là rất quen, tiên kiếm một ột mà. Có điều mặc dù là kịch bên trong đại phản phái, nhưng nói thật, nhân vật này vẫn là rất có nhân cách mị lực, tối thiểu, hắn bức cách cùng cấp độ muốn so với nhân vật chính cao hơn. Ừ, tình huống đại khái là như vậy. Bái Nguyệt giáo chủ, đại địa là tròn. Lý Tiêu Giao. Ngươi căn bản cũng không hiểu yêu, tình yêu chân thành là vô địch, đi chết đi. Yêu vô hạn. Bái Nguyệt giáo chủ, mờ mờ tờ. Nói tóm lại, song phương ở giao lưu thời điểm, căn bản sẽ không ở một cái kênh trên. Bái Nguyệt giáo chủ đàm luận chính là vũ trụ chân lý, mà Lý Tiêu Giao đàm luận nhưng là tình yêu chân thành vô địch. Có điều, Bái Nguyệt giáo chủ không biết yêu, thế nhưng, hắn Lý Lai hiểu a? Hắn có thể quá đã hiểu, vì lẽ đó ở xuyên qua đến tiên kiếm thế giới sau khi... Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai làm ra chuyện thứ nhất chính là rực dây Vu Sau Lâm Thanh Nhi xử tử Vu Vương. Sau khi, hắn cưới Vu Sau Lâm Thanh Nhi cùng nàng khuê nữ Triệu Linh Nhi, chính mình đăng cơ, ở Nam Chiếu Quốc làm Vu Vương rồi. Phen này thao tác hạ xuống, tình thương của cha, tình ái, tất cả đều đủ sống. Lần này, xem ai còn dám nói hắn không biết yêu. Vu Vương, Lý Tiêu Giao, này cái quái gì vậy kịch bản không đúng rồi. Đương nhiên, đối với Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai mà nói, những người khác ý nghĩ không trọng yếu, chính hắn chơi vui vẻ là được rồi. Ngược lại, ở tiên kiếm thế giới, Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai hàng ngày vẫn là thật thú vị, cũng không có việc gì hưởng thụ cái loạn sáu. Phi, thiên luân chi nhạc cái gì, cũng không cần lo lắng ngày nào đó nhân vật chính mở đeo mềm chết hắn, ngược lại lấy thực lực của hắn, ở tiên kiếm thế giới phải không tồn tại đối thủ. Nghe xong Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai cố sự, tiện thể xem một hồi Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai chuyển tới coi thường liên tiếp, một đám Lý Lai thật lâu không nói gì, cuối cùng, là mật thất đấu la Lý Lai có chút không nhịn được mở miệng thở dài nói, ngươi này thao tác sáu. Thật đúng là đủ tao a. Bình thường đi, ta đây cũng không phải vì nghiên cứu một chút yêu chân lý mà. Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai nhưng là gương mặt nhẹ như mây gió, cuối cùng, còn không nhịn được nói rằng, nói nữa, phương diện này kinh nghiệm, ngươi có thể so với ta phong phú hơn nhiều. Mật thất đấu la Lý Lai 6. Được rồi, vấn đề này, hắn vẫn đúng là chính là không cách nào phản bác, dù sao, hắn nhưng là được xưng mật thất đấu la nam nhân, ở thiên luân chi nhạc phương diện nghiên cứu, nhưng là tương đối thâm hậu, hắn bảo bối đồ đệ bị đông dùng đều nói được. Được thôi, chúng ta vẫn là thay cái đề tài thảo luận đi. Vì lẽ đó, mật thất đấu la Lý Lai quả quyết chuyển đổi đề tài, nói, cái kia Lý Tiêu Giao ngươi định xử lý như thế nào à, Thiến Lạc. Phương diện này, mật thất đấu la Lý Lai kinh nghiệm đúng là rất phong phú, dù sao, hắn đối với đường Tam chính là chỗ này sao khiến cho, lại nói nữ trang sau khi đường Tam, xem ra vẫn đúng là chính là rất mi thanh mục tú. Võ hồn điện hiện tại hoàng kim thời đại bên trong hai vị nam sĩ, cũng không thiếu vì là đường Tam tranh giành tình nhân tới, Diễm thậm chí ngay cả Hồ Liệt Na đều không để ý tới. Nhìn thấy đường Tam liền đi bất động đạo, mười phần đại móng heo. Có điều, Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai ý nghĩ cùng mật thất đấu la Lý Lai ý nghĩ nhưng có chỗ bất đồng, nghe xong mật thất đấu la Lý Lai, hắn nhíu nhíu mày, nói rằng, ta làm sao có khả năng làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình đến a? Lý Tiêu Giao này thanh niên kỳ thực thật không tệ, chính là đọc sách quá ít, không hiểu khoa học, liền biết la hét cái gì tình yêu chân thành vô địch. Vì lẽ đó a, ta dự định cho hắn tìm mấy cái lao sư, ngữ mấy ở ngoài mấy lý hóa cái gì. Giáo dục hắn hảo hảo học tập, không muốn cả ngày liền muốn luyến ái, đúng rồi, nếu như hắn không cố gắng học, ngươi cái kia biện pháp, đúng là có thể dùng một chút. Mắt thấy Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai nói rất đúng gương mặt chăm chú, một đám Lý Lai đều là không nhịn được một tay đỡ ngạch. Bọn họ tự nhận là cũng không phải cái gì người hiền lành, nhưng là cùng Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai so ra, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Ngươi xem một chút Bái Nguyệt giáo chủ chuyện này làm, không chỉ giết người, còn muốn giết tâm, đoạt dần đây. Chương 279, hút máu ma thú Lý Lai. Chương 279, hút máu ma thú Lý Lai. Được rồi, cái kế tiếp đi. Đối với Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai này một làn sóng tao thao tác, bản thể Lý Lai cũng có chút không biết nên làm gì đánh giá. Được rồi, loại này tao thao tác, đối với Lý Lai chúng mà nói, cũng coi như là thường quy thao tác. Nói tóm lại, bản thể Lý Lai cảm giác mình hôm nay vận khí coi như không tệ, này thanh thứ nhất liền đánh vào Bái Nguyệt giáo chủ. Mặc dù đối với Lý Lai chúng mà nói, tiên kiếm thế giới không tính là đặc biệt cường đại thế giới, thế nhưng, Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai, ít nhiều gì vẫn có thể cho Lý Lai chúng mang đến một ít tăng cường. Vì lẽ đó, cảm giác mình lần này bắt đầu thật tốt bản thể Lý Lai nhìn về phía đứng Bái Nguyệt giáo chủ Lý Lai bên cạnh cái kia người mới Lý Lai, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi đây là cái gì tạo hình nhỉ? Vàng ải? Đó cũng không phải. Cái kia xem ra có chút giống vàng ải Lý Lai nhưng lắc lắc đầu, giải thích. Ta đây là hút máu ma thú. Hút máu ma thú. Chữ số bảo bối. Dưới một người thế giới Lý Lai đột nhiên chen miệng nói. Nếu như hút máu ma thú Lý Lai không giải thích, Lý Lai chúng vẫn đúng là không nhất định có thể nhớ lại hút máu ma thú dung mạo ra sao. Dù sao, này bộ ạ nỉm là Lý Lai chúng khi còn bé nhìn. Đương nhiên, nghe được hút máu ma thú Lý Lai tự báo họ tên, Lý Lai chúng cũng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Nguyên Lai, cái này dài đến cùng vạm tựa như Lý Lai. Xuyên qua đến chữ số bảo bối thế giới, hơn nữa, sau khi chuyển kiếp thân phận là chữ số bảo bối thế giới trung kỳ bốt, hút máu ma thú. Nói đến, hút máu ma thú cũng là nguyên tắc bên trong một rất kinh điển nhân vật, mặc dù chỉ là hoàn toàn thể chữ số bảo bối, thế nhưng, sức chiến đấu e sợ không thể so một loại cứu cực thể gần như. Có điều, hút máu ma thú bản thân khá là e ngại nắm giữ thần thánh lực lượng chữ số bảo bối, vì lẽ đó, đúng là rất dễ dàng bị khắc chế. Đương nhiên, cái này cũng là chữ số bảo bối thế giới các loại bột bệnh trùng, bởi vì bản thân thuộc tính nguyên nhân, một khi đối mặt có thần thánh thuộc tính chữ số bảo bối, bột chúng đúng là đều rất dễ dàng thua thiệt. Có thể xuyên qua thành hút máu ma thú, Lý Lai vẫn là thật hài lòng, dù sao, này tốt xấu là xuyên qua thành hình người chữ số bảo bối, so với xuyên qua thành mỗi loại hình thú chữ số bảo bối mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, hút máu ma thú bản thân cũng có cực cường mi hoặc năng lực, đương nhiên, năng lực này vẹn vẹn chỉ đối với nữ tính nhân vật hữu hiệu. Có điều, đối với hút máu ma thú Lý Lai mà nói, đây chính là chuyện tốt. Vì lẽ đó, ở xuyên qua rồi sau khi, Lý Lai căn bản chẳng muốn đi làm cái gì nhân vật phản diện, không nói hai lời liền bắt đầu nghĩ cách xâm nhập chữ số bảo bối thế giới hiện thực vị diện, dự định đến thời điểm mang theo thủ hạ của chính mình Lâu La, chạy đến thế giới hiện thực đi tán gái. Ở chữ số thế giới xưng vương xưng bá đúng là cũng không sai, thế nhưng, chữ số bên trong thế giới, hình người chữ số thú, cũng không làm sao thông thường, dung mạo xinh đẹp, vậy thì ít hơn rồi. Má hút máu ma thú Lý Lai khẩu vị, cũng không có trùng đến loại kia vân tố không kỵ trình độ. Vì lẽ đó, không có ở chữ số thế giới chờ bao lâu, Lý Lai liền chán, tìm được rồi xâm nhập thế giới hiện thực biện pháp sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa đi thế giới hiện thực làm sự tình. Đối với Lý Lai chúng mà nói, chữ số bảo bối thế giới, đúng là có chút ý tứ, thế nhưng, cùng tiên kiếm thế giới gần như, đều có chút vô bổ rồi. Hút máu ma thú có lực lượng, đối với Lý Lai chúng đúng là có thể đưa đến nhất định tăng cường tác dụng, nhưng phạm vi cũng không toán rất lớn. Vì lẽ đó rất nhanh, Lý Lai chúng liền đối với hút máu ma thú Lý Lai mất đi hứng thú, ở đại thể tra xét một lần hút máu ma thú ký ức sau khi. Bản thể Lý Lai tầm mắt liền lần thứ hai rời đi, cuối cùng nhìn về phía một người dáng dấp là mi thanh mục tú người mù Lý Lai. Theo đạo lý tới nói, lấy Lý Lai chúng thực lực bây giờ, đừng nói là con mắt mù, coi như là đầu toàn bộ cho chém, đều có thể một lần nữa mọc ra một. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai đang nhìn đến cái kia người mù Lý Lai sau khi, liền rõ ràng, kẻ này cặp kia mù đi con mắt, rất khả năng có gì đó cổ quái. Cũng đang bởi vì như thế, bản thể Lý Lai đối với này người mù Lý Lai mới có thể gương mặt chờ mong. Nhưng mà sự thực chứng minh, bản thể Lý Lai thuần túy là cả nghị quá rồi. Người mù Lý Lai con mắt sở dĩ sẽ vẫn là mù, cũng không phải bởi vì hắn khôi phục không được, mà là sáu. Vì tinh tướng. Đối với Lý Lai chúng tới nói, con mắt có hay không, kỳ thực khác nhau cũng không làm sao lớn, coi như thấy không rõ lắm đồ vật, Lý Lai chúng cũng có thể bằng vào thần thức, linh hồn nhận biết, tra xét lực loại hình năng lực, đem chính mình tình huống chung quanh khiến cho rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, ở xuyên qua thành người mù sau khi, người mù Lý Lai cũng không có đi khôi phục chính mình cặp kia mù đi con mắt. Ngược lại là phi thường nóng lòng với Trang, giả bộ mù cùng giả heo ăn hổ, đồng thời làm không biết mệt. Cho tới nói người mù Lý Lai mặc càng đến thế giới, cũng rất phổ thông, hắn xuyên qua đến chính là Lục Tiểu Phượng thế giới, thân phận mà, là chủ giác Lục Tiểu Phượng thật là tốt bạn gay, Giang Nam Hoa gia con thứ bảy, nổi danh người mù, Hoa Mãn Lâu. Thế giới này, đối với Lý Lai chúng mà nói, so với trước hai cái thế giới còn muốn vô bổ, chữ số bảo bối thế giới cùng tiên kiếm thế giới, tốt xấu còn có chút làm đầu. Hảo hảo khai phá một hồi, nói không chắc sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thế nhưng, Lục Tiểu Phượng thế giới loại này phổ thông võ hiệp thế giới, Lý Lai chúng thật không làm sao cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, Lý Lai chúng chỉ là cùng người mù Lý Lai trao đổi một hồi ký ức, sau đó, liền mất đi cùng giao lưu hứng thú. Mà bản thể Lý Lai, cũng đã chuyển đổi tầm mắt, nhìn về phía hai cái chính đang tán gẫu người mới Lý Lai. Hai người này người mới Lý Lai xem ra đặc điểm lớn nhất, đó chính là, không có đặc điểm. Hai cái người mới xem ra đều rất phổ thông, bất kể là tướng mạo vẫn là khí chất, xem ra đều rất bình thường. Bởi vì này hai hàng tán gẫu đến thật vui vẻ, bản thể Lý Lai thẳng thắn nói rằng, vậy kế tiếp liền hai người các ngươi đi, nói một chút đi, hai người các ngươi xuyên qua đến cái gì thế giới? Nha, ta xuyên qua đến chính là một tận thế thế giới, này mới vừa xuyên Việt tới không mấy phút đây, một đám tang thi liền nhào tới, cho ta sợ đến nha. Cái kia xem ra tuổi tác hơi lớn một chút Lý Lai. Đúng là khá là hay nói, nghe vậy trực tiếp mở miệng giải thích, cho tới nói vị huynh đệ này, hắn so với ta càng thảm hại hơn, xuyên qua đến phế thổ thế giới. Hai người này dáng dấp khá là phổ thông Lý Lai, vận mệnh đúng là khá là nói hùa, một xuyên qua đến tận thế thế giới, một xuyên qua đến phế thổ thế giới. Hai cái thế giới điểm khác biệt chính là, người trước xuyên qua thời điểm, tận thế vừa mới bắt đầu, mà người sau mà, cũ thế giới cũng đã hủy diệt đến mấy chục năm. Vì lẽ đó, tận thế thế giới trung niên Lý Lai. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đúng là cũng không tệ lắm. Hắn nguyên thân, là một phổ thông nhảo phố tay bút, tận thế bạo phát thời điểm, nhìn thấy dưới lầu cái kia tràn đầy trời đất vọt tới tăng thi, trực tiếp sợ hãi đến bệnh tim tái phát, đánh rắm rồi. Sau khi, xuyên qua Lý Lai, chiếm cứ thân thể của hắn, sau đó, ở tận thế thế giới bắt đầu rồi vui vẻ hàng ngày. Đối với người bình thường mà nói, tận thế thế giới có thể là địa ngục bắt đầu, thế nhưng, đối với Lý Lai mà nói, loại này phổ thông tận thế thế giới. Cũng thật là ấm áp mà lại nhàn nhã hàng ngày. Chương 280, tận thế thế giới cùng phế thổ thế giới. Chương 280, tận thế thế giới cùng phế thổ thế giới. Chỉ là một đám tang thi, ở đâu là Lý Lai đối thủ, trực tiếp đẩy ngang đi qua liền thỏa. Vì lẽ đó, Lý Lai ở đại thể biết tự cái thế giới đích tình huống sau khi, liền mở ra cứu vớt thế giới con đường. Thanh không một khu vực tang thi, thuận tiện cứu mấy cái hắn nhìn khá là hợp mắt em gái, nhưng mà, vui vẻ cùng các em gái vận động lên. Cho tới nói cứu vớt thế giới cái gì, cũng không làm lỡ, đợi được hắn ngoan nghị, sẽ mở bản đồ mới thuận tiện cứu vớt thế giới. Đem so sánh với cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt tận thế thế giới Lý Lai, mặt khác cái kia đến từ chính phế thổ thế giới Lý Lai, vậy thì tháng ngày sẽ không có tốt như vậy qua. Hắn thế giới đang ở mấy chục năm trước, cũng từng bạo phát quá tang thi nguy cơ, các loại hình người, hình thú, cổ quái kỳ lạ tang thi, cơ hồ phá hủy vốn là văn minh. Tất cả bất đắc dĩ, thế giới kia nhân loại vận dụng hạch võ, ý đồ sử dụng này một đại sát khí, hủy diệt thế giới kia tứ ngược tang thi. Kết quả mà, tự nhiên là chơi băng. Vũ khí hạt nhân tuy rằng giết chết đại lượng tang thi, thế nhưng, tiếp tục sống sót những kia tang thi, cũng đã xảy ra các loại kỳ kỳ quái quái biến dị, trở nên khó đối phó hơn rồi. Ngoài ra, bởi vì đại quy mô sử dụng vũ khí hạt nhân, mặt đất hoàn cảnh, cũng đã xảy ra biến hóa to lớn. Đợi được Lý Lai xuyên qua thời điểm, bên ngoài đã là một mảnh phế thổ, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bất kỳ bình thường thực vật, chỉ có thể nhìn thấy các loại bởi vì ô nhiễm hạt nhân mà vặn vẹo biến dị thảm thực vật cùng sinh vật. Này tang thi biến dị, thực vật cùng động vật cũng thay đổi dị rồi. Nhân loại tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Phế thổ thế giới nhân loại, cũng theo hoàn cảnh biến hóa đã xảy ra trình độ nhất định biến hóa, người bình thường thân thể tố chất, muốn so với cũ thế giới nhân loại mạnh hơn không ít. Phế thổ thế giới nhân loại, các hạng thân thể số liệu, dữ liệu, đại khái đều ở cũ thế giới nhân loại 2 đến gấp 3 khoảng chừng. Nếu như đặt ở cũ thế giới, phế thổ thế giới phổ thông nhân loại, cũng có thể xương tụng là siêu nhân rồi. Có điều, ở phế thổ thế giới, những thứ này đều là không thể tầm thường hơn người bình thường, chân chính châu bò, nhưng thật ra là cái nào dị năng giả. Không sai, bởi vì môi trường trái đất biến hóa, trong nhân loại, cũng không đoạn có điều gọi là dị năng giả thức tỉnh. Những dị năng giả này đang thức tỉnh sau khi, sẽ nắm giữ các loại kỳ kỳ quái quái năng lực, nói thí dụ như phun nước, phun lửa, lực đại vô cùng, thân thể cứng rắn không thể phá vỡ loại hình. Mà Lý Lai Nguyên Thần, chính là một người có năng lực đặc biệt, chỉ có điều, hắn thức tỉnh cái này dị năng, đây không phải là một loại vô bổ. Lý Lai Nguyên Thân dị năng, đúng là rất đơn giản tới nói, chính là, Lý Lai có thể thông qua giết chết kẻ địch phương thức, đến thu được địch nhân năng lực. Ở bề ngoài đến xem, năng lực này tựa hồ thật không tệ, nhưng vấn đề là, năng lực này đang sử dụng thời điểm có một tiền đề, yêu cầu địch nhân thực lực nhất định phải so với người sử dụng thực lực càng mạnh hơn. Nếu như thực lực của đối thủ cùng người sử dụng thực lực yếu, hoặc là tương đối nói, cái kia một điểm tác dụng đều không có, thậm chí mặc dù là thực lực của đối thủ so với người sử dụng thực lực mạnh trên một ít, năng lực này cũng không nhất định có thể phát động. Nói cách khác, muốn sử dụng năng lực này, vậy thì nhất định phải chọn một, thực lực mạnh hơn chính mình nhiều lắm kẻ địch. Này ni mã hám hại a. Ở Lý Lai biết rõ bản thân mình dị năng hiệu quả sau khi, tâm tình của hắn chân tâm thật phức tạp, chân tâm rất muốn hỏi một chút ông trời, tại sao phía trên thế giới này sẽ tồn tại như vậy đồ phá hoại năng lực. Nắm giữ loại này có một tính năng lực, nguyên thân sẽ anh niên tạo thệ, Lý Lai cũng là hoàn toàn có thể hiểu rồi. Trên thực tế, nguyên thân sở dĩ sẽ đánh giám, chính là bởi vì này xui xẻo hài tử cùng hắn mấy cái đồng đội theo dõi một con cuồng bạo long, nghị săn giết cuồng bạo long, sau đó thu được đối phương năng lực. Này nếu nói cuồng bạo long, từ dáng dấp nhìn lên, đại thể trên phách vương long gần như, thân dài vượt qua 15 mét, đầu cao siêu quá 6 mét. Cùng phách vương long có điều bất đồng chính là, này cuồng bạo long bên ngoài thân, bao trùm lấy một tầng dày nặng vải giáp, phổ thông vũ khí, căn bản là không có cách đánh vỡ phòng ngự của nó. Hơn nữa, cuồng bạo long ở thời điểm chiến đấu, còn có hai loại siêu phàm năng lực, loại thứ nhất là thao túng hỏa diễm, mà loại thứ hai mà, nhưng là cuồng bạo. Cuồng bạo trạng thái, cuồng bạo long các hạng thân thể tố chất sẽ ở trong thời gian ngắn tăng vọt, sức chiến đấu có thể trong nháy mắt vượt lên vài phiên, lần, đồng thời kéo dài tương đương một quãng thời gian. Mặc dù nói đồ chơi này sức chiến đấu khá là khủng bố, có điều, đang chuẩn bị bắt giết con này cuồng bạo long thời điểm, Lý Lai Nguyên Thân, còn có hắn tiểu hỏa bạn chúng, cũng không phải một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Bọn họ làm không ít vũ khí hạng nặng, còn cài đặt đại lượng cạm bẫy, dự định đợi được cạm bẫy khốn trụ cuồng bạo long sau khi sử dụng nữa vũ khí nóng đưa nó đánh gần chết. Sau đó, lại có thêm Lý Lai Nguyên Thân động thủ, đem giết chết, thu được con này cuồng bạo long năng lực. Kế hoạch này mà, vốn là thật không tệ, hơn nữa, trước nửa bộ phân, còn rất thành công. Lý Lai Nguyên Thân, còn có đồng bọn của hắn chúng, thuận lợi khốn trụ cuồng bạo long, đang định chậm rãi cho hắn lấy máu, lúc sau Lý Lai Nguyên Thân hoàn thành một đòn tối hậu đây. Cuồng bạo long phóng to, một cuồng bạo hạ xuống, cuồng bạo long trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu tăng vọt, vẫn cứ từ trong bẫy dập trốn thoát, một trận đại sát tứ phương hạ xuống. Lý Lai Nguyên Thân, còn có hắn những kia tiểu hỏa bạn chết rồi sạch sành sanh, ngay ở cuồng bạo long dự định đối với Lý Lai nguyên thân roi thi, lột ra chóc thịt thời điểm. Lý Lai liền xuyên việt tới, này vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy một tấm cái miệng lớn như chậu máu chính đang hướng về phía hắn gào thét. Chưa kịp Lý Lai phản ứng lại đây, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, liền trực tiếp từ cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra ngoài, dự định hiện trường làm cái thiêu đốt. Này cho Lý Lai sợ hãi đến là tại chỗ chính là một kích linh, bản năng một lý ngư đã đỉnh từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó, trở tay chính là một quyền. Sau đó sáu. Sau đó cũng không sao có thể nói rồi. Bởi vì bị giật mình, hạ thủ thời điểm, Lý Lai có chút không nhẹ không nặng, một quyền hạ xuống, địa mạo đều tùy theo đã xảy ra thay đổi. Núi cao bị sức mạnh kinh khủng phá hủy, hóa thành bùn địa, mà vốn là bình nguyên, ở Lý Lai cái kia sức mạnh khổng lồ bên dưới vặn vẹo rạn nứt, hóa thành hẻm núi, thậm chí còn bởi vậy nhấc lên một hồi động đất. Nói chung, tình cảnh xem ra đúng là rất đồ sộ. Cho tới nói vậy cũng môi thuốc cuồng bạo long, tuy rằng thuộc về siêu phàm vật chủng, thế nhưng, nơi nào chịu đựng được loại sức mạnh này a? Thậm chí cũng không cần chờ Lý Lai cú đấm này đập thật, vẹn vẹn chỉ là quyền phong, liền trong nháy mắt phá hủy thân thể của nó. Bên ngoài thân cái kia dày nặng vảy giáp, một chút tác dụng cũng không đưa đến, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nó cũng đã ở đây sức mạnh kinh khủng bên dưới, bị hoàn toàn phá hủy, đừng nói là thân thể, liền ngay cả linh hồn, đều bị sức mạnh đáng sợ đó xé nát, chết chính là sạch sành sanh. Đợi được Lý Lai hấp thu xong nguyên thân lưu lại ký ức, phục hồi tinh thần lại thời điểm, đừng nói là cuồng bạo long, liền ngay cả chu vi địa mạo cũng đã là thay đổi một bộ dáng. Chương 281, linh khí thức tỉnh cùng quỷ dị thức tỉnh. Chương 281, linh khí thức tỉnh cùng quỷ dị thức tỉnh. Cuối cùng là thu dọn được rồi nguyên thân lưu lại ký ức, thế nhưng Lý Lai rất nhanh sẽ trợn tròn mắt. Này phế thổ thế giới, chân tâm là rất vô vị, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ hoang mạc vẫn là hoang mạc. Cũ thế giới lưu lại dấu vết văn minh, đi ngang qua thời gian tàn phá sau khi, đã sớm không dư thừa cái gì. Tại đây loại thế giới sinh tồn, chân tâm là rất kẻ nhạt, vì lẽ đó, ở mê man sau một khoảng thời gian, Lý Lai liền quyết định, cho mình tìm một ít chuyện làm. Liền, hắn định ra rồi một rộng lớn lý tưởng, Lý Lai dự định cứu vớt thế giới này, một lần nữa đắp nặn một mình muôn thế giới. Bởi vì đều dốc lòng dự định trở thành cứu thế chủ, hai người này Lý Lai lẫn nhau trong lúc đó, đúng là rất có cộng đồng đề tài. Đương nhiên, ở Lý Lai cái quần thể này bên trong, hai người bọn họ liền có vẻ hơi hoàn toàn không hợp rồi. Dù sao, Lý Lai bên trong, vai chính diện là thật không tính thông thường, đúng là các loại hình nhân vật phản diện có một đồng lớn. Vì lẽ đó, hai người bọn họ trong lúc đó đề tài, phần lớn Lý Lai cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, đúng là linh lung thế giới Lý Lai, đối với hai người này Lý Lai lý tưởng thật tò mò. Dù sao, mấy người bọn hắn xuất thân tương tự, linh lung thế giới, cũng coi như là một phế thổ thế giới. Đương nhiên, cùng hai cái người mới bất đồng là, linh lung thế giới Lý Lai, đã hoàn thành cứu thế trắng cử, hiện tại, đang mang theo may mắn còn sống sót nhân loại, sáng tạo tân thế giới đây. Ở hai cái người mới Lý Lai xem ra, linh lung thế giới Lý Lai kinh nghiệm, đúng là rất đáng giá lấy làm gương, vì lẽ đó, ba người tự nhiên là vừa gặp mà đã như quen, hận không thể tại chỗ kết nghĩa anh em. Không đề cập tới ba cái phế thổ, tận thế thế giới Lý Lai trong lúc đó là như thế nào trò chuyện với nhau thật vui, bản thể Lý Lai nhưng là lại khóa một cái khác người mới Lý Lai. Người mới này Lý Lai cùng trước cái kia hai cái đến từ phế thổ thế giới cùng tận thế thế giới Lý Lai gần như, từ ở bề ngoài đến xem, cũng là người bình thường. Vốn là, bản thể Lý Lai đối với không có ôm hy vọng quá lớn, kết quả lệnh bản thể Lý Lai không nghĩ tới chính là, người mới này Lý Lai, nhưng thật sự có ít thứ. Đương nhiên, bản thể Lý Lai trước cái kia một phen quan sát, đúng là cũng không có phạm sai lầm, người mới này Lý Lai đúng là người bình thường. Chỉ có điều, hắn thế giới đang ở, khá là không phổ thông. Người mới này Lý Lai mặc càng đến thế giới, là một đang đứng ở linh khí thức tỉnh thời kỳ thế giới. Nguyên bản, thế giới kia thời đại còn có bối cảnh đều cùng thế kỷ 21 địa cầu tương tự, thế nhưng, đoạn thời gian gần đây, thế giới kia cũng không làm sao sống yên ổn. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, thế giới kia linh khí, đột nhiên bắt đầu thức tỉnh, không ngừng có thú loại mở ra linh trí, trở thành yêu thú. Cũng không đoạn có nhân loại thu được cơ duyên, đi tới con đường tu hành. Mà người mới này Lý Lai nguyên thân, ngay ở nhờ số trời run rủi, đạt được tu luyện thời cơ, chỉ có điều, cơ duyên này đối với một người bình thường mà nói, thật sự là quá lớn điểm, hắn vô phúc tiêu thụ. Người bình thường thu được cơ duyên, cũng chính là nhặt được cái chiếc nhẫn, vòng tay, hòn đá, dây chuyền, bên người lao ra ra cái gì. Lý Lai nguyên thân liền khá là, du lịch thời điểm, không giải thích được tiến vào một thế giới nhỏ. Bên trong tiểu thế giới, tồn tại vô số thiên tài địa bảo, chân cầm dị thú, tài nguyên tu luyện. Vốn là đây cũng là chuyện tốt, Nhưng vấn đề là, bên trong thế giới nhỏ này, vật gì tốt đều có, chính là không có người bình thường có thể ăn đồ ăn. Thiên tài địa bảo cái gì, đúng là một đồng lớn, thế nhưng, người bình thường vô phúc tiêu thụ à, ăn sau khi, sẽ bị ẩn chứa trong đó linh khí trong nháy mắt căng nước. Đừng nói là ăn được, bên trong tiểu thế giới, thậm chí ngay cả người bình thường có thể uống nước đều không có, trong sông chảy xuôi đều là do linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch. Lý Lai Nguyên thân đây, người bình thường một, cũng không biết trong này nói đạo, đi vào sau khi, là vừa đói vừa khát, liền từ trên cây hái được hai viên quả dại, lại uống vào mấy ngụm sơn nước suối. Sau đó liền trực tiếp nổ chết rồi. Hơn nữa cái chết tương đối hiếm có, bị linh quả cùng linh tuyển bên trong ẩn chứa linh lực cho tươi sống chết no. Cũng may nguyên thân tuy rằng chết rồi, thế nhưng, cũng không lâu lắm, Lý Lai tiểu xuyên Việt đã tới. Lấy thân thể của hắn tố chất, tự nhiên có thể hóa giải nguyên bên trong thân thể ẩn chứa linh lực, không chỉ như thế, này nghiêm chỉnh cái tiểu thế giới thiên tài địa bảo, ở sau khi thời gian mấy tháng bên trong, cũng lục tục bị Lý Lai cho toàn bộ soàn soạt sạch sành xanh. Vẹn vẹn bằng vào các loại thiên tài địa bảo, kỳ thực rất khó chế tạo ra chân chính về mặt ý nghĩa cường giả, đúng là có rất đại khái dẫn làm ra tới một người cảnh giới rất cao, thế nhưng năng lực thực chiến cực kỳ kéo đổ hiếm có, bị chân chính nhân vật chính đè xuống đất ma sát, cuối cùng đánh chết tươi. Có điều, Lý Lai cũng không phải dùng lo lắng vấn đề này, đã trải qua mười mấy thế giới mài giũa, Lý Lai kinh nghiệm thực chiến, đó là gạch thẳng, bất kể là ở thế giới nào, hắn Lý Lai cũng là vượt cảnh giới ngược người khác chúa, còn không đến mức bị người khác vượt cảnh giới đè xuống đất ma sát. Được rồi, vô luận như thế nào, này một làn sóng, linh khí thức tỉnh thế giới Lý Lai, là cho một đám Lý Lai một cái to lớn kinh hỉ. Đem một bên trong tiểu thế giới ẩn chứa hết thảy tài nguyên cho soàn soạt sạch sành xanh, linh khí thức tỉnh thế giới Lý Lai, tự nhiên là cho một đám Lý Lai mang đến vô cùng khả quan tăng cường. Cảm thụ lấy trong cơ thể vậy vừa nãy thu được lực lượng, một đám cùng linh khí thức tỉnh thế giới Lý Lai trao đổi quá ký ức cùng lực lượng Lý Lai chúng, từng cái miệng đều sắp cười sai lệch. Bản thể Lý Lai cũng bị bất thình lình kinh hỉ như vậy là mở cờ trong bụng, thật vất vả cuối cùng là điều chỉnh tốt tâm tình. Bản thể Lý Lai cũng là đầy cõi lòng chờ mong tiếp tục ở người mới Lý Lai bên trong dò xét. Nay một làn sóng người mới số lượng rất nhiều, tổng cộng 14, trước, đã công bố thân phận, phân biệt có bái nguyệt giáo chủ Lý Lai, hút máu ma thú Lý Lai, người mù Lý Lai, tận thế thế giới Lý Lai, phế thổ thế giới Lý Lai, cùng với linh khí thức tỉnh thế giới Lý Lai 6 cái, vì lẽ đó, thân phận bây giờ không biết người mới Lý Lai vẫn còn dư lại 8 cái. Ở 8 cái người mới Lý Lai trong lúc đó nhìn mấy lần, bản thể Lý Lai rất nhanh làm ra quyết định. Ánh mắt của hắn, cuối cùng rơi xuống một người trung niên người mới Lý Lai trên người. Trung niên này Lý Lai xem ra tựa hồ cũng rất bình thường, chính là khuôn mặt ngờ ngợ xem ra có chút âm u. Bản thể Lý Lai cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi sao, xuyên qua đến cái nào thế giới đi tới? Ta xuyên qua đến thế giới cùng vừa người huynh đệ kia thế giới đang ở có chút tương tự, chỗ bất đồng chính là, hắn thế giới kia linh khí thức tỉnh, ta đây cái thế giới, là quỷ dị thức tỉnh. Nói trung niên Lý Lai lộ ra một nụ cười. Chỉ là, chẳng biết vì sao, nụ cười này rơi vào một đám Lý Lai trong mắt, thấy thế nào làm sao khiếp người. Quỷ dị thức tỉnh, đó chính là chuyện ma quái chứ, lại nói huynh đệ, ngươi đang ở đây thế giới kia là thân phận gì nhỉ? Vu sư Lý Lai có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này sáu. Trung niên Lý Lai trên mặt vẻ mặt xem ra hơi hơi lung túng, chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới có chút ngượng ngùng nói, chính là ta quỷ dị. Chương 282, xã xúc Lý Lai chấp nghiệm. Chương 282, xã xúc Lý Lai chấp nghiệm. Trung niên Lý Lai mặc càng đến thế giới, quỷ dị thức tỉnh thế giới cùng sát vách linh khí thức tỉnh thế giới rất tương tự, nguyên bản, cũng là loại kia thường thường không có gì lạ, không tồn tại siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới. Thế nhưng, sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền quỷ dị thức tỉnh, nhảy ra một đám các loại hình nhiều năm lão quỷ không nói. Người bình thường tử vong sau khi, ở nhất định dưới điều kiện, cũng có thể chuyển hóa thành quỷ dị. Mà Lý Lai Nguyên Thần, khi còn sống, là bình thường trung niên xa xúc, bởi vì trường kỳ cựu cựu sáu, cuối cùng đột tử ở công tắc cương vị trên. Bởi vì chết rất không cam tâm, ở tử vong sau khi, hắn hóa thành quỷ dị, bắt đầu ở trong thành thị điên cuồng làm sự tình. Phát động bị giết người điều kiện đúng là rất đơn giản. Một khi có công ty tìm kế, mạnh mẽ để công nhân tăng ca, sẽ phát động hắn giết người cơ chế. Lão bản của công ty, sẽ ở ngày hôm sau tử vong, hơn nữa tử tướng cực kỳ thê thảm. Có thể là bởi vì thế giới kia yêu thích làm cựu cựu sau ông chủ nhiều lắm, vì lẽ đó, Lý Lai Nguyên Thân thực lực lớn mạnh đúng là cực kỳ nhanh. Dù sao, dựa theo thế giới kia quy tắc, quỷ dị giết người số lượng càng nhiều, hắn sẽ càng cường đại, mà phát động Lý Lai Nguyên Thân giết người điều kiện, lại hết sức dễ dàng đạt thành. Vì lẽ đó, Lý Lai nguyên thân mặc dù là mới lên cấp quỷ dị, thế nhưng, thực lực đó nhưng phải so với phần lớn nhiều năm lão quái cũng mạnh hơn không ít. Theo Lý Lai nguyên thân thực lực càng ngày càng mạnh, nhà tư bản chúng cũng ngồi không yên. Đùa gì thế, ngươi chết còn chưa tính, lại còn dám quấy rầy chúng ta kiếm tiền. Kết quả là, tức giận nhà tư bản chúng liên hiệp lên, bỏ ra giá cao, mời tới một đám chuyên môn nhằm vào quỷ dị tồn tại cao thủ. Mà Lý Lai nguyên thân, cái kia tăng ca đột tử con ma đen đuổi, cũng là quả bất địch chúng, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Có điều, quỷ dị có bất tử tính, chí ít, nhân loại không có tìm được có thể triệt để giết chết quỷ dị phương pháp. Vì lẽ đó, bọn họ có thể làm, cũng chỉ là liên thủ đem Lý Lai nguyên thân cho phong ấn lên, để cho lâm vào hôn mê trạng thái, không cách nào nữa đi ra làm sự tình thôi. Giữa lúc nhà tư bản chúng thở phào nhẹ nhõm, dự định trở lại tiếp tục nghiền ép công nhân, cho công nhân đánh máu gà, thật cho mình nhiều đổi mấy chiếc xe tốt thời điểm. Thật là đúng dịp không khéo, Lý Lai tiểu xuyên Việt đã tới, hơn nữa, trực tiếp liền trở thành quỷ dị. Lần này, nhóm người kia loại cao thủ thật vất vả mân mê ra tới phong ấn, là triệt để khiêng không thể. Phá phong mà ra Lý Lai, tuy rằng vẫn duy trì hoàn chỉnh thần trí, cũng không như chân chính quỷ dị giống như vậy, chỉ dựa vào chấp niệm đến làm việc. Thế nhưng, nguyên thân chấp niệm, đối với xuyên Việt tới Lý Lai, cũng tương tự có rất đại ảnh hưởng. Chí ít, ở siêu thoát thế giới này trước, Lý Lai nhất định phải dựa theo thế giới này phát triển làm việc, làm quỷ dị, hắn phải tuần hoàn theo quỷ dị chấp niệm tới giết người. Cũng may đối với công việc này, Lý Lai đúng là cũng không bài xích, dù sao, hắn kiếp trước thời điểm, cũng rất chán ghét cửu cửu sáu, vì lẽ đó, đúng là rất tình nguyện đi cho nhà tư bản chúng đưa ấm áp. Kết quả là, ở rất ngắn trong một khoảng thời gian, Lý Lai danh tiếng triệt để vang dội toàn bộ quỷ dị thức tỉnh thế giới. Dù sao, Lý Lai thực lực ở đây bày đặt đây, bình thường quỷ dị, mỗi một lần giết người số lượng có hạn. Thế nhưng, Lý Lai sẽ không giống nhau, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ở đồng thời thời gian, không giống địa điểm đồng thời hành động, để nhà tư bản chúng thám thiết cảm nhận được xã xúc sự phẫn nộ. Đương nhiên, ở quỷ dị Lý Lai xem ra, đã biết sóng tuy rằng xuyên qua thành quỷ dị, nhưng tuyệt đối xem như là vai chính diện rồi. Hắn làm ra những chuyện kia, thấy thế nào đều là công đức vô lượng thật là tốt chuyện. Tiêu diệt bóc lột, bảo vệ người lao động hợp pháp quyền lợi, cuối cùng để xã hội đạt đến cộng đồng giàu có, tuy rằng thủ đoạn hơi hơi kịch liệt như vậy ném đi ném, thế nhưng vấn đề không lớn. Hơn nữa, quan trọng hơn là, quỷ dị Lý Lai ở quỷ dị thức tỉnh thế giới đạt được lực lượng, cũng là rất khả quan. Dù sao, thế giới kia pháp tắc chính là quỷ dị có thể ở quy tắc bên trong giết người, hơn nữa có thể thông qua giết người đến trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì giết người cơ chế tính đặc thù, tuy rằng chuyển hóa thành quỷ dị thời gian không tính là quá lâu. Thế nhưng, quỷ dị Lý Lai khoảng thời gian này đạt được lực lượng, lại hết sức khả quan. Lần thứ hai bị tăng cường một làn sóng, Lý Lai chúng cảm xúc cũng là trở nên càng phát tăng vọt lên. Mọi người rất hứng thú vây quỷ dị Lý Lai, bắt đầu thảo luận nổi lên quỷ dị thức tỉnh thế giới. Nói đến, Lý Lai chúng đều thật tò mò một vấn đề, nếu như nói quỷ dị chấp niệm không tồn tại, cái kia sau khi sẽ phát sinh chuyện gì? Nói thí dụ như Lý Lai, hắn chấp niệm là để khắp thiên hạ xa xúc cũng không cần cửu cửu sáu, nhưng là nếu như xã hội tìm thật sự cộng đồng giàu có, không tồn tại cửu cửu sáu rồi. Cái kia sau khi sẽ phát sinh tình huống thế nào? Là công đức viên mãn trực tiếp siêu thoát, tốt hơn theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất. Thảo luận nửa ngày, Lý Lai chúng cũng không thể đạt thành nhất trí kết luận, thậm chí liền ngay cả quỷ dị Lý Lai cũng không biết sau khi sẽ phát sinh tình huống thế nào. Quỷ dị thức tỉnh thế giới, đúng là tồn tại một ít cổ lão quỷ dị. Nhưng vấn đề là, những này quỷ dị đều không có thần trí, căn bản là không có cách giao lưu, chỉ có thể bằng vào chấp niệm đến làm việc. Xuyên qua Lý Lai, rất có thể là phía trên thế giới này, một người duy nhất nắm giữ trí tuệ quỷ dị. Bởi vì không có quỷ dị có thể cùng hắn giao lưu, vì lẽ đó, đối với quỷ dị thức tỉnh thế giới, mặc dù là quỷ dị Lý Lai, cũng có rất nhiều không cách nào hiểu rõ bí ẩn. Đương nhiên, trong thời gian ngắn bên trong, quỷ dị Lý Lai cũng không phải cần lo lắng. Nếu như hắn ký thác chấp niệm không tồn tại, sẽ phát sinh tình huống thế nào vấn đề? Nhà tư bản, không phải là dễ dàng như vậy bị tiêu diệt đi, có thích hợp lợi nhuận, tư bản liền gan lớn lên, nếu có 10% lợi nhuận, nó liền bảo đảm khắp nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động lên, có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, có 100% lợi nhuận, nó liền dám đạp lên tất cả nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí bước lên giảo thủ nguy hiểm. Vì lẽ đó, chỉ là quỷ dị muốn tiêu diệt nhà tư bản, e sợ vẫn là gánh nặng đường xa. Không đề cập tới quỷ dị Lý Lai làm sao lòng mang chí lớn, dự định dẫn dắt toàn bộ thế giới hướng đi cộng đồng giàu có. Ở tiếp thu quỷ dị Lý Lai lực lượng cùng ký ức sau khi, bản thể Lý Lai ánh mắt liền lần thứ hai rời đi, cuối cùng, nhìn về phía một người mặc cổ trang Lý Lai. Cái này Lý Lai vẻ ngoài xem ra ngược lại không tệ, một thân cổ điển hóa trang, cao quan bắt mang, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất tương đối không sai. Nhìn này nho sinh trang phục Lý Lai một chút, bản thể Lý Lai liền mở miệng nói, vị huynh đệ này, ngươi lại xuyên qua đến cái nào thế giới? Các vị hữu lễ. Cái kia nho sinh Lý Lai ngay vậy, đầu tiên hướng về một đám Lý Lai thi lễ một cái, sau khi, lúc này mới lên tiếng giới thiệu, tại hạ xuyên qua đến thế giới mà, có chút đặc thù, thật muốn coi là, nên tính là một tu tiên thế giới đi. Cái kia nho sinh Lý Lai thế giới đang ở, hạn mức tối đa xác thực không thấp, toàn bộ thế giới phạm vi quảng đại, có bị phàm nhân đế vương thống trị phàm tục thế giới, cũng có điều gọi là tu tiên giới, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể có tiên Phật tung tích xuất hiện. Chương 283, Thiên môn đệ tử cùng thuốc đồng. Chương 283, Thiên môn đệ tử cùng thuốc đồng. Mà nho sinh Lý Lai, chính là thứ thiệt tiên môn đệ tử. Nhiều năm trước, hắn liền bị tiên môn chọn chúng, sau đó, bái vào tiên môn, mở ra con đường tu tiên của mình. Nguyên thân thiên phú ngược lại không tệ, mặc dù là ở toàn bộ trong tiên môn, cũng có thể xưng tụng là thượng hạng. Có điều đáng tiếc chính là, xui xẻo hài tử quá yêu thích bận rộn, lúc tu luyện không cẩn thận, đem mình cho mềm chết rồi. Cũng chính bởi vì vậy, xuyên qua mà đến Lý Lai, mới có thể chiếm cứ nguyên chủ thân thể, thay thế vị trí của hắn. Đối với cái này tu tiên thế giới, Lý Lai hiểu rõ cũng khá là có hạn, dù sao, nguyên chủ mặc dù là tiên môn đệ tử, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đệ tử thôi. Cũng không phải tiên môn cao tầng, vì lẽ đó, đối với phía thế giới này bí ẩn, hiểu rõ khá là có hạn, chỉ biết là đây là một tồn tại tiên Phật thần thánh thế giới. Mà xuyên qua mà đến Lý Lai, vừa qua khỏi người đến sinh địa không quen, cũng không dám quá kiêu ngạo. Vì lẽ đó, đối với thế giới này thăm dò trình độ vô cùng có hạn. Có điều, từ đã có thông tin, thông điệp đến xem, thế giới này vẫn là rất có làm đầu, nếu như có thể thăm dò cẩn thận một phen, nho sinh Lý Lai thu hoạch phòng trừng cũng không sẽ không nhỏ. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai lần này vận may cũng coi như không tệ, vấn đề duy nhất chính là, e sợ cần một ít thời gian, mới có thể đem tu tiên giả thế giới gốc gác chuyển hóa thành thiết thực thực lực. Có điều bản thể Lý Lai vẫn là rất thấy đủ, vui cười hớn hở cùng nho sinh Lý Lai trao đổi một làn sóng ký ức sau khi, liền bắt đầu tiếp tục chọn cái kế tiếp người mới. Do dự một chút, bản thể Lý Lai chỉ tên tiểu hài tử kia dáng dấp Lý Lai, mở miệng nói, liền ngươi đi, ngươi cái này xuyên qua thành tiểu hài tử đây. Xuyên qua thành hình dáng gì Lý Lai, bản thể Lý Lai đều gặp, liền ngay cả không phải nhân loại nhân vật, bản thể Lý Lai liền không biết gặp bao nhiêu cái rồi. Thế nhưng, xuyên qua thành tiểu hài tử Lý Lai, bản thể Lý Lai vẫn đúng là tâm là lần đầu tiên thấy, vì lẽ đó, giờ khác này trên mặt vẻ mặt cũng dẫn theo chút hiếu kỳ. Nhưng mà, nghe xong bản thể, đứa bé kia tử dáng dấp Lý Lai nhưng gương mặt bất mãn, ngươi mới tiểu hài tử đây, lão tử năm nay hơn 2.000 tuổi. Lý Lai chúng ba. Được rồi, này xem ra như là tiểu hài tử Lý Lai, đúng là cũng không tính là nói dối, chớ nhìn hắn lớn lên hiện ra tiểu, nhưng trên thực tế, hắn vẫn đúng là đã sống hơn 2.000 năm rồi. Tiểu hài tử này dáng dấp Lý Lai, mặc càng đến thế giới, đúng là cùng thế giới hiện thực gần như, lịch sử hướng đi cùng thế giới chân thật cũng là đại không kém kém cái gì. Mà cái này Lý Lai, là tần triều thời điểm người, nguyên thân, vốn là phụ trách cho tần thủy hoàng thuốc thí nghiệm thuốc đồng. Ở cái kia thế giới, một đám vương sĩ ở tần thủy hoàng uy bức lợi dụ bên dưới, đúng là thật sự đem thuốc trường sinh bất lao cho luyện đi ra. Mà Lý Lai nguyên thân, chính là cái kia phụ trách thuốc thí nghiệm, thuốc trường sinh bất lao luyện thành sau khi, Lý Lai nguyên thân ăn một viên, sau khi, liền trực tiếp trường sinh bất lao rồi. Vốn là đây, này thuốc trường sinh bất lao còn có một viên, là xác nhận quá dược hiệu sau khi không có vấn đề, chuẩn bị tiến vào hiến cho Thủy Hoàng đế. Chỉ có điều, Thủy Hoàng đế mệnh không hề tốt đẹp gì, không đợi phương sĩ chúng tiến vào hiến thuốc trường sinh bất lao đây, Thủy Hoàng đế liền trực tiếp băng hà rồi. Nay Thủy Hoàng đế vừa băng hà thời điểm, toàn bộ đại tần đều là lòng người bàng hoàng, một đám phụ trách luyện dược phương sĩ, tự nhiên cũng là hoang mang lo sợ. Liền, Lý Lai nguyên thân liền nhân cơ hội mang theo viên này thành phẩm thuốc trường sinh bất lão chạy ra. Kết quả tìm cái địa phương, ẩn giấu mấy chục năm sau khi, Lý Lai nguyên thân kinh ngạc phát hiện, đại tần thì đã vong, mất, hơn nữa, năm đó cố nhân, trên căn bản cũng chết gần đủ rồi. Lần này, hắn xem như là hoàn toàn cho phép cất cánh tự mình, ỷ vào chính mình bất tử bất diệt năng lực, bắt đầu các loại du hy nhân gian, nỡ ra hay sống hơn 2.000 năm. Vốn là đây, bằng vào thuốc trường sinh bất lão, Lý Lai nguyên thân vẫn có thể sống rất dài thời gian, nói không chắc có thể sống đến nhân loại hủy diệt ngày ấy. Thế nhưng, bởi vì tồn tại thời gian thật sự là quá lâu, Lý Lai nguyên thân, cái kia bất lao bất tử thuốc đồng, dần dần cảm giác thế giới này thật sự là quá mức vô vị rồi. Liền, chậm rãi sinh ra hiếm thế trong lòng. Có điều, làm bất lao bất tử tồn tại, hắn chính là muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, phổ thông thủ đoạn, chỉ có thể mang đến cho hắn vô tận thống khổ, thế nhưng, lại không thể chân chính giết chết hắn. Cũng may, nguyên thân trên tay còn có một viên thuốc trường sinh bất lão, bằng vào viên này thuốc trường sinh bất lão, nguyên thân bỏ ra mấy thập niên công phu, đúng là chế biến ra có thể độc chết trường sinh bất lão người độc dược. Kết quả là, đã triệt để đối với thế giới này mất đi hứng thú nguyên thân, hương cao thải liệt phối trí độc dược, hạp thuốc sau khi, trực tiếp đánh giấm rồi. Kết quả, hắn này đánh giấm không bao lâu, Lý Lai đã tới, trực tiếp chiếm cứ bộ thân thể này, đồng thời tiếp thu nguyên thân cái kia dài đến hơn 2.000 năm ký ức. Có điều, này xuyên qua rồi sau khi, thuốc đồng Lý Lai liền phát hiện một vấn đề, chính mình tuy rằng sống lại, thế nhưng, cái kia độc dược mặt trái hiệu quả, nhưng chưa hề hoàn toàn bị nổ, vẫn còn đang không ngừng ăn mòn Lý Lai thân thể. Đồng thời, thuốc trường sinh bất lao lực lượng, đã ở không ngừng cùng độc dược lực lượng đối kháng, cuối cùng, ở thuốc đồng Lý Lai trong cơ thể đạt thành một loại nào đó cân bằng. Ở thêm vào Lý Lai phủ xuống thời điểm mang theo lực lượng, như thế một bát tô quái hạ xuống. Thuốc đồng Lý Lai cuối cùng phát hiện, sức mạnh của chính mình tựa hồ đã xảy ra một loại nào đó dị biến, đạt được hai cái vẫn tính có chút ý tứ tiểu kỹ có thể. Cái thứ nhất sở kỳ hiệu, vậy dĩ nhiên là ngoan cường sinh mệnh, năng lực này đến từ chính thuốc trường sinh bất lao lực lượng. Nói tóm lại, Lý Lai sinh mệnh lực, hiện tại có tăng lên không nhỏ. Cho tới nói thứ hai sở kỳ hiệu, đó chính là độc rồi. Thuốc đồng Lý Lai phát hiện, mình bây giờ đạt được khống độc năng lực, có điều, hắn bản thân quản lý độc, cũng không phải một loại độc. Loại độc chất này lực lượng, cực kỳ mãnh liệt, có thể ăn mòn địch nhân bản nguyên, phá hoại địch nhân căn bản, mặc dù là cấp bậc tiên nhân mục tiêu, nếu như chúng độc, đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhẹ thì tuổi thọ giảm nhiều, nặng thì căn cơ tan vỡ. Này không hiểu ra sao thu được hai cái năng lực, cũng khơi dậy thuốc đồng Lý Lai đối với thế giới này thật là tốt quan tâm. Từ nguyên thân ký ức đến xem, thế giới này, ngoại trừ sản xuất thuốc trường sinh bất lao bên ngoài, cũng không tồn tại nếu nói siêu phàm lực lượng. Ngược lại Lý Lai nguyên thân sống hơn 2.000 năm, xưa nay đều không có gặp chân chính siêu phàm người. Thế nhưng quỷ dị là, thời gian này, lại có thể xuất hiện thuốc trường sinh bất lao loại này không khoa học gì đó, chớ nói chi là nguyên phía sau đến nghiên cứu phát minh ra tới độc dược rồi. Đối với cấp bậc tiên nhân tồn tại đều có thể sản sinh hiệu quả, thậm chí thật sự có thể giết bằng thuốc độc một vị tiên thần, loại này cấp bậc độc dược, coi như là đặt ở tiên hiệp thế giới, cũng là cực kỳ vật hiếm thấy. Xuất hiện tại một xem ra cũng không tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, nói thật, chân tâm không thế nào bình thường. Vì lẽ đó, ở xuyên qua rồi sau khi, thuốc đồng Lý Lai liền bắt đầu vội vàng điều tra nổi lên thế giới này đích thực cùng, muốn thăm dò một chút phía thế giới này nội tình. Chương 284 Làm thích khách là không có tiền đồ. Chương 284, làm thích khách là không có tiền đồ. Có điều đến trở về linh hồn tế đàn mới thôi, Lý Lai vẫn là không thu hoạch được gì. Ở Lý Lai xem ra, thế giới này, chính là một đang bình thường có điều thế giới. Trời mới biết tại sao nơi này sẽ xuất hiện thuốc trường sinh bất lao loại này không khoa học gì đó. Đương nhiên, tuy rằng tạm thời còn không biết vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào, thế nhưng, Lý Lai chúng đều hiểu. Thế giới này nhất định là tồn tại vấn đề. Cho tới nói nên làm gì tìm ra vấn đề vị trí, vậy thì cần thuốc đồng Lý Lai tiến một bước ở thế giới của chính mình tiến hành thăm dò. Cùng thuốc đồng Lý Lai trao đổi xong ký ức cùng năng lực, cảm giác mình tuổi thọ tựa hồ lại tăng trưởng một làn sóng. Bản thể Lý Lai ánh mắt, tiếp tục ở còn dư lại mấy cái người mới Lý Lai bên trong dò xét, cuối cùng, rơi vào một dáng dấp vẽ phong đều có chút quái dị người mới Lý Lai trên người. Người mới này nói như thế nào đây, hắn ăn mặc. Xem ra mang những này trang phục cổ, thế nhưng cũng dung hợp một ít hiện đại đặc sắc, bản thể Lý Lai theo dõi hắn nhìn hồi lâu, ngỡ ra là không hiểu rõ, vị này rốt cuộc là từ đâu cái thế giới tới. Vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là mang theo nghi hoặc mở miệng nói, liền ngươi đi, huynh đệ, ngươi sao, xuyên qua đến cái nào thế giới đi tới. Cái kia vẽ phong quái dị thanh niên Lý Lai ngay vậy, mở miệng nói, ta xuyên qua đến chính là thích khách ngũ sáu, bảy thế giới, trực tiếp xuyên qua đến huyền vũ nước. Bây giờ là lệ thuộc vào huyền vũ nước thích khách tổ chức một tên thích khách. Tiểu như cùng thanh niên Lý Lai chính mình giới thiệu như vậy, đứa nhỏ này bị đại pháo đánh bay sau khi, lại tỉnh lại, liền phát hiện chính mình xuyên qua đến thích khách ngũ sáu, bảy thế giới huyền vũ nước. Hơn nữa, thân phận của hắn bây giờ, chính là thích khách trong tổ chức một tên thích khách. Đương nhiên, ở thích khách trong tổ chức, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, thích khách bảng xếp hạng thứ 250 vị, muốn nói yếu nói, ở huyền vũ nước cũng không toán đặc biệt kém. Thế nhưng muốn nói mạnh mẽ đến đâu, cái kia thật không toán cường. Như lục đại ám ảnh thích khách thực lực như vậy biến thái đừng nói, liền nguyên thân thực lực, hoa mai 13 đều có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Dù sao, nhân gia Hoa Mai 13 cũng là thích khách bảng xếp hạng thứ 37 vị thích khách, so ra nàng lão sư Thanh Phượng hoặc là bạn trai nàng Ngũ 6, 7, thực lực có vẻ là rất món ăn. Nhưng nếu như đặt ở toàn bộ Huyền Vũ nước đến xem, Hoa Mai 13 cũng coi như là nhất lưu cao thủ rồi. Chỉ ít, ở Lý Lai không có mặt càng trước, Nguyên Thân là khẳng định đánh không lại Hoa Mai 13. Nếu Nguyên Thân là một gã thích khách, vậy hắn trước đánh giám nguyên nhân, tự nhiên là có thể tưởng tượng được, thân là thích khách, ám sát thất bại, kết quả bị đối thủ đối chết, đây là một món chuyện rất bình thường. Cũng may trời không tuyệt đường người, ở Nguyên Thân đánh giám sau khi, Lý Lai liền vừa vặn xuyên qua rồi lại đây, chiếm cứ bộ thân thể này. Không chỉ thuận lợi giúp Nguyên Thân báo thù, hơn nữa còn ở Huyền Vũ nước lăn lộn là vui vẻ sung sướng. Đương nhiên, Lý Lai cũng không có hứng thú đi làm một cái gai khách. Coi như là thích khách tổ chức thủ tịch vị trí, hắn cũng không thèm khát. Dù sao, thích khách tổ chức đời trước thủ tịch, Ngũ 6, 7 liền rất thảm, từ nhỏ bị xem là công cụ người, hoàn thành các loại nhiệm vụ, còn chưa tính. Sau đó thật vất vả coi trọng cái níu, kết quả bởi vậy bị toàn bộ thích khách tổ chức truy sát. Đương nhiên, Ngũ 6, 7 vẫn là rất, hô ta càng cắn mấy muốn dẫn thiệt tòi đi, ta quá á tân câu đủ đàn cản ta. Ta ngày hôm nay liền muốn dẫn nàng đi, ta xem ai dám ngăn cản ta. Có điều đáng tiếc chính là, Ngũ 6, 7 không đẹp trai hơn 3 giây. Bước vừa mới vừa gắn xong, vừa bị hắn cứu ra bạch y nữ, liền chiếu hắn thận cho hắn đến rồi một đao. Nôn giống. Ngũ 6, 7 trực tiếp vì vậy mà tự bế, tuy rằng cuối cùng phóng to trốn thoát, có điều, bản thân cũng vì vậy mà tự bế, thậm chí trực tiếp nhân cách nứt ra. Đại hào thất muốn trốn tránh hiện thực, vì lẽ đó, phân liệt ra một người khác cách, cũng chính là con gà con trên đảo nhà tạo mẫu tóc, Ngũ 6, 7. Tiền thân thủ tịch đều thảm như vậy. Cái kia Lý Lai tự nhiên là đối với thích khách tổ chức không có hảo cảm gì, càng không có hứng thú ở thích khách tổ chức tiếp tục sống. Cũng may hắn ở thích khách tổ chức không coi vào đâu quan trọng nhân vật, muốn thoát ly thích khách tổ chức nói, cũng không phải cần như Ngũ 6, 7 như vậy, đại sát tứ phương sau đó trốn ra được. Đệ trình một phần lui ra thích khách tổ chức ý hướng thư, sau đó làm đơn giản một chút thủ tục, sau khi, hắn thích khách thân phận liền đã thanh toán rơi mất. Thối lui ra khỏi thích khách tổ chức sau khi, Lý Lai ở Huyền Vũ nước đi dạo một vòng, phát hiện quốc gia này tuy rằng trên danh nghĩa là quốc gia, thế nhưng căn bản sẽ không tồn tại chân chính về mặt ý nghĩa chính phủ. Quốc gia bên trong, môn phái săn sát, một đám người tập võ, trong ngày thường thích nhất chính là hiếu thắng đấu tàn nhẫn, đi ở trên đường cái, khả năng ngươi xem thêm người khác hai mắt, sẽ trực tiếp bùng nổ ra xung đột, hơn nữa, tới tập trung đao kiếm đối mặt, trình diễn toàn vũ hành. Thẳng thắn nói, quốc gia này, đây không phải là một loại hỗn loạn. Thậm chí ngay cả Lý Lai đều rất ngạc nhiên, như thế một cái quốc gia, lại có thể tồn tại thời gian dài như vậy, không có diệt vong, quả thực chính là kỳ tích. Có điều, loại này hỗn loạn không tự quốc gia, Lý Lai nhìn thật sự là không thoải mái. Vì lẽ đó, suy nghĩ một hồi, Lý Lai quyết định, chính mình phiền toái một chút, đến cứu vớt một hồi cái này hỗn loạn không thể tả quốc gia đi. Trước tiên định một tiểu mục tiêu, thống nhất toàn bộ Huyền Vũ nước, ở Huyền Vũ nước làm hoàng đế. Nói đến đúng là đơn giản. Nhưng thực tế bắt tay vào làm, chân tâm thật phiền toái. Lấy Lý Lai thực lực, tiêu diệt toàn bộ Huyền Vũ nước, cái kia đều là tới tập trung chuyện tình, thế nhưng, muốn thống trị Huyền Vũ nước, dạy dỗ quốc gia này những kia tên côn đồ, cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là pháp luật, vậy cũng quá khó khăn, so với đem bọn họ hết thể xa độ khó lớn hơn. Cũng may Lý Lai ở nơi này thế giới cũng không có gì chính sự có thể làm, dù sao, thế giới này không tồn tại cái gì bí ẩn, nguyên tắc bên trong cũng không tồn tại có thể gây nên Lý Lai hứng thú lực lượng. Vậy thì đàng hoàng ở thích khách Ngũ 6, 7 thế giới làm ruộng giết thời gian đi. Ừ, ở Huyền Vũ nước ở lại, sững sờ vài tháng, Lý Lai nỗ lực vẫn là rất có hiệu quả, bây giờ Huyền Vũ nước quốc dân, so với trước đây văn nhã hơn nhiều. Chỉ ít, đi ở trên đường cái, sẽ không bởi vì nhiều xem xét người khác vài lần, người khác sẽ chạy tới cùng ngươi liều mạng rồi. Có thể có được như vậy hiệu quả, Lý Lai tự nhiên là không ít bỏ sức, võ lực trấn áp, uy bức lợi dụ, các loại thủ đoạn cũng không thiếu dùng. Bởi vì trái pháp luật, bị Lý Lai diệt môn môn phái, khả năng so với quá khứ trong vòng 10 năm, bị diệt môn môn phái thêm ở một khối đều phải nhiều. Thế nhưng, Lý Lai vẫn như cũ cảm giác mình làm như thế, là công đức vô lượng thật là tốt chuyện. Câu nói kia nói thế nào tới, đau nhiều không bằng đau ít, liền Huyền Vũ nước bây giờ bộ dáng này, chỉ có dưới mánh liệt thuốc, mới có thể xoay chuyển hỗn loạn không thể tả cục diện. Nói tóm lại, trước thích khách Lý Lai, ở Huyền Vũ nước làm hoàng đế nên phải vẫn là thật vui vẻ, mỗi ngày xử lý triều chính, lấy bạo chế bạo, nhàn hạ thời điểm, trở về hậu cung cùng mình mới vừa nạp những kia tần phi làm vận động, mỗi ngày cuộc sống gia đình tạm ổn, trải qua cũng coi như là vô cùng thú vị, ngược lại trước thích khách Lý Lai là làm không biết mệt. Chương 285. Đương nhiên, đối với trước thích khách Lý Lai cố sự, ngoài hắn ra Lý Lai chúng hứng thú không lớn. Thích khách ngũ 6, 7 thế giới, xem như là một lệch khôi hài thế giới, siêu phàm lực lượng cấp bậc không tính rất cao. Vì lẽ đó, đối với trước thích khách Lý Lai ở đây sao một thế giới xưng vương xưng bá cố sự, ngoài hắn ra Lý Lai hứng thú phổ biến không lớn. Cũng chính là trao đổi ký ức đích xác thời điểm, thích khách Lý Lai chuyển tới một ít video tư liệu, còn có thể hơi hơi làm nổi lên Lý Lai chúng ném đi ném hứng thú. Đừng nói, có chút động tác xem ra vẫn là rất thật tốt, có mấy cái Lý Lai xem xong rồi sau khi, đều là gương mặt ý động, nhìn răng rớp, đoán chừng là dự định đợi được trở về chính mình cái thế giới sau khi, liền đi tìm mấy cái em gái thử xem. Đương nhiên, hình người Lý Lai, đó là tất cả dễ bản, có điều, một ít không phải nhân loại Lý Lai, cũng chỉ có thể quá xem qua nghệ rồi. Đặc biệt là có chút khá là thế giới đặc thù, tỉ như Tây Du Hàng Ma Thiên thế giới, Quả Bảo Rất Công thế giới, Hồng Con Mèo Lam Thỏ Thất Hiệp truyền loại hình thế giới Lý Lai, giờ khác này càng là trên mặt tràn ngập khổ sở. Bọn họ thật sự là quá thảm điểm, mình không phải là người còn chưa tính, mấu chốt là chỗ ở mình thế giới, nỡ ra là tìm không tới mấy cái phù hợp bọn họ thẩm mỹ nữ tính nhân vật, vậy thì thật sự là quá căm rồi. Không đề cập tới những kia không phải người hình Lý Lai giờ khắc này cái kia phức tạp tâm lý. Theo trước thích khách Lý Lai làm xong giới thiệu, bản thể Lý Lai cũng lựa chọn cái kế tiếp bị hắn đánh vào người mới Lý Lai. Lần này bị đánh vào người mới không phải người khác, chính là đứng một đám long hình Lý Lai bên trong thánh chủ Lý Lai. Theo bản thể Lý Lai ánh mắt hạ xuống, thánh chủ Lý Lai cũng là tiến lên, giới thiệu tình huống của chính mình. Hóa ra là thành long lịch hiểm ký thế giới A, tuổi ấu thơ hồi ức A có hay không? Các ngươi chỉ để ý lái xe, biện pháp từ cha đến muốn. Lại nói hắc hổ A phúc ra sân không có A, đây chính là một nhân tài A, không có bình A, chỉ có đại chiêu, tao nói, ta đồng ý gọi hắn là mạnh nhất. Nói đến, thành long lịch hiểm ký thế giới, tựa hồ cũng không có làm đầu, thế giới kia rất thú vị. Thế giới bản thân duy trì âm dương hòa hợp, nếu như có thể tìm rõ thế giới này bí ẩn, phỏng chừng đối với chúng ta thực lực nâng lên sẽ không nhỏ sáu. Nhắc tới thành long lịch hiểm ký thế giới, Lý Lai chúng tính chất đúng là lập tức tăng vọt lên, dù sao, tuổi ấu thơ hồi ức mà. Hơn nữa, trải qua mấy cái Lý Lai phân tích sau khi, thế giới này có vẻ như còn rất có làm đầu, ngược lại Lý Lai chúng đều rất chống đỡ thánh chủ Lý Lai đi Mexico tìm 5 tháng xét xử, đồng thời phân tích cái này 5 tháng xét xử. Rất có thể là duy trì thế giới cân bằng trọng yếu thần khí. Nếu như có thể quyết định đồ chơi này, nói không chắc có thể trực tiếp siêu thoát thành long lịch hiểm ký thế giới. Dần dần, Lý Lai chúng tiếng bàn luận, cuối cùng là thấp xuống. Có điều, bản thể Lý Lai cũng không có tham gia đến Lý Lai chúng thảo luận bên trong đi. Giờ khắc này, hắn đang đau đầu nhìn còn dư lại 3 cái linh hồn phân thân. Nguyên nhân không gì khác, này 3 cái hàng, lớn lên là một so với một hiếu kỳ, cái kia một chiếc xe gắn máy cũng sẽ không nói, dù sao. Lần trước, bản thể Lý Lai đã từng gặp qua xuyên qua đến Transformer thế giới, biến thành 3 bảng tử phách thiên hổ Lý Lai rồi. Hiện tại lại tới nữa rồi một chiếc xe gắn máy, hắn miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Nhưng là cái kia một bộ xương giá là cái gì tình huống? Đây là xuyên qua đến cái nào thế giới? Sao trực tiếp biến thành xương giá rồi đó? Chớ nói chi là, cái kia cái cuối cùng vẽ phong ngắn gọn, phong cách cùng cái khác Lý Lai rõ ràng không ở một chiều không gian người gầy Lý Lai rồi. Tổng này, này 3 cái Lý Lai. Đều rất để bản thể Lý Lai đau đầu, trực giác nói cho hắn biết, này 3 cái Lý Lai, mặc càng đến thế giới, nên đều rất hiếm có. Đương nhiên, hiếm có về hiếm có, vẫn phải là từng cái tới. Hít sâu một hơi, bản thể Lý Lai quyết định đi tới một khá là đơn giản, liền mở miệng nói, xe gắn máy, không sai, nói đúng là ngươi sao, xe gắn máy, nói đi, ngươi đây là xuyên qua đến cái nào thế giới, sao chỉnh thành bộ dáng này nhỉ? Ngươi cho rằng ta tình nguyện A. Xe gắn máy Lý Lai ngay vậy, cũng là gương mặt không vui, mở miệng nói, ta đây cũng là không có cách nào à. Ai bảo ta vận may quá kém, xuyên qua đến bách biến cơ thú thế giới đây. Bách biến cơ thú? Đây là cái gì thế giới? Một đám Lý Lai ngay vậy cũng là sửng sốt một chút, nhất thời không ai phản ứng lại. Đúng là xe gắn máy Lý Lai thấy thế, lại mở miệng giải thích, chính là lạc lạc mạo hiểm nhớ rồi. Nha, vậy ngươi cái này tạo hình, sẽ không phải là phong hỏa luôn đi. Dưới một người Lý Lai bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được nói rằng, không sai. Xe gắn máy Lý Lai thấy thế gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt, hết sức phức tạp. Ở Lý Lai bên trong, xe gắn máy Lý Lai đúng là số 1 số 2 con ma đen đuổi. Bởi vì, xui xẻo hài tử xuyên qua đến bách biến cơ thú thế giới, hơn nữa còn xuyên qua thành sức chiến đấu không sao thế phong hỏa luân. Này bách biến cơ thú thế giới, là một hoàn toàn do máy móc sinh mệnh thống trị thế giới, tồn tại đầu máy tộc cùng manh thu tộc hai đại chủng tộc. Mà xe gắn máy Lý Lai, hiện tại chính là đầu máy tộc người 6. Ừ, hẳn là xe. Hơn nữa, ở nguyên tắc bên trong, Phong Hỏa Luân vẫn là nhân vật chính Lạc Lạc Vật cưỡi tới, tuy rằng nhát gan sợ chết, thế nhưng, Phong Hỏa Luân tốc độ, đó là không thể chê. Ở đầu máy trong tộc xếp hạng thứ nhất, ở trên đất bằng, tốc độ chỉ đứng sau manh thu tộc mánh hổ vương. Đương nhiên, xe gắn máy Lý Lai nhất định là không dự định cho Lạc Lạc làm thú cưới, nếu là hắn muội tử, xe gắn máy Lý Lai miễn cưỡng cũng là nhịn. Thế nhưng, rất xin lỗi, mặc dù đang xuyên qua thành người máy, thế nhưng, xe gắn máy Lý Lai vẫn như cũ không quen cùng nam tính nhân vật có tiếp xúc thân mật. Nếu như muội tử đúng là có thể, ban ngày xe gắn máy Lý Lai có thể để cho em gái kỵ, vào buổi tối, tư thế đổi một hồi là được. Có điều đáng tiếc chính là, bách biến cơ thú là tương đối thấp linh hóa ạ nỉm, bên trong đúng là có nhân loại nhân vật, thế nhưng, tuổi tác cũng không lớn. Hơn nữa, đầu máy tộc bên này cơ chiến vương còn là một nam. Vì lẽ đó, xe gắn máy Lý Lai gần nhất một mực thật lòng cân nhắc một vấn đề, mình là không phải nên trốn tránh đến sát vách manh thú tộc đi. Được thôi, Phong Hỏa Luân đúng không? Cùng xe gắn máy Lý Lai trao đổi một hồi ký ức, bản thể Lý Lai trên mặt vẻ mặt đúng là vẫn tính tự nhiên, tự nói, coi như không tệ, chí ít, không có ta trước tưởng tượng như vậy hiếu kỳ. Nói xong, bản thể Lý Lai tầm mắt liền rơi xuống xe gắn máy Lý Lai bên người, cái kia xem ra như là một bộ xương giá Lý Lai trên người, nói, ngươi đây cũng là tình huống thế nào a, huynh đệ. Ngươi này tạo hình, nhưng là đủ rất khác biệt. Chào mọi người, ta tên ta đã tự cùng, phi, ta nói sai, là ản rủ cùng, các ngươi gọi ta ản gì là tốt rồi. Từ xương tạo thành xương giá Lý Lai, trong ánh mắt lập lòe tà ác hồng quang, ở một đám Lý Lai trước mặt làm tự giới thiệu mình. Ta đã tự cung. Cốt ngạo thiên. Ô vợ lột. Bản thể Lý Lai đầu tiên phản ứng lại, theo bản năng đánh giá xương giá Lý Lai một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới, này xem ra rất liệp kỳ Lý Lai, lại còn là đại lão. Chương 288, Lý Lai, Thiên Khôi, đi ra chịu đòn. Chương 288, Lý Lai, Thiên Khôi, đi ra chịu đòn. Lý Lai cũng đã không nhịn được, một phát bắt được Tử Vũ vai, nói, được rồi, đừng nói nhảm, nếu đến đến rồi, liền theo ca ca ta đi xem một hồi trò hay đi. Nói, Lý Lai cùng Tử Vũ bóng người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Mà cùng lúc đó, ngoài thành, Thương Vương Triều quân đội, đã cơ hồ mất đi năng lực chống đỡ. Ở chư hầu liên quân vây quét bên dưới, phần lớn chung với Thương Vương chiến sĩ bị giết chết, đâu đâu cũng có hoàn toàn đỏ ngầu, thê thảm tiếng kêu rên, vang dội cả vùng thiên địa. Chư hầu liên quân quân trận bên trong, một người mặc áo giáp nam nhân, cầm trong tay thanh đồng kiếm, ngồi trên thanh đồng vương tọa bên trên. Ngoài thành chống lại đã tan rã rồi, có người nói Thương Vương bên người chỉ còn dư lại chút ít võ sĩ, đại cục đã định, nhìn kỹ lấy trước mắt này thê thảm chiến trường, nam nhân vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Người này không phải người khác, chính là chủ đạo cuộc chiến tranh này người, Chu Vương Cơ Phát, một rất thông minh, cũng tràn đầy dã tâm người. Đương nhiên, dã tâm bừng bừng về dã tâm bừng bừng, có điều nói thật, hắn làm ra những chuyện kia, xác thực rất để khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Theo Chu Vương Cơ Phát tiếng nói hạ xuống. Sau một khắc, một người dáng dấp cùng cái quỷ tựa như ông lão, liền từ bên cạnh đi ra. Có điều, ông lão này trên mặt, không nhìn ra chút nào đối với Chu Vương Cơ Phát tôn sùng, chỉ là tiếu a a đi lên phía trước, nói rằng, tối nay sau khi, thiên hạ, chính là Chu Vương rồi. Cũng may Chu Vương Cơ Phát cũng không có hy vọng ông lão này có thể đối với mình có bao nhiêu tôn trọng. Dù sao hắn là một trong lòng rất có bức mấy người. Biết thần tộc căn bản cũng không đem hắn cái này Chu Vương để ở trong mắt, liên quan, coi như là một thần sứ, cũng có đầy đủ tư cách đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến. Vì lẽ đó, Chu Vương Cơ Phát trên mặt vẻ mặt vẫn không có biến hóa gì đó, chỉ là mở miệng hỏi, làm sao bây giờ còn không nhìn thấy thần tộc phía trước trợ trận. Chu Vương đều có thể an tâm, chỉ cần thực tế cần, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao, Chu Vương ngươi là thụ thiên mệnh, hoàn thành phạt thương đại nghiệp. Thiên tử. Thần sứ huyền kém tấm kia nhiều nếp nhăn nét mặt già nua bên trên, tràn đầy nụ cười. Có điều, nụ cười này, nhưng mang những này không có ý tốt mùi vị. Trên thực tế, thần tộc đối với nhân loại phản loạn, vẫn là rất căm tức, vì lẽ đó, trải qua sau khi thương nghị, thần tộc đạt thành nhất trí quyết định. Đó chính là, tiến một bước sâu sắc thêm đối với nhân tộc khống chế, này khống chế là đến từ với phương phương diện diện. Trong đó có một con, chính là từ đó sau khi, nhân tộc vương, sẽ bị gọi là thiên tử. Do đó triệt để xác định thiên thần đối với nhân loại tuyệt đối quyền thống trị. Rất hiển nhiên, Chu Vương Cơ Phát cũng rõ ràng huyền kém trong giọng nói thâm ý, có điều, hắn là một người rất thông minh, vì quyền thế, vì mình dạ tâm. Chu Vương Cơ Phát rất rõ ràng, mình bây giờ nên làm như thế nào. Vì lẽ đó, hắn không nói gì, cũng không hề làm gì cả, xem như là chấp nhận thân phận của chính mình. Thực sự là đủ buồn nôn. Lý Lai xưa nay cũng không phải loại kia yêu thích nói phí lời người, vì lẽ đó, hắn cũng không có như nguyên thời không thương Vương Tử được như vậy, cùng Chu Vương Cơ phát phí lời. Thậm chí ngay cả một câu phí lời đều không có, trực tiếp chính là một chiêu kiếm chém ra. Màu đỏ tươi ánh kiếm, dường như nối liền trời đất giống như vậy, theo màu đỏ tươi ánh kiếm đảo qua, Chu Vương Cơ phát, thần sứ Huyền Kém, cùng với bọn họ bên cạnh, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn chư hầu liên quân, toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô. Mà Chu Vương Cơ phát vốn định nói, tự nhiên cũng là im bặt đi. Thực sự là thật không tiện, ra tay có chút nhanh hơn, đúng rồi, vừa nãy tên kia dự định nói cái gì tới, hắn hôm nay tới là đang làm gì. Lý Lai thu hồi trường kiếm trong tay, nhìn mình một chiêu kiếm chém ra biển lửa, cùng với trong biển lửa, đã bị đốt thành cho bụi sắt chết, trên mặt tràn ngập người hiền lành. Không đề cập tới món hời của chính mình đệ đệ tử Vũ giờ khắc này đến cùng khiếp sợ đến mức nào, Lý Lai giờ khắc này ánh mắt, nhưng là đã rơi vào bầu trời bên trên, nụ cười trên mặt vẫn không có biến hóa. Tiếng nói của hắn lại vang lên, hỏi ngươi đây, ba con mắt, liền vừa cái kia hàng, hắn bảo hôm nay dự định để làm gì? Thiên Khôi 3. Chương 289, giơ tay chém xuống. Chương 289, giơ tay chém xuống. Thiên Khôi cảm giác mình hội này đầu hoang ngọng, làm thần tộc lục bộ đại thần bên trong đấu bộ đại thần, Thiên Khôi thực lực, mặc dù là ở lục bộ đại thần bên trong, cũng là đứng trên tất cả. Nắm giữ kim cương giới thần lực hắn, càng bị xưng là thần tộc lục bộ mạnh nhất chi tướng, cũng là trong thần tộc duy nhất được ngày thân phong thần tướng danh hiệu đại thần. Nói cách khác, Thiên Khôi thực lực rất mạnh, cũng đã từng trải qua đại biểu thần tộc, nhiều lần chấn áp nhân loại phản kháng. Đối với mình thực lực, Thiên Khôi cũng là rất tự tin, có điều, thấy được vừa tình cảnh đó sau khi, Thiên Khôi vẫn còn có chút trợn tròn mắt. Tình huống thế nào nhỉ? Này Thương Vương, một chiêu kiếm chém ra một cái biển lửa, đem Chu Vương thủ hạ chính là đại quân xa hết. Đây cũng quá mãnh liệt điểm đi, ngươi cái này xem, cũng không như là nhân loại bình thường a. Chính mình biết chuyện nhà mình, Thiên Khôi rất rõ ràng, nếu như nếu đổi lại là hắn, hay là cũng có thể trấn áp từ nhân loại tạo thành quân đội, thế nhưng, hắn tuyệt đối không làm được như Lý Lai như vậy hời hợt. Từ điểm đó mà xem, chính mình, hay là, đại khái, khả năng, không phải cái này Thương Vương đối thủ đi. Đương nhiên, giờ khác này mộng ép cũng không chỉ là Thiên Khôi vị này đấu bộ đại thần. Ngay ở Lý Lai một chiêu kiếm chém giết hết thể xâm lấn triều ca quân địch đồng thời, ở hiện trường thấy cảnh này Tử Vũ, cùng với chính sứ dùng khoảng không thức giới thần lực, cho chính mình nhi tử võ canh tiếp sóng, chuyển tiếp hiện trường hình ảnh Đắc Kỷ tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đắc Kỷ đúng là đều biết Thương Vương Tử được đạt được bất tử điều lực lượng, thực lực đã vượt ra khỏi người phàm có thể đạt tới cực hạn. Thế nhưng, cái này cụ thể mạnh như thế nào, mặc dù là Đắc Kỷ, trong lòng cũng không có một xác thực khái niệm. Vì lẽ đó, nhìn thấy Lý Lai một chiêu kiếm chém ra biển lửa sau khi, mặc dù là Đắc Kỷ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra chấn động vẻ mặt đến. Mà chính đang thông qua khoảng không thức giới thần lực, quan sát chiến trường tình huống võ canh, vậy thì càng không cần phải nói, nhìn chính mình tiện nghi tra một chiêu kiếm tiêu diệt quân địch, võ canh theo bản năng nhìn về phía mẹ của chính mình Đắc Kỷ, mẫu thân, phụ thân hắn, mạnh như vậy sao? Võ canh trước kỳ thực rất tuyệt vọng, vốn là, làm Thương Vương nhi tử, hắn có tôn sùng địa vị, hết thảy đều tốt vô cùng. Nhưng trời mới biết cha của hắn Thương Vương Tử được giật cái gì phong, đột nhiên hạ lệnh muốn cùng Thiên quyết nước. Kết quả cái khác chư hầu vương liên quân, liền đánh tới Chiêu Ca Thành, thậm chí thần tộc đều không có tự mình ra tay, Chiêu Ca Thành cũng đã tràn ngập nguy cơ rồi. Ở võ canh xem ra, Thương Vương triều này sóng, chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít, kết quả không nghĩ tới, này đột nhiên xoay chuyển tình thế, cha của hắn một người liền đem tất cả kẻ xâm lấn đưa đi. Chẳng trách ra. Vì lẽ đó, võ canh giờ khắc này cũng là không nhịn được nghĩ. Chẳng trách chính mình cha muốn cùng thần tộc cắt đứt đây, nguyên lai đây chính là hắn dựa dâm a. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy võ canh cái kia chấn động cùng vẻ khó hiểu, Đắc Kỷ cũng là không nhịn được ở trong lòng nổi lên nói thầm. Này Đắc Kỷ mình cũng không rõ ràng, Thương Vương Tử chịu đến để mạnh bao nhiêu a? Nguyên bản, Đắc Kỷ cũng cảm thấy phản ngày là chuyện cựu tử nhất sinh, làm không cẩn thận, cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể cùng Thương Vương cùng nhau đi chết rồi. Có điều, nhìn Lý Lai chiêu kiếm này phong thái, Đắc Kỷ đột nhiên cảm thấy hay là, này phản ngày, cũng không phải là chuyện không thể nào. Đợi được tất cả bụi trần ai thời điểm, Thiên Khôi liền nhìn thấy, cái kia vừa một chiêu kiếm chém hết chư hầu liên quân nam nhân, chính đang cười tủm tỉm nhìn mình. Từ ban đầu mờ mịt bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt mang nụ cười Lý Lai, Thiên Khôi nhưng theo bản năng cảm thấy một trận không rét mà run. Hắn đang định thả chút lời hung ác, đến cứu vãn mình một chút hình tượng đây, nhưng nhìn thấy, Lý Lai, đột nhiên giơ tay lên bên trong hỏa diễm trường kiếm. Ngươi, ngươi muốn làm gì sáu? Không, ngươi, ngươi không thể sáu. A, Thiên Khôi đầu, như bóng cao su, một cước đạp phải bách hóa nhà lớn, bách hóa nhà lớn bán bóng cao su, càng xem càng như Thiên Khôi đầu. Nợ nụ cười Lý Lai, trong miệng rên lên vẻ thuận miệng, thế nhưng hạ thủ thời điểm, nhưng không có do dự chút nào. Sau một khắc, Lý Lai giơ tay chém xuống, chém dụng Thiên Khôi thủ cấp, đồng thời, ngọn lửa màu đỏ sậm đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, bắt đầu đem Thiên Khôi tàn dư thân thể nuốt hết, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, thân thể hắn liền biến thành than tro, chỉ còn lại có một đầu, giờ khắc này bị Lý Lai dẫm nát dưới chân. Chương 290, Phô Trương. Chương 290, Phô Trương. Có điều, Thiên Khôi không hổ là thần tộc, tuy rằng thực lực ở Lý Lai xem ra có chút món ăn, thế nhưng, này sinh mệnh lực chi ngoan cường, xác thực không thể chê. Coi như là thân thể toàn bộ bị Lý Lai sử dụng hỏa diễm phá hủy, vẹn vẹn chỉ còn lại có một đầu, hắn đều không có triệt để tử vong. Đương nhiên, thân thể hoàn toàn bị phá hủy, Thiên Khôi cũng đúng là bị trọng thương, tuy rằng không chết, có điều, cũng đã là cách cái chết không xa. Miệng của hắn tuy rằng vẫn còn đang mở ra đóng lại, tựa hồ dự định nói cái gì, thế nhưng, Lý Lai nhưng lại không rất hắn phí lời. Vì lẽ đó, sau một khắc, Lý Lai một cước đại lực đánh bắn, đem Thiên Khôi đầu đá bay đi ra ngoài. Nhìn hướng về chân trời màu đen kia cự thú bay đi Thiên Khôi đầu, Lý Lai đem vật cầm trong tay hai thanh trường kiếm cắm xuống đất, có chút trêu tức tự nói, không hổ là thần tộc ngang, này xuất hành phô trương còn rất lớn, hắc long, ha ha. Không được, độc thân làm người vương, cũng không thể yếu đi thanh thế, cô phải cho các ngươi làm cái càng to lớn hơn nhìn. Nói, Lý Lai đột nhiên hai tay vỗ một cái, xem ra giống như là muốn ấp ủ cái gì. Mà một bên khác, ngồi viễn cổ thần thú Hắc Long cấp cao thần tộc chúng, cũng đang đến gần chiến trường. Dự định tham chiến thần tộc số lượng, kỳ thực cũng không toán nhiều, có điều, từng cái thực lực nhưng cũng không tính là kém. Phổ thông mặt hàng, căn bản không tư cách chạy tới tham chiến, có tư cách ngồi Hắc Long tham dự cuộc chiến tranh này, chỉ có ngày lục bộ đại thần. Đương nhiên, đấu bộ đại thần Thiên Khôi hiện tại đã GG, vì lẽ đó, hiện tại ngồi Hắc Long từ trên trời giáng xuống, chỉ có 5 vị đại thần. Chỉ có điều, này 5 vị đại thần ngồi Hắc Long, lúc này vừa mới đến gần chiến trường, thậm chí cũng còn không làm rõ hiện trường rốt cuộc là tình huống thế nào. Vì lẽ đó, giờ phút này 5 vị, chính đang nói khoác không biết ngượng thảo luận nhân loại. Những này vô tri hầu tử, thật sự là quá khó coi rồi. Một bộ tóc đầu xù dài tạo hình lửa bộ đại thần Thái Cực, cười đến vô cùng vui vẻ, chính là không biết đón lấy hắn còn có thể hay không thể cười được. Đúng là một mặt phong tao vũ bộ đại thần chạy tháng, giờ khác này giả ra một bộ thương xót dáng dấp đến, vừa cùng tóc đầu xù dài Thái Cực ôm vào đồng thời, vừa nói, ta cảm thấy bọn họ xem ra rất đáng thương a. Đồng tính nhân loại, đây là một quần vừa tham lam lại ngu xuẩn, ích kỷ mà lại dã man hầu tử, bết bắt nhất một điểm là, bọn họ không trung tâm. Sen mồm chính là lục bộ đại thần bên trong nhìn xấu nhất ôn bộ đại thần quỷ mục, cái tên này đang một mặt tự cho là phê phán nhân loại các loại khuyết điểm, một điểm cũng không ý thức được. Trên thực tế, thế giới này tham lam nhất nhất thế kỷ, dã man nhất, chính là bọn họ này quần nếu nói thần. Chúng ta thần tộc cho bọn hắn không ít thứ tốt, thế nhưng bọn họ sáu. Khe nằm. Có điều đáng tiếc chính là, quỷ mục không thể đem muốn nói xong lời nói xong. Một màu đỏ sậm, mặt trên mọc ra ba con mắt bóng cao su liền bay tới. Quỷ mục theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà, một luồng không tên lực lượng lại đột nhiên kéo tới, đã khống chế thân thể của hắn, để hắn toàn bộ thần đều không thể động đậy. Vì lẽ đó, Quỷ mục chỉ có thể trơ mắt nhìn, bóng cao su, không đúng, hẳn là Thiên Khôi đại thần đầu, hướng về đầu của hắn đập tới. Sau một khắc, theo một tiếng vang trầm thấp, hai cái thần đầu đánh vào một khối, đồng thời nổ tung, óc bắn tung tóe khắp nơi. Mà một luồng sức mạnh kinh khủng, đã ở đồng thời từ Thiên Khôi đại thần trong não nổ tung, trong nháy mắt, liền phá hủy quỷ mục cái kia mất đi đầu thân thể, thậm chí liền ngay cả ngoài hắn ra mấy cái đại thần, cũng nhận được không giống trình độ lan đến. Cái kia Hắc Long hình thể xem ra thậm chí còn không có Phật tượng đầu lớn, Phật tượng một cái tay đè lại nó có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng nếu như dùng hai cái tay, tuyệt đối là thừa sức. Nhưng vấn đề là, này một vị Phật tượng, có đang 1.000 cánh tay. Đang nhìn đến Phật tượng trong nháy mắt, lục bộ đại thần bên trong may mà tồn xuống 4 vị, xem như là hoàn toàn không biết nên nói những gì. Con rùa nha, chính mình hôm nay đối thủ, lẽ nào chính là chỗ này ngoạn ý nhỉ? Lại nói nhân loại có như thế thái quá sao? Bọn họ không phải một đám hầu tử sao? Nhưng là, này hầu tử cũng quá đi. Vào giờ phút này, chính là đại thần bên trong hiếu chiến nhất thập hình đều mất đi chiến ý, trước mắt đồ chơi này, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Có điều cũng còn tốt, lần này tới không chỉ là bọn họ, ngày, cũng tới. Chương 291, ngũ đầu đảng tội ác long. Chương 291, ngũ đầu đảng tội ác long. Mà đang ở một đám đại thần nằm ở khiếp sợ trong trạng thái, vẫn không có phục hồi tinh thần lại đồng thời, Lý Lai thao túng bên dưới to lớn Phật tượng, cũng chuyển động. Tiên pháp mục độn trên đỉnh hóa Phật. Theo Lý Lai lại một lần nữa chắp tay trước ngực, nguyên bản bất động to lớn Phật tượng, trong nháy mắt bạo động. Từng con bàn tay khổng lồ, từ trên trời hạ xuống, nặng nề hướng về giữa không trung, cái kia cũng sớm đã trở nên thấp thỏm lo âu hắc long đập xuống. Mục độn, bản thân liền là một loại rất thích hợp chấn áp mãnh thú to lớn nhân thuật, ở Lý Lai trong cơ thể kinh khủng kia lực lượng chống đỡ bên dưới, mục độn uy lực cũng là bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Theo từng con bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, hắc long tiếng kêu rên cũng vang dội toàn bộ đất trời. Ở Lý Lai cái kia mang tính áp đảo lực lượng bên dưới, bất kể là hình thể khổng lồ hắc long, vẫn là trước những kia ngông cuồng tự đại thần tộc đại thần, đều có vẻ phá lệ vô lực. Ở trực diện nhân vật càng khủng bố hơn thời điểm, bọn họ cùng trước những kia bị bọn họ lấn ép phàm nhân, kỳ thực không có bất kỳ khác biệt gì. Có điều, theo hắc long bị một độn lực lượng làm chấn áp, mắt thấy liền muốn lành lạnh, thần tộc đại thần chúng, từng cái cũng bị trọng thương, rốt cục, thần tộc tối cường giả, ngày, ngồi không yên. Nói thật, thần tộc đối với phản ngày thương vương, là rất coi trọng. Vì đem nhân loại phản kháng triệt để phá hủy, thần tộc cao thủ, cơ hồ toàn bộ giáng lâm. Thậm chí liền ngay cả thần tộc chi chủ, toàn bộ trong thần tộc cường đại nhất ngày, đều tự mình phủ xuống. Đương nhiên, là một ngày nhất định là không thể vừa lên đến liền trực tiếp ra trận. Dựa theo vốn là kịch bản, hẳn là lục bộ đại thần trước tiên cùng thương vương đánh một trận, đợi được cục diện rơi vào rằng co giai đoạn, ngày trở lại một thô bạo ra trận, ung dung vui vẻ nghiền ép tất cả người phản kháng. Nay kịch bản đây, vốn là thiết kế thật là tốt tốt. Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ đụng phải không theo, để hệ thống bài võ ra bài Lý Lai. Lý Lai lực lượng, đó cũng không phải là vốn là thương vương tử được có thể sánh ngang. Vì lẽ đó, nguyên bản nên cùng thương vương đánh bất phân cao thấp lục bộ đại thần, này vừa mở cục, liền thương vong nặng nề, vận may không tốt, trực tiếp linh hồn cơm, số may điểm, hiện tại cũng là người bị thương nặng. Thậm chí không chỉ là lục bộ đại thần, liền ngay cả ngày vật cưới, thần thú hắc long, mắt thấy đều phải bị Lý Lai một độn chân áp. Vì lẽ đó, trời cũng không lo được tiếp tục trăng bước, nếu như lại chơi như vậy xuống, không đơn thuần là hắn những kia thủ hạ, chính là của hắn vật cưới, cũng phải đánh giám. Ngay ở Lý Lai một độn đại phát thần uy, to lớn một độn Phật tượng sở hướng vô địch, phảng phất có thể chấn áp hết thể thời điểm. Trong thần tộc, ngày, rốt cục ra sân. Theo toàn thân áo đen, mái đầu bạc trắng, phần lưng có song long ký sinh thiên tổng kêu rên hắc long không trung bay ra. Thiên địa, lại trong nháy mắt mất đi vốn là màu sắc. Toàn bộ thế giới phảng phất lại trong nháy mắt đã biến thành màu xám trắng, vô sắc giới thần lực tràn ngập toàn bộ đất trời, ở vô sắc giới thần lực ảnh hưởng bên dưới, hiện trường tất cả mọi người thính giác, thị giác, công kích, phòng ngự đều sẽ mức độ lớn giảm xuống. Liền ngay cả mịt mờ không khí đều có thể bị áp bức, khiến người ta khó có thể hô hấp, một ít nhân vật mạnh mẽ, tình huống còn hơi hơi khá hơn một chút, chỉ là cảm thấy nhận lấy cường lực áp bức thôi. Thay vào đó là dài ra 5 viên đầu rồng ác long. 5 viên đầu rồng phân biệt hiện ra hồng, lam, xanh biếc, hắc, bạch, 5 loại bất đồng màu sắc, phân biệt đại biểu 5 loại bất đồng ác long, cùng với bọn họ có lực lượng. Này ác long, vừa nhìn cũng không phải là cái gì chính kinh long, cái kia cùng hung cực ác răng dấp, chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Nếu như vẹn vẹn từ hình tượng nhìn lên, đúng là trên đất này, xem ra càng giống như là vai chính diện. Được rồi, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, ngũ sắc long lực lượng, xác thực không tính là chính kinh con đường. Dù sao, ở giờ nờ giờ thế giới quan bên trong, ngũ sắc long, đó là nổi danh ác long, tà ác trận doanh đại biểu. Có điều, tuy rằng không phải món hàng tốt gì, thế nhưng, ngũ sắc long lực lượng, sử dụng tới vẫn là thật không tệ. Giờ khắc này, trên bầu trời, hóa thân ngũ sắc long Lý Lai, chính là không nói hai lời, 5 viên đầu rồng đồng thời mở ra, phát ra một tiếng gào thét. Mà theo 5 viên màu sắc khác nhau đầu rồng đồng thời mở ra, 5 loại thuộc tính khác nhau long tức đổ ập xuống liền hướng về đang định ở Lý Lai trước mặt tinh tướng các thần chi chủ, ngày, đập xuống, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại địa. Chương 292, Phàm Nhân. Chương 292, Phàm Nhân. Này 5 loại thuộc tính khác nhau long tức, giờ khác này lẫn nhau đan xen vào nhau, sinh ra lực phá hoại, cũng là tùy theo tăng lên dữ dội. Sức mạnh kinh khủng, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ đại địa. Giờ khác này phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên đâu đâu cũng có tứ ngược hỏa diễm, lôi đình, băng xương, cường toan, cùng nắm giữ kịch độc cùng với tính ăn mòn khí thể. 5 loại lực lượng trắng trợn không kiêng dè ở đại địa bên trên tàn phá, lại lẫn nhau dung hợp, cái kia tình cảnh, xem ra đúng là dường như ngày tận thế. Cũng là may là, Lý Lai rất sớm liền đem chư hầu liên quân giết sạch sành sanh, lại mệnh lệnh Thương Vương triều tướng sĩ bất luận người nào không được rời triều ca thành. Bằng không, tại đây như thiên thai sức mạnh bình thường trước mặt, những kia nhân loại bình thường, chỉ sợ cũng muốn tử thương nặng nề rồi. Nhân loại một phương giờ khắc này đều ở triều ca thành bên trong, bị Lý Lai lực lượng thủ hộ, đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Thế nhưng, thần tộc nhưng là khá là thảm. Thiên Khôi cùng Quỷ Mộc hai vị này đại thần đã treo, hiện tại cũng không phải cần lại tiếp tục chịu tội rồi. Thế nhưng, còn lại bốn vị đại thần, trước chỉ là bị một độn trọng thương, còn không có chết đây. Hiện tại, mấy cái này con ma đen đuổi bị ngũ sắc long tức rửa mặt, cái kia chết, đúng là lao thảm. Cũng may lực lượng này đủ mạnh, bọn họ cũng không cần được quá to lớn đắc tội, trên căn bản vừa đối mặt đi qua, liền trực tiếp thành cho rồi. Đúng là vậy cũng môi thúc thần thú Hắc Long, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, sinh mệnh lực cũng đầy đủ ngoan cường, đúng là kêu thảm dễ rủa chốc lát, mới rốt cục xong đời. Mà đang ở thần tộc toàn quân bị diệt đồng thời, bị Lý Lai trọng điểm chăm sóc thần tộc chi chủ, ngày, cũng rốt cục mở lớn. Cao nhất vô sắc giới thần lực, từ ngày trong cơ thể nổ tung, trong khoảnh khắc, chung quanh hắn thế giới, đều đã biến thành trắng xóa một mảnh. Lại này thế giới màu trắng bên trong, đầy dây mãnh liệt ánh sáng cùng kinh khủng lực các bách, ở tình huống bình thường, coi như là cao thủ, tiến vào khu vực này, cũng sẽ lại trong nháy mắt bị mãnh liệt ánh sáng chọc mù hai mắt, sau đó, bị áp lực kinh khủng nghiền nát thành hư vô. Đây là ngày đại chiêu, cũng là hắn đối với vô sắc giới thần lực tầng thứ cao nhất vận dụng, tường trắng. Ở võ canh kỷ thế giới đã có lịch sử bên trong, không ai có thể ngăn cản được ngày tường trắng. Bất kể là cường đại cỡ nào đối thủ, ở đối đầu một chiêu này thời điểm, đều chỉ có tử vong, này một kết quả. Nhưng mà đáng tiếc chính là, ngày lần này đối thủ là đến từ với võ canh kỷ thế giới ở ngoài Lý Lai. Vì lẽ đó, ngay ở thiên khai khải tường trắng đồng thời, Lý Lai cũng đúng phát động càng mãnh liệt thế tiến công. Vô sắc long tức đan sen, cùng ngày vô sắc giới thần lực chống lại, sức mạnh kinh khủng xuyên phá hư không, dường như muốn tái diễn hỗn độn. Từ lúc sinh ra tới nay, ngày rốt cục gặp có thể khắc chế hắn vô sắc giới thần lực người, hắn tường trắng không thể hoàn toàn mở ra, đã bị từ bốn phương tám hướng kéo tới long tức cắn ướt. Đương nhiên, nếu như có thể nói, ngày e sợ không nhất định hy vọng nắm giữ như thế ngoan cường sinh mệnh lực. Bởi vì, thân thể không tính bị ngọn lửa thiêu đốt, sau đó, lại phục hồi như cũ tư vị, thật sự là quá cam. Tuyệt đối có thể xưng tụng là đáng sợ nhất hình phạt tàn khốc rồi. Mất đi tất cả sức phản kháng, bị một thanh hỏa diễm trường kiếm cắm trên mặt đất, thừa nhận không phải người giàn vặt. Ngày, trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên phức tạp lên. Ở đến bai ca trước, ngày đã từng tìm bọn họ thần tộc đại tế ti, tâm nguyệt quỷ toán quá một quẻ. Lúc đó, trời cũng không biết tâm nguyệt quỷ nói rốt cuộc là thật sự, vẫn là dao động hắn. Ngược lại tâm nguyệt quỷ nói, có một phàm nhân, đem đi qua tử vong u cốc trở về, cùng bất tử điệu kề vai chiến đấu. Cuối cùng lệnh thần quyền đổ nát, giải phóng thế gian tất cả nô lệ, hơn nữa, người này, rất có thể chính là Thương Vương Tử được. Ngay lúc đó cũng không lưu ý tâm nguyệt quỷ rốt cuộc là không phải ở giao động hắn, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì làm, bỏ chạy một chuyến, đem uy hiếp bóp chết ở trong trứng nước chứ. Kết quả 6. Ni mã, điều này cũng có thể gọi phàm nhân. Ngay hoài nghi mình bị tâm nguyệt quỷ cho hãm hại, mặc dù nói tâm nguyệt quỷ tựa hồ cũng đã bị chính mình bấy chết rồi. Thế nhưng, nàng tiên đoán đó là thật sự vô căn cứ, ngược lại, ngày phải không cảm thấy, cái kia có thể hóa thân ngũ thủ cự long, trong miệng phụt lên long tức có thể hủy thiên diệt địa Thương Vương, là cái gì phàm nhân? Chương 293, cùng thiên thần giảng đạo lý. Chương 293, cùng thiên thần giảng đạo lý. Người rốt cuộc là cái gì sáu? Tuy rằng hai mắt đã mù, một thân thần lực tiêu hao hầu như không còn, cả người nằm ở gần chết trạng thái, thế nhưng, ngày năng lực cảm nhận, nhưng vẫn là muốn so với người bình thường cường đại nhiều. Cảm giác được Lý Lai bóng người từ giữa bầu trời hạ xuống, tâm tình vô cùng đổ phá hoại thần tộc chi chủ, ngày, theo bản năng liền muốn mở miệng. Sau đó, không chờ hắn nói hết lời, Lý Lai liền không nói hai lời, chép lại thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, chém xuống một kiếm ngày đầu lâu. Cùng lúc đó, kỳ dị hỏa diễm, lấy thiên na không trọn vẹn thân thể vì là chất dinh dưỡng, bắt đầu cháy rừng rực. So ra phổ thông thiên thần, ngày sinh mệnh lực càng ngoan cường. Vì lẽ đó, tương ứng, hắn cũng càng nhịn đốt. Vẫn qua một hồi lâu, ngày thần khu mới rốt cục bị cháy hừng hực hỏa diễm tiêu diệt, cuối cùng, cả người đều bị thiêu đốt hỏa diễm thôn phệ. Qua một hồi lâu, ngày thần khu, rốt cục hoàn toàn biến mất ở trong ngọn lửa, chỉ còn dư lại than cho, theo gió phiêu lãng, bay đâu đâu cũng có. Bất tử điều 3. Là nguyên tắc bên trong, Thương Vương Tử được lớn nhất phần mềm hắc, cùng hắn phản ngày dựa dẫm, đã từng cùng thiên đại chiến, nắm giữ nguyên thủy giới thần lực bất tử điều, bản thân là rất kiêu ngạo tồn tại. Hơn nữa, nó cùng thần tộc chi chủ, ngày cưu hận, đây không phải là một loại sâu, cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể tán thành đồng dạng kiêu ngạo Thương Vương Tử được, đồng ý đem mình lực lượng mượn cho đối phương, thậm chí chống đỡ Thương Vương Tử được phản ngày. Nguyên bản, dựa theo bất tử điệu dự tính, trận này cùng thần tộc đại chiến, chính mình hẳn là nhân vật chính mới đúng. Tuy rằng bất tử điệu cảm giác mình đại khái, khả năng, có thể, là đánh không lại ngày, thế nhưng cái kia không trọng yếu, viễn cổ thần thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô, nó bất tử điệu chính là muốn cùng thiên can đến cùng. Đương nhiên, bất tử điệu cũng là có chính mình dựa dẫm, dù sao, bản thân nó phải không chết tồn tại, coi như là ngày, cũng không cách nào hoàn toàn giết chết nó, sớm muộn, nó vẫn có thể dục hỏa trọng sinh. Vì lẽ đó, coi như là nhảy ra cùng thiên can ăn giá, bất tử điệu cảm thấy vấn đề cũng không lớn, nhiều nhất chính là mình chịu một trận đánh đập, sau đó ngủ say một trận chuyện. Nguyên bản đây, bất tử điệu kế hoạch đúng là rất tốt, đợi được Thương Vương Tử được khiêng không thể, nó liền đem sức mạnh của chính mình cho mượn đi, giúp đỡ Thương Vương Tử được đánh thần tộc. Thế nhưng, bất tử điệu đợi lại các loại, đợi đến cuối cùng, thiên đô bị đánh chết, chính mình ký chủ, lại không hề có một chút vấn đề, toàn bộ hành trình xem ra đều là rất bộ dáng thoải mái. Bất tử điệu, khe nằm, lao tử lần này ký chủ rốt cuộc là cái thứ đồ gì a? Bất tử điệu đúng là có thể xác định, Lý Lai trên người cái kia một thân Thương Vương huyết mạch, là làm không được đổ giả, tác phẩm rợm. Dù sao, bất tử điệu năm đó cùng Thương Vương Triều lao tổ tông thành thang là bạn gây tốt, đối với Thương Vương gia tộc huyết mạch, nó là không thể quen thuộc hơn được. Cũng chính bởi vì vậy, bất tử điệu mới có thể cảm thấy mộng bức. Thương Vương, mặc dù là người của thế giới này vương, thế nhưng, có huyết mạch, cũng chỉ là phàm nhân huyết mạch thôi, nhiều lắm cũng chính là bọn họ mạch này lực lượng, muốn so với người phàm bình thường cường đại nhiều, bất kể là tư chất tu luyện vẫn là ngoài hắn ra khắp mọi mặt. Nếu so với người bình thường lợi hại. Thế nhưng, lợi hại đến đâu, đó cũng là phổ thông hơn nữa người phạm trù bên trong, chí ít, bất tử điểu phải không nhớ tới, nó bạn gây tốt thành thang năm đó có thể hóa thân thành long, cũng hoặc là cho gọi ra một tòa to lớn Phật tượng sở kỳ hiệu. Thành thang năm đó nếu là có mạnh như vậy, phỏng trừng thần tộc cũng sớm đã gờ, còn dùng chờ tới bây giờ à. Dù sao, thần tộc cùng nhân loại trong lúc đó cựu hận, thật sự là quá sâu, muốn hóa giải, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Thật muốn là muốn hòa bình, cái kia biện pháp tốt nhất, chính là hai cái chủng tộc có một chết hết quan rồi. Nói như vậy, trên căn bản liền thiên hạ thái bình rồi. Mà Lý Lai thân phận bây giờ, đó là nhân tộc đương đại nhân vương, vương triều đại thương vương, vậy dĩ nhiên là muốn đứng nhân tộc một bên. Vì lẽ đó, tuy rằng làm chết khô đối với nhân loại mà nói uy hiếp lớn nhất ngày, thế nhưng, chiều ca cuộc chiến kết thúc sau khi, Lý Lai cũng không công phu đi nghỉ ngơi. Trung kiến vương triều đại thương, làm cho nhân loại phát triển, những chuyện này, có thể giao cho dưới đáy các thần tử đến phụ trách. Thế nhưng, nhổ cỏ tận gốc, triệt để hủy diệt thần tộc, nhưng không phải Lý Lai không thể. Vì lẽ đó, qua loa xử lý một phen chiêu ca thành chuyện bên này vật, Lý Lai thậm chí ngay cả vừa mới lên tay cựu vĩ hồ cũng không quan tâm kỵ, liền vội vã chạy tới thần tộc đại bản doanh, thần vực, dự định cùng còn sót lại thần tộc hảo hảo giảng giải một chút đạo lý. Chương 294, xuyên qua thành Husky Lý Lai. Chương 294, xuyên qua thành Husky Lý Lai. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian trong chớp mắt, cự ly này trận kinh thiên động địa chiều ca cuộc chiến, cũng đã trôi qua một năm công phu. Vẹn vẹn chỉ là một năm, chiêu ca thành, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, một lần nữa trở nên phồn vinh lên, hoàn toàn đã không có lúc trước đại chiến thời gian rách nát. Nhân loại phát triển năng lực vẫn là rất mạnh, đã không có thần tộc uy hiếp, nhân loại cũng bạo phát ra chủng tộc chân chính tiềm lực. Ở thêm vào Lý Lai dẫn dắt, nhân loại trở thành cái thế giới bá chủ, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có điều, vào lúc này, Lý Lai vị này phản ngày thành công Thương Vương, nhưng cũng không ở võ canh kỷ thế giới. Giờ khắc này, Thương Vương Lý Lai chính đang linh hồn tế đàn bên trong, vội vàng cùng một đám Lý Lai khoe khoang đây. Hôm nay linh hồn tế đàn, cũng thật náo nhiệt, đầy đủ khoảng hơn 100 vị tướng mạo, hình thái, chủng tộc không giống nhau Lý Lai hội tụ ở đây, trong sơn trại bầu không khí, tự nhiên là phá lệ nhiệt liệt. Đừng xem ở võ canh kỷ thế giới, Lý Lai thị nhân tộc anh hùng, dẫn dắt nhân tộc phản kháng thần tộc chính sách tàn bạo nhân vương, thế nhưng, ở linh hồn tế đàn bên trong, hắn liền có vẻ không đáng chú ý rồi. Giờ khắc này, Thương Vương Lý Lai, liền xen lẫn trong người mới Lý Lai trong đội ngũ, cùng chu vi mấy cái người mới Lý Lai chùm vào gần như. Lần này xuất hiện tại linh hồn tế đàn bên trong người mới Lý Lai, số lượng đồng dạng tương đối khách quan, thêm vào Thương Vương Lý Lai chính mình, có tới 14 người mới, giờ khắc này hội tụ ở trong sân trại. Những này người mới Lý Lai, vậy thì thật là hình dáng gì đều có, Thương Vương Lý Lai bên cạnh, liền nằm một con trắng đen sen kẽ sáu. Hợt kỳ. Nói thật, lần đầu nhìn thấy vị này thời điểm, Thương Vương Lý Lai còn rất ngộng, thật là không có nghĩ đến, lại thật sự có Lý Lai xuyên qua thành chó, hơn nữa còn là hợp kỳ, đây cũng quá chó đi. Có điều cẩn thận ngẫm lại, ở linh hồn tế đàn bên trong, tất cả đều có khả năng, vì lẽ đó, có Lý Lai xuyên qua thành cậu, cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý rồi. Đương nhiên, hợp tình hợp lý về hợp tình hợp lý, Thương Vương Lý Lai đối với xuyên qua thành hợp kỳ Lý Lai vẫn là rất hiếu kỳ, đang định quá khứ cùng đối phương chào hỏi, nhìn vị này hợp kỳ Lý Lai rốt cuộc là tình huống thế nào đây. Chủ vị bản thể Lý Lai, cũng đã trước tiên mở miệng. Được rồi, người cũng đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi chương trình đi, trước hết để cho ta xem một chút này sóng người mới tố chất như thế nào. Nói, bản thể Lý Lai ánh mắt, ngay ở một đám người mới bên trong dò xét một vòng, cuối cùng, rơi vào cái kia hợp kỳ Lý Lai trên người. Nhìn dáng dấp, bản thể Lý Lai cùng Thương Vương Lý Lai như thế, đối với xuyên qua thành một con chó Lý Lai, đều thật tò mò. Liên ngươi đi, không sai, chính là ngươi, cái kia hợp kỳ. Nói một chút đi, ngươi chuyện này xấu. Câm miệng, lão tử không phải cậu. Có điều, này Husky Lý Lai còn rất hung, không đợi bản thể Lý Lai nói hết lời, hắn liền quyết định bản thể Lý Lai. Bị Husky Lý Lai cắt đứt vốn là muốn nói, bản thể Lý Lai đúng là cũng không có thẹn quá thành giận, mà là vẻ mặt thành thật đánh giá cái kia Husky Lý Lai. Chỉ chốc lát sau, bản thể Lý Lai bĩu môi, nói rằng, ngươi đây chính là Husky A. Nghe nói như thế, Husky Lý Lai nhưng là cho chọc tức, cắn răng nghiến lợi nói. Lão tử không phải cậu, lão tử là lang, ma lang, ma lang phèn dịt nghe nói qua sao? Chính là ta. Thật sự cho rằng lão tử trong đầu có gà ta. Vì lẽ đó, Odin phi thường quả quyết liền cự tuyệt ma lang Lý Lai đề nghị, khiến cho Lý Lai còn có chút tiếc hận đây. Bởi vì Odin không muốn nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn, các thần nguyên bản kế hoạch tốt, cho ma lang Lý Lai buộc trên dây chuyển kế hoạch, tự nhiên cũng là các thiệt liễu. Cho tới bây giờ, ma lang Lý Lai vẫn không có cùng các thần triệt để trở mặt đây. Dù sao, các thần kiêng kỵ ma lang lực lượng, đồng thời cũng thiết yếu muốn kiêng kỵ ma lang Lý Lai tiện nghi cha, Bắc Âu thần thoại bên trong lửa cùng quỷ kế chi thần, Dỗ Kỳ. Chương 295, Ma Lang Lý Lai. Chương 295, Ma Lang Lý Lai. Chương tiết báo sai chương trước chương tiết mục lục chương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách. Đề cử xem, ba tấp nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo hướng lên trời mục thần nhớ điểm đạo mới thôi. Ma lang Lý Lai tiện nghi cha Dỗ Kỳ, ở Bắc Âu thần thoại bên trong, là rất đặc thù nhân vật. Tuy rằng hắn là lửa cùng quỷ kế chi thần, nhưng trên thực tế, Dỗ Kỳ cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa thần tộc, hắn là thuần túy cự nhân. Một cự nhân, có thể ở thần tộc lăn lộn như cá gặp nước, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Dỗ Kỳ cùng ạ hệ sở thần tộc chủ thần, thần vương Odin, đã từng kết nghĩa, trở thành máu anh em kết nghĩa. Cũng đang bởi vì như thế, Dỗ Kỳ mới có thể lấy cự nhân thân phận, gia nhập ạ hệ sở thần tộc, đồng thời trở thành ạ hệ sở thần tộc bên trong, một rất quan trọng thần linh. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Dỗ Kỳ cùng ạ hệ sở thần tộc quan hệ đều thật không tệ, mặc dù nói vị này lửa cùng quỷ kế chi thần yêu thích trò đùa dai, thế nhưng, hắn cũng xác xác thực thực giúp ạ hệ sở thần tộc không ít bận điệu. Có điều. Bởi vì yêu thích trò đùa dai tính cách, hơn nữa bản thân chủng tộc, từ từ, Dỗ Kỳ vẫn bị A Tư gia đức các thần cô lập rồi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, quan hệ của song phương, còn không đến mức gác liệt đến không đội trời chung, cho tới cuối cùng gợi ra chư thần hoàng hôn mức độ. Dỗ Kỳ cùng ạ hệ sở thần tộc cắt đứt đạo hòa tuyến, là Dỗ Kỳ ba đứa hải tử, ma lang phèn lến dít, trần thế cự mãng giỏ mùn găng đơ, cùng với tử thần hải rồi. Làm Dỗ Kỳ cùng nữ cự nhân An Cách Nhị Bá Đạt dựng dục này ba đứa hải tử sau khi, các thần đối với bọn hắn ba cái, liền kiêng kỵ tới cực điểm. Nguyên nhân không gì khác, Dỗ Kỳ này ba cái tử nữ có lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, mặc dù là A Tư gia đức các thần, đều đối với bọn họ cảm thấy e ngại. Vì lẽ đó, thần vương Odin cuối cùng quyết định, đem Dỗ Kỳ con thứ hai giỏ mùn gẳng đở ném vào thế giới loài người gạ không đáy bên trong biển sâu, tiểu nữ nhi thì bị Odin giáng chức rơi xuống hắc ám vụ chi quốc. Trở thành minh giới nữ vương. Chỉ có nhiều tuổi nhất phèn dịp, bởi vì vẻ ngoài xem ra tốt nhất, vì lẽ đó bị ở tại A Tư gia đức. Dù sao, ma lang phèn dịp dài ra một tấm husky giống như mặt, loại này hiếm có sinh vật, nuôi trôi qua đều biết. Nhan chi số không nói, thế nhưng, nếu như trưởng kỳ nuôi, chủ nhân cùng cậu, nhất định là muốn điên một. Vì lẽ đó, theo ma lang phèn dịp không ngừng lớn lên, A Tư gia đức các thần từ từ cũng chịu không được hắn, suy nghĩ cho ma lang trên một con chó dây xích. Nếu như dựa theo nguyên thời không đích tình huống đến xem, A Tư gia đức các thần, cuối cùng là thành công, chiến thần tỷ giờ lấy chính mình một cái tay để đánh đổi, cho ma lang phèn dịt buộc lên xích chó, sau đó đem ràng buộc ở một hòn đảo bên trên, còn dùng một thanh kiếm, đưa hắn miệng tạo ra, khiến cho không cách nào khép lại miệng. Nói tóm lại, đúng là rất thảm. Đến đây, dồ kỳ ba cái tử nữ toàn bộ bị các thần lưu vong, dồ kỳ cũng là hoàn toàn bị chọc giận. Vì lẽ đó, sau đó dồ kỳ xui khiến ổ đỉnh nhi tử hắc ám chi thần hợp lệ sử dụng hộp ký sinh giết chết ổ đỉnh một cái khác nhi tử, quang minh chi thần hẹn gì bạc thẹn, cuối cùng dẫn đến đôi huynh đệ này một khối đánh giám. Đương nhiên, lần nữa biết khiến dồ kỳ giết chết chính mình hai đứa con trai sau khi, tức giận ổ đỉnh, cũng triệt để không ở kiêng kỵ hắn và dồ kỳ trong lúc đó máu minh rồi. Không nói hai lời, chính là một chiêu kiếm, đâm chết ma lang phèn lên dịp, mặc dù nói tiểu tử này không nói võ đức làm đánh lén đi. Thế nhưng, từ hắn và ma lang phèn dịp giao chiến bên trong, là có thể thấy, cái này rừng rậm nguyên thủy chi thần, tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành, tuy rằng bình thường trầm mặc ít lời, thậm chí bị trở thành trầm mặc chi thần, thế nhưng, động lên tay đến, đây chính là lao tàn nhẫn rồi. Trên thực tế, ở Bắc Câu thần thoại bên trong, Duy Đạt Nhị cũng là số ít mấy cái, từ chư thần hoàng hôn hạo kiếp bên trong, tiếp tục sống sót thần linh một trong. Chỉ là nhìn từ điểm này, là có thể tưởng tượng được, cái này rừng rậm nguyên thủy chi thần Duy Đạt Nhị thực lực đến cùng như thế nào, đối với cái này số mệnh an bài tử địch, cái kia ma lang Lý Lai tự nhiên là rất quan tâm rồi. Chương 296, Tây Nguyên Thế Giới Tứ Nhân Tổ. Chương 296, Tây Nguyên Thế Giới Tứ Nhân Tổ. Vì lẽ đó, ở A Tư Gia Đức pha trộn sau một khoảng thời gian, ma lang Lý Lai liền bắt đầu suy nghĩ, xem mình liệu có thể tìm một cơ hội, giết chết cái này rừng rậm nguyên thủy chi thần. Đối với Bắc Âu thần thoại thế giới, cái gọi là vận mệnh lực lượng, mặc dù là ma lang Lý Lai, cũng không dám hoàn toàn không thấy. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất, chính là ở chư thần hoàng hôn trước, kết quả đối phương, nếu như vậy, ma lang Lý Lai ở chư thần hoàng hôn thời điểm gặp nạn xác suất tuyệt đối sẽ hạ thấp không ít. Có điều, này rừng rậm nguyên thủy chi thần Duy Đạt Nhĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đối phó được. Quan sát sau một khoảng thời gian, ma lang Lý Lai liền phát hiện, này xem ra tựa hồ không phải rất có tồn tại cảm giác rừng rậm nguyên thủy chi thần, thực lực nhưng cường đáng sợ. Chỉ ít, bây giờ các thần chi vương, Odin, tuyệt đối không phải là mình đứa con trai này đối thủ. Cho tới nói ma lang Lý Lai mà, hắn đúng là chắc chắn có thể đem kẻ này giết chết, thế nhưng, cũng rất khó làm đến lặng yên không một tiếng động. Trừ phi ma lang Lý Lai dự định và toàn bộ Bắc Âu thần tộc cắt đứt, làm cái cảnh tượng hoành tráng đi ra, không phải vậy, hắn vẫn đúng là khó tìm cơ hội đối với rừng rậm nguyên thủy chi thần Duy Đạt Nhĩ động thủ. Có điều vấn đề không lớn, cái này cũng là chuyện sớm hay muộn, dựa theo thế giới này phát triển quy tích, ma lang Lý Lai tiện nghi cha, dồ kỳ sớm muộn sẽ cùng Bắc Âu thần tộc náo bài. Đến thời điểm, các thần phỏng trừng cũng sẽ không ở khoan dung ma lang Lý Lai tiếp tục ở A Tư Gia Đức làm bữa, thật muốn là đến vào lúc ấy, ma lang Lý Lai vừa vặn có thể đùa giỡn một hồi. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế tìm cơ hội giết chết vận mạng mình bên trong kẻ thù cũ, rừng rậm nguyên thủy chi thần Duy Đạt Nhĩ. Đương nhiên, bởi vì ma lang Lý Lai không có bị các thần ràng buộc giam giữ, vì lẽ đó, dồ kỳ cùng các thần cắt đứt thời gian, tựa hồ cũng chậm trễ không ít. Chỉ ít, ở ma lang Lý Lai trở về linh hồn tế đàn trước, các thần cùng dồ kỳ còn giữ vững mặt mũi hài hòa. Mà ma lang Lý Lai, tự nhiên cũng có thể bằng vào dồ kỳ con trai thân phận, cả ngày ở A Tư Gia Đức cùng một đám nữ thần làm bữa rồi. Xem xong rồi ma lang Lý Lai cái kia đặc sắc lộ ra ký ức, một đám Lý Lai trên mặt vẻ mặt cũng là khác nhau, đặc biệt mấy cái vận may không được, xuyên qua đến thế giới khá là hiếm có Lý Lai, càng là không nhịn được cảm thán nổi lên thói đời bạc béo, người không bằng cậu. Kết quả ma lang Lý Lai tự nhiên là không làm, linh hồn tế đàn bên trong, lại là một hồi náo loạn. Qua một hồi lâu, Lý Lai chúng rốt cục yên tĩnh đi. Mà bản thể Lý Lai cũng là tiếp tục đánh giá ngoài hắn ra những kia người mới Lý Lai. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bốn cái vẽ phong tương tự Lý Lai trên người. Này bốn cái Lý Lai tướng mạo quần áo, đúng là mỗi người có không cần, thế nhưng, bốn người bọn họ vẽ phong, đúng là rất nói hùa. Bản thể Lý Lai rất hoài nghi, bốn người bọn họ mặc càng đến thế giới, là khá là tương tự thế giới, lại như trước đều mặc càng đến giờ nờ giờ thế giới ngũ sắc long ngũ long tổ như vậy. Kết quả, một phen hỏi dò sau khi, bản thể Lý Lai phát hiện, suy đoán của mình, vẫn đúng là không sai. Này bốn cái vẽ sấm gió cùng Lý Lai, tất cả đều xuyên qua đến Tây Nguyên thế giới. Đương nhiên, bốn người nghề nghiệp mỗi người có không giống, theo thứ tự là giáo hoàng, kỵ sĩ, pháp sư còn có luyện kim sư. Nhà tư bản bóc lột công nhân, cũng chính là cựu cựu sáu loại hình hệ thống bài võ, mà cựu đầu xà liền khá là, từ khi vào trước sau khi, trung niên Lý Lai liền mở ra hàng ngày lẻ loi bảy sinh hoạt. Bình thường có cái gì nhiệm vụ? Đó là cần theo gọi theo đến, cho tới nói phúc lợi. Kỳ nghỉ. Đừng hòng mơ tới. Hơn nữa, nếu như công tác không chăm chú, không hoàn thành nhiệm vụ, còn bất cứ lúc nào có thể lĩnh hộp cơm. Tại như vậy dưới áp lực mạnh, cựu đầu xà dưới trướng nhân viên nghiên cứu, công tác hiệu suất đúng là tăng mạnh, chính là thường thường sẽ có công nhân không chịu nổi áp lực, lựa chọn tự sát, hoặc là trực tiếp đột tử cái gì, thường xuyên cần cập nhật công nhân viên. Mà trung niên Lý Lai Nguyên Thân, chính là một đột tử đang làm việc bên trong cựu đầu xà nhân viên nghiên cứu, hắn vừa mới tốt nghiệp, đã bị cựu đầu xà dưới trướng nghiên cứu cơ cấu treo đi, trở thành cơ cấu công nhân viên, hơn nữa một đám chính là dòng dã 3 năm. Chương 297, Hy Lạp thần thoại thế giới. Chương 297, Hy Lạp thần thoại thế giới. Thăng chức tăng lương là không thể nào chuyện tình, cựu đầu xà thậm chí ngay cả cái đại bính đều chẳng muốn đi vẽ, hoặc là đàng hoàng làm việc, hoặc là đi chết, không tồn tại loại thứ ba độ khả thi. Đương nhiên, đó là đối với người bình thường mà nói, Lý Lai cũng không phải ăn cựu đầu xà cái trò này. Vì lẽ đó, ở xuyên qua đến khắp y thế giới, hiểu được chính mình tình cảnh sau khi, Lý Lai đầu tiên là vì là đen đuổi nguyên thân mặc niệm 3 giây đồng hồ. Sau đó bắt đầu đại khai sát giới, giết sạch rồi toàn bộ bên trong cứ điểm cựu đầu xà thành viên. Thật muốn nói, khắp y thế giới hạn mức tối đa, ở Lý Lai chúng trải qua mỗi cái bên trong thế giới, đều xem như là rất cao loại đó, thế giới quan cũng là tương đối khổng lồ. Vì lẽ đó, bạo lực xào rơi mất chính mình vốn là ông chủ sau khi, Lý Lai đúng là cũng không dám ở khắp y thế giới nhảy quá lợi hại. Đương nhiên, không làm sự tình về không làm sự tình, thế nhưng, cái này cũng không đại diện cho Lý Lai liền dự định buông tha cựu đầu xà rồi. Không nói những cái khác, cho đến bây giờ, cựu đầu xà còn thiếu nợ chính mình 3 năm tiền lương đây, hơn nữa đã biết 3 năm qua được tàn phá, cựu đầu xà nên lại cho chính mình bồi điểm tổn thất tinh thần phí cái gì. Nay lẻ loi tổng gộp lại, Lý Lai hỏi cựu đầu xà phải cho 6.000 triệu, không quá phận đi. Dù sao, năm đó tiểu nam cho mang đất chuẩn bị vui mừng thời điểm, liền làm 6.000 triệu tờ cho nổ phủ. Cựu đầu xà đường đường một thế giới cấp chủ nghĩa khủng bố, lẽ nào liền 6.000 triệu Mỹ đao đều không bỏ ra nổi đến. Đương nhiên, Lý Lai cũng lười đi quản cựu đầu xà đến cùng có thể hay không lấy ra nhiều tiền như vậy. Ngược lại, hắn và cựu đầu xà mối thủ, đó là cũng sớm đã đón lấy rồi. Vì lẽ đó, xuyên qua đến khắp y thế giới sau khi, Lý Lai liền đi lên bạo lực lấy tuổi con đường. Làm khắp y thế giới ghi chú rõ nhân vật phản diện tổ chức, cựu đầu xà thực lực tổng hợp khả năng không sao thế, thế nhưng, này quần lao tiền xu, giấu đi lại hết sức kín. Trung niên Lý Lai cũng đã ở khắp y thế giới ở lại, xương sở có gần một năm thời gian, nỡ ra là vẫn không có thể đem khắp y thế giới cựu đầu xà tổ chức triệt để nổ. Hết cách rồi, trừ phi Lý Lai trực tiếp phóng to. Đem toàn bộ cầu kể cả nhân loại trên địa cầu triệt để hủy diệt đi, bằng không, muốn từ vài tỷ trong nhân loại tìm kiếm ra cựu đầu xà cao tầng cùng thành viên trọng yếu, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình a? Vì lẽ đó, mãi đến tận trở về linh hồn tế đàn trước, trung niên Lý Lai đều không có triệt để báo thù rửa hận, còn đang cùng cựu đầu xà dư nghiệt chơi trò chơi mèo vờn chuột đây. Đương nhiên, khắp y thế giới, nói tóm lại, vẫn là rất thú vị, hơn nữa, cũng có chiều sâu đào móc một phen tiềm lực. Vì lẽ đó, Lý Lai chúng đối với cái này đến từ khắp y thế giới người mới, cũng còn là khá là coi trọng, dồn dập cho hắn bày mưu tính kế, để hắn trở về khắp y thế giới sau khi, liền bắt đầu làm sự tình. Một đám Lý Lai thảo luận một phen khắp y thế giới, rốt cục, bản thể Lý Lai lần nữa mở miệng nói, được rồi, cái kế tiếp người mới, liền ngươi đi. Nói, bản thể Lý Lai chỉ cái kia một thân mụn nhọt thịt, giống như kiện Mỹ tuyển thủ một loại người mới Lý Lai. Này thân thể quá mức kiện Mỹ người mới ngay vậy. Tiến lên một bước, xếp đặt cái bỏ sở sau khi, liền bắt đầu giới thiệu tình huống của chính mình. Nói đến, đứa nhỏ này đích tình huống đúng là cùng trước H6. Ma lang Lý Lai đích tình huống khá là tương tự, đều mặc càng đến thần thoại thế giới. Phương diện này, ở đây không ít Lý Lai, đều rất có kinh nghiệm, nói thí dụ như trước cái kia lớn lên cùng hợp kỳ tựa như ma lang Lý Lai. Vị này, không phải cũng lo lắng ạ hệ sở thần tộc lực lượng mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó, dự định tích lũy đủ đầy đủ lực lượng sau khi, lại làm sự tình mà. Vì lẽ đó, đến từ Hy Lạp thần thoại thế giới Lý Lai, cùng không ít Lý Lai đều là rất có cộng đồng đề tài. Rất nhanh, đến từ Hy Lạp thần thoại thế giới thanh niên Lý Lai, liền sáp nhập vào Lý Lai trong đội ngũ đi tới, đang cùng ma lang Lý Lai một khối thảo luận tương lai nên làm gì hất bàn vấn đề đây. Đón lấy mà, vậy thì hai người các ngươi đi. Mà cùng lúc đó, bản thể Lý Lai tầm mắt, cũng là lại tiếp tục rời đi, cuối cùng, rơi vào hai cái vẽ phong khá là tương tự người mới Lý Lai trên người. Hai người này Lý Lai dáng dấp kém rất xa, một thân đạo bảo, xem ra tiên phong đạo cốt, mà một cái khác, thì lại khoác thú bảo, trên người mang theo một luồng rất nguyên thủy, rất cuồng dã mùi vị. Quang tử dáng dấp đến xem, e sợ không ai có thể từ nơi này hai vị trên người tìm tới bất kỳ điểm giống nhau. Thế nhưng, lại một đám Lý Lai xem ra, hai người kia vẽ phong, nhưng quỷ dị có chút nói hùa. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai rất hoài nghi, hai vị này có phải là đến từ chính mộ hai cái khá là tương tự thế giới. Tình huống như thế, ở linh hồn tế đàn bên trong, vẫn là rất thông thường, nói thí dụ như trước Tây Nguyễn thế giới tư nhân tổ, chính là như thế cái tình huống. Chương 299, ghét bỏ. Chương 299, ghét bỏ. Đối với Lý Lai chúng mà nói, này hồng hoang thế giới tổ hai người có thể mang đến tăng cường, cũng không tính là nhỏ. Sơ đại nhân tộc Lý Lai thực lực của bản thân mặc dù bình thường, thế nhưng, thiên phú nhưng có thể nói nghịch thiên. Nếu như bắt đầu chỗ mã nói, coi như là ở hồng hoang thế giới, cũng sớm muộn có thể có ngày nổi danh. Hơn nữa, sơ đại nhân tộc Lý Lai thân phận cũng rất, nhân tộc đệ nhất đại tộc trưởng, nếu như hắn không chết, cấp độ kia đến tương lai nhân tộc trở nên mạnh mẽ, thân phận của hắn sẽ ngự trị ở tam hoàng ngũ đế bên trên. Mà tiệt giáo Lý Lai, vậy thì càng không cần phải nói, có thể trở thành thông thiên giáo chủ đệ tử. Tiệt giáo Lý Lai bất kể là thiên phú, vẫn là thực lực đều là nhất lưu. Thỏa thỏa đại la kim tiên một vị, mặc dù là ở đại năng khắp nơi hồng hoang thế giới, kích thước cũng coi như được với là người vật rồi. Vì lẽ đó, tiệt giáo Lý Lai cho một đám Lý Lai mang đến thực lực tăng cường, cái kia không thể nghi ngờ là to lớn, ngược lại đang cùng tiệt giáo Lý Lai trao đổi xong lực lượng sau khi, Lý Lai chúng phổ biến cảm giác, thực lực của chính mình tăng cường gấp đôi không thôi. Thực lực trực tiếp tăng gấp đôi một làn sóng. Một đám Lý Lai giờ khắc này tự nhiên là một so với một hài lòng, khả năng duy nhất khá là ủ rũ, đó chính là tiệt giáo Lý Lai rồi. Vốn là, hắn là chạy đến linh hồn tế đàn đến ôm đùi, kết quả cuối cùng phát hiện, chính mình đã biến thành đùi, việc này đặt ai trên người ai cũng sẽ không hài lòng. Hơn nữa quan trọng hơn là, hắn ở hồng hoang thế giới hung hiểm tình cảnh. Dù sao, lại trải qua thêm 500 năm sau, phong thần đại kiếp liền muốn mở ra. Đến thời điểm, mình có thể không thể sống hạ xuống. Đây chính là rất đại vấn đề. Hơn nữa, coi như sống sót, kết cục phỏng chừng cũng sẽ không quá tốt, hoặc là tại thiên đình đánh tạp làm thần tiên, hoặc là đổi nghề đến sát vách Tây Phương giáo làm con lựa chọc. Tiệt giáo Lý Lai đó là Tiêu Diêu tự tại quen rồi, cũng không phải đồng ý đến thời điểm cả ngày đánh tạp đi làm, đều đến hồng hoang thế giới, còn phải làm một cựu cựu sáu sa súc. Vì lẽ đó, một mặt bất đắc dĩ tiệt giáo Lý Lai, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với còn dư lại người mới trên người. Kết quả như thế vừa nhìn, Tiệt giáo Lý Lai liền cảm thấy trong lòng hoa lạnh. Nay một làn sóng người mới, tổng cộng có 14 vị, có điều, đã có 9 vị giới thiệu quá tình huống của chính mình, còn lại lai lịch thân phận không biết người mới, còn có 5 vị. Chỉ có điều, nay còn dư lại 5 vị mà, nói như thế nào đây, một lời khó nói hết ta. Còn dư lại 5 cái người mới bên trong, vẽ phong bình thường nhất, đó chính là Thương Vương Lý Lai, vị này tận sức với diệt trừ thần tộc phản thiên chí sĩ, từ vẻ ngoài nhìn lên, vẫn là thật không tệ. Chỉ có điều, còn dư lại người mới bên trong, ngoại trừ Thương Vương Lý Lai bên ngoài, còn sót lại 4 cái, đó chính là các loại vớ va vớ vẩn rồi. Đầu tiên, nay còn sót lại 4 cái người mới bên trong, không có một người hình, tất cả đều là động vật. Hơn nữa, từ hình tượng nhìn lên, một so với một không bình thường. Một con có thể đứng thẳng cất bước màu xanh lam mèo, một con có chút quá đáng mập mạp quất miêu, còn có một mọc ra hình người con bạch tuộc đầu. 3 vị này cũng sẽ không nói. Con kia vẫn kêu ra điểm màu vàng điện con chuột, thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy ra đùa, khiến cho tiệt giáo Lý Lai cũng không nhịn được có chút nhớ nhung muốn hướng nó vứt tinh linh cầu rồi. Thương Vương Lý Lai đối mặt thế cuộc tuy rằng cũng rất gian nan, thế nhưng cũng may võ canh kỷ thế giới hạn mức tối đa không cao, lấy thực lực của hắn, coi như là thần tộc chi chủ, ngày, hắn đều có thể nghiền ép rồi. Mà sơ đại nhân tộc Lý Lai, vậy thì khá là thảm, nhân tộc gặp phải thế cuộc luận võ canh kỷ thế giới càng thêm gian nan không nói. Hơn nữa, địch nhân thực lực còn đáng sợ hơn đáng sợ. Đương nhiên, hai người vương ở một khối, đúng là rất có cộng đồng đề tài. Ngay ở hai người vội vàng giao lưu kinh nghiệm thời điểm, một bên khác, bản thể Lý Lai cũng đã một mặt ghét bỏ nhìn về phía còn dư lại 4 cái người mới. Do dự một lúc sau, bản thể Lý Lai nhìn cái kia một mập một gầy, một quất một lam 2 con mèo, mở miệng nói, hai người các ngươi trước tiên đi, nói một chút đi, các ngươi xuyên qua đến cái nào thế giới đi tới. Hai con mèo nghe vậy, nhìn nhau một chút, đúng là dồn dập mở miệng, giới thiệu tình huống của chính mình. Hai con mèo mặc càng đến thế giới, đều là lệch khôi hải thế giới, con kia màu xanh lam, xuyên qua đến tom rẻ gì thế giới, thân phận mà, nhìn hắn dáng dấp cùng màu sắc là có thể nhìn ra rồi. Này con màu xanh lam anh ngắn, chính là tom rẻ gì bên trong nhân vật chính một trong, con kia vô luận như thế nào cũng không bắt được con chuột tom. Chương 300, ý học kỳ tích, đại kết cục. Chương 300, ý học kỳ tích, đại kết cục. Cho tới nói con kia mập đều sắp đuổi tới heo quất miêu, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đến từ chính mèo gạ phỉ thế giới nhân vật chính, mèo gạ phỉ. Hai người bọn họ hàng ngày, đúng là không có gì có thể nói, mèo gạ phịu Lý Lai, cái kia không cần phải nói, cả ngày ăn no chờ chết là được, làm con mèo chủ nhân, tự nhiên có sẻn cút quan phụ trách chăm sóc hắn. Đúng là Tom con mèo Lý Lai, bình thời sinh hoạt khá là gian khổ, chỉ là ăn no chờ chết vẫn không được, hắn còn phải phụ trách bắt con chuột. Nhưng mà, khá là để Tom con mèo Lý Lai cảm thấy đồ phá hoại chính là, hắn sau khi chuyển kiếp thực lực, cũng có thể so với Đại La Kim Tiên, thế nhưng chết sống không bắt được con chuột. Coi như là tình cờ bắt được, cái kia chuột chết cuối cùng vẫn là sẽ chạy mất, để Tom con mèo Lý Lai rất là cảm thấy phiền muộn. Đương nhiên, đồng thoại thế giới mà, cũng không cần thiết quá tích cực, ngược lại Lý Lai cũng không phải cần phải bắt con chuột không thể, nằm ngửa ăn no chờ chết, chẳng lẽ không hương mà. Đối với hai con đều không có lòng cầu tiến gì con mèo, Lý Lai chúng hứng thú không thế nào đại. Liền đang cùng hai con mèo trao đổi xong ký ức sau khi, bản thể Lý Lai liền nhìn về phía cuối cùng cái kia con bạch tuộc đầu. Cho tới nói con kia liền nói cũng sẽ không nói, ra điểm kêu cái không ngừng mà màu vàng điện con chuột Lý Lai, bị bản thể Lý Lai mang tính lựa chọn không thấy. Không có giao lưu ý nghĩa. Dù sao, này con điện con chuột, xem ra đây không phải là một loại nhìn quen mắt, cũng không cần giao lưu cái gì, liếc mắt nhìn, Lý Lai chúng là có thể đoán được vị này xuyên qua đến cái nào thế giới đi tới. Đúng là cái kia con bạch tuộc đầu, tuy rằng nhìn rất nhìn quen mắt, thế nhưng, trong thời gian ngắn, một đám Lý Lai vẫn đúng là không nghĩ lên, đến cùng đã gặp qua hắn ở nơi nào. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai tự nhiên là không nhịn được bắt đầu hỏi thăm tới thân phận của đối phương lai lịch. Kết quả hỏi một hồi sau khi, bản thể Lý Lai phát hiện, chương này cá đầu, lại là tiếng tăm lừng lẫy ngủ say chi thần, kéo lai ứ chi chủ, con bạch tuộc ca. Không sai, cái này con bạch tuộc đầu Lý Lai đến từ chính sở bọn trệ vột sở cả dệ bản thế giới, ở sở bọn trệ vột sở cả dệ bản thế giới, cũng là một rất trọng yếu nhân vật. Hàng xóm của hắn, chính là sở bọn trệ vột sở cả dệ bản thế giới nhân vật chính, theo King In Zen Lộ, sở bọn trệ vột sở cả dệ bản. Đúng rồi, hắn một cái khác hàng xóm, mù quáng si ngu chi thần, phái đại tinh, cũng rất có tiếng tăm. Nói tóm lại, sở bọn trệ vột sở cả dệ bản thế giới, là một lệch khôi hài thế giới. Đối với một đám Lý Lai tới nói, không có quá mức đáng giá khai thác giá trị. Lý Lai chúng, cũng không có hứng thú cùng con bạch tuộc ca Lý Lai làm nhiều hơn giao lưu, cùng đối phương trao đổi một làn sóng ký ức sau khi. Lần này Lý Lai chúng, cũng coi như là thắng lợi trở về, mặc dù nói cuối cùng mấy cái Lý Lai xác thực không thế nào đáng tin, thế nhưng, nói tóm lại, lần này, Lý Lai chúng thu hàng cũng không tệ lắm, có không ít Lý Lai đều được công ông đùi, hiện tại. Đang không thể chờ đợi được nữa muốn về chính mình vốn là thế giới tinh tướng đi đây. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai cũng không có tiếp tục phí lời, lần thứ hai sử dụng linh hồn tế đàn, chế tạo ra mới linh hồn phân thân. Theo từng đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, rất nhanh, đầy đủ chừng 20 cái mới linh hồn phân thân, bị linh hồn tế đàn chế tạo đi ra. Lần này, linh hồn tế đàn làm ra tạo nên người mới, số lượng so với trước còn nhiều hơn trên không ít, tổng cộng có 23 vị người mới bị chế tạo đi ra. Bản thể Lý Lai giờ khắc này rất sợ, đối với tất cả Lý Lai chúng tới nói, linh hồn tế đàn, đều là bọn họ quan trọng nhất bàn tay vàng, thế nhưng, giờ khắc này, cái này bàn tay vàng, lại đột nhiên thoát ly bản thể Lý Lai khống chế, đây quả thực là phim kinh dị được rồi. Có điều cũng may, Lý Lai chúng cũng không có hoảng loạn thời gian quá lâu, bởi vì, rất nhanh, một đoạn ký ức liền bắt đầu hiện lên ở bọn họ trong đầu, tùy theo mà đến, còn có cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Theo Lý Lai chúng tiếp nhận rồi mới ký ức cùng lực lượng, rất nhanh, bản thể Lý Lai trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, trong chúng ta, rốt cục có Lý Lai, siêu thoát rồi, cũng thật là, thật đáng mừng a. Theo bản thể Lý Lai thanh âm của hạ xuống, từng cái Lý Lai khí tức trên người bắt đầu trở nên mở mịt lên, bóng người của bọn họ, bị hào quang màu trắng bao phủ, phảng phất siêu việt tất cả. Mà cùng lúc đó, thế giới hiện thực, một nhà trong bệnh viện, một nguyên bản nằm ở giường bệnh bên trên. Hôn mê bất tỉnh trẻ tuổi người, ngón tay đột nhiên nhúc nhích một chút. Rất nhanh, nguyên bản an tĩnh phòng bệnh, náo nhiệt, mặc áo trắng thầy thuốc có thứ tự tiêu sái tiến vào phòng bệnh, đối với trên giường bệnh trẻ tuổi người làm các loại kiểm tra. Mấy cái xem ra khá là tuổi trẻ thầy thuốc cùng y tá, còn một mặt hưng phấn bàn luận xôn xao. Quá thần kỳ, bệnh nhân này cũng đã hôn mê 8 năm, lại còn có thể tỉnh lại. Chính là, lúc trước hắn bị đưa tới thời điểm, được kêu là cái thảm a, có điều có sao nói vậy. Sinh mệnh lực của hắn là thật ngoan cường. Không sai, chủ nhiệm trước đã nói, giống như vậy người sống đời sống thực vật, thức tỉnh xác suất là rất tiểu nhân, quả thực chính là y học kỳ tích. 6. Toàn thư xong.